Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 108, lệnh bài này có thể ăn được sao? 2. Lỡ như hóa thân nguyên thần bị trọng thương, cường giả hóa thần kỳ rất dễ đại thương nguyên khí. Cũng chính vì vậy, bình thường kiếm tôn lệnh này đều do Lý Thương Lan đích thân giữ. Lần này tình hình đặc biệt nên, ông ta mới đưa cho Tử Dương tôn giả sử dụng. Nếu tên Bích Liên Thiên Tôn này cướp mất kiếm tôn lệnh, hóa thân nguyên thần của ông ta bị tên khốn ấy bắt cóc rồi đem ra uy hiếp thì biết phải làm sao. Những chuyện này người khác không làm được, nhưng chắc chắn Bích Liên Thiên Tôn dám làm mà không hề thấy ngại chút nào. Nghĩ tới đây, phân thân của Lý Thương Lan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang. Ông ta nhanh chóng bay về phía trước, tốc độ của ông ta đã tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc tuy ông ta trốn rất nhanh nhưng cái miệng lửa rộng màu xanh kia đuổi theo còn nhanh hơn. Ha ha ha, đừng chạy, hãy ngoan ngoãn nằm trong miệng sư huynh đi nào. Trong tiếng cười vui sướng, miệng lửa rộng màu xanh kia đột nhiên biến to thêm trăm lần. Nó giống như cái hố đen to lớn nuốt cả kiếm khí, kiếm quang, kiếm tôn lệnh, Tử Dương tôn giả vào trong. Sau đó, quả cầu lửa màu xanh to lớn bắt đầu vặn vẹo, nhúc nhích không ngừng. Sau vài hơi thở, một bóng dáng trần trùng trục chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc từ trong quả cầu lửa màu xanh bắn ra. Ngọn lửa nổ tung, từng mảnh vỡ lập tức bắn ra xa mấy trăm trượng. Sau đó bóng dáng kia không hề quay đầu lại, toàn thân bao bọc trong ánh sáng màu tím mênh mông chạy trốn về phía xa. Ngọn lửa màu xanh bay trở lại trong Vị Ương Cung, một lần nữa biến lại thành lão đạo sĩ chậm rãi đáp xuống đất. Trong tay ông ta có thêm một chiếc nhẫn nạp vật, tay phải là một lệnh bài vàng óng. Tiểu tử Lý con rắn này đúng là giàu thật, hắn ta dùng cả chuẩn tiên kim để tế luyện thân ngoại hóa thân. Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia với ánh mắt xấu xa. Giờ thuộc về ta rồi. Nói xong ông ta cười hì hì, cái miệng rộng lại táp về phía lệnh bài. Nhột, dưới ánh mắt hoài nghi nhân sinh của tất cả mọi người, lệnh bài kia bị lão đạo sĩ cắn mất một góc. Thấy cảnh này, Thẩm Thiên cũng sợ ngây người. Khốn kiếp, lệnh bài này, ăn được à? Hình như có một cánh cửa của thế giới mới được mở ra. Lệnh bài màu vàng óng to bằng cỡ lòng bàn tay, lão đạo sĩ cắn vài miếng đã chỉ còn lại một nửa. Bích Liên, ngươi khinh người quá đáng, có bản lĩnh thì thả phân thân bổn tọa ra, chúng ta đấu một trận công bằng. Trong nửa khối lệnh bài còn sót lại truyền ra giọng nói tức giận của Lý Thương Lan. Lão đạo sĩ nhếch miệng, tay không bắt sói, dung mạo ngươi rất xấu nhưng nghĩ thì đẹp lắm, coi ta là nhị sư đệ đấy à? Phân thân này của ngươi ra tay với đệ tử của bổn tọa, ỷ lớn hiếp nhỏ, sư huynh ta phải bắt nó lại để dạy bảo một chút. Muốn đòi lại hóa thần nguyên thần của ngươi ấy à? Chuẩn bị đủ 1.000 vạn viên linh thạch đi rồi hắn đến tìm sư huynh nhé. Dứt lời, ánh sáng màu xanh trong tay lão đạo sĩ lấp lóe, trong nháy mắt đã phong ấn lệnh bài này. Một chuỗi thao tác này khiến tất cả mọi người trong Vị Ương Cung đều trợn tròn mắt. Một vở kịch lớn của năm. Đầu tiên là tiểu công chúa Thái Bạch Động Thiên và thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa chủ động chạy đến nước Đại Viêm tranh giành nam nhân. Sau đó là vị kiếm tôn vô thượng trong truyền thuyết Đông Hoang bất ngờ xuất hiện, quyết chiến với Bích Liên trưởng lão của thần Tiêu Thánh Địa ở Vị Ương Cung. Kịch bản vừa đặc sắc, vừa lên bổng xuống trầm như vậy, nhiều tu hành giả ở đây cả đời chưa hẳn đã có thể gặp được. Đáng quá, lần này đến bữa tiệc tiễn lục hoàng tử Thẩm Ngạo coi như đến rất đáng. Ôi, đợi đã. Hôm nay là bữa tiệc tiễn lục hoàng tử lên đường à? Hay rồi, giờ này khắc này, trong lòng Thẩm Ngạo đã hoàn toàn tuyệt vọng, vốn hắn ta vất vả lắm mới giúp mọi chuyện hơi ổn thỏa. Lại, để sư tôn không tức giận nữa, giờ thì hay rồi, thánh nữ và trưởng lão của thần Tiêu Thánh Địa xuất hiện. Đầu tiên là đánh sư tôn một quyền, sau đó lột sạch sư tôn từ đầu đến chân, từ giới chỉ không gian đến đạo bào, pháp kiếm, thậm chí tất cũng bị cướp sạch. Phong quang thoáng qua giây phút ấy đủ để sư tôn không có hy vọng thoát ra khỏi bóng tối mấy tháng trời. Nếu thiếu may mắn, còn có khả năng vì sinh tâm ma nên tu vi hạ xuống. Tất thảy những chuyện này đều vì ông ta tới tham dự bữa tiệc tiễn Thẩm Ngạo. Chậc, nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo thật sự muốn khóc. Hay là bổn điện hạ đập nồi bán sát, mua cho sư tôn viên đoạn ức đan cấp 4. Có kịp nữa không? Đợi đã, sao bổn điện hạ đột nhiên lại liên tưởng đến việc mua đoạn ức đan cho sư tôn? Mặc dù đúng là rất hữu hiệu, nhưng phản ứng như vậy cũng hơi nhanh quá rồi. Lão đạo sĩ gặm xong nửa khối kiếm tôn lệnh liền chép chép miệng, giống như vẫn chưa thỏa mãn, có điều nửa khối còn lại thật sự không thể ăn được. Nếu không phân thân kia của Lý Thương Lan không thể không bị tịch diệt. Nếu thật sự như vậy, chắc chắn Lý Thương Lan sẽ xách theo huyền trọng kiếm đến thần tiêu thánh địa tìm lão đạo sĩ liều mạng, càng quan trọng hơn là, đến lúc đó 1.000 vạn viên linh thạch sẽ không thể nào lường gạt được. Ôi, cái tên này sao không luyện lệnh bài lớn một chút chứ? Lão đạo sĩ chép miệng, ánh mắt một lần nữa rơi lên chậu hoa trên đầu Lý Liên Nhi. Đúng vậy, lúc này Lý Liên Nhi lại đội chậu hoa lên đầu giống như sợ Thẩm Thiên không nhìn thấy. Lúc này, Lý Liên Nhi thấy lão đạo sĩ nhìn sang liền chạy đến trốn sau lưng Trương Vân Hy. Vân Hy tỉ tỉ, Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói, Bích Liên sư bá, Thất Bảo Tiên Hồ đã nhận Liên Nhi làm chủ, sẽ không thể nào đổi sang nhận chủ khác đâu. Lời này Trương Vân Hy không chỉ nói cho Bích Liên trưởng lão nghe mà cũng để nói cho những tán tu khác trong Vị Ương cung nghe. Dù sao giá trị của một hạt giống Thất Bảo Tiên Hồ chưa nhận chủ và đã nhận chủ cũng chênh lệch rất lớn. Nếu là hạt giống đã nhận chủ thì sẽ chẳng ai mạo hiểm đắc tội Lý Thương Lan để cướp đoạt cả. Lão đạo sĩ xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ, Tiểu Hy Nhi con coi sư bá ta là hạng người gì vậy? Cái mầm hồ lô trong chậu này mới lớn được bao nhiêu đâu, sao sư bá ta lại có ý đồ với nó được? Sau khi chuyển chủ đề xấu hổ một cách ngoạn mục xong, ánh mắt lão đạo sĩ lại rơi xuống người Thẩm Thiên. Dự định ban đầu của ông ta là vừa gặp Thẩm Thiên sẽ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, thu nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng sau khi lão đạo sĩ chính thức gặp Thẩm Thiên xong thì ông ta lại hơi do dự. Chương 109, chẳng lẽ nhị sư đệ muốn lừa ta? Vì sau khi ông ta cẩn thận cảm ứng thì đã loáng thoáng cảm nhận được một sự cộng minh thân thiết trên người Thẩm Thiên. Khi khoảng cách càng lúc càng gần, cảm giác cộng minh thân cận kia cũng càng lúc càng mãnh liệt. Dần dần lão đạo sĩ phát hiện ra một chuyện đáng sợ, hắn luyện tân hỏa kinh. Móa nó, ta nghi ngờ họ Trương kia đang lừa dối sư huynh rồi. Có đứa con của thần khí vận nhà ai mà lại đi tu luyện tân hỏa kinh đen đủi chứ? Đúng vậy, tân hỏa kinh đen đủi. Đây chính là định nghĩa dành cho tân hỏa kinh được cả giới tu tiên công nhận, trong giới tu tiên luôn bàn về khí vận. Nhưng khí vận thì lại cực kỳ huyền bí, từ xưa đến nay vẫn chưa có ai có thể thực sự chứng thực rốt cuộc có tồn tại hay không. Dù là thánh chủ độ kiếp kỳ cũng không cách nào nhìn được khí vận của người khác. Cho dù đối phương chỉ là người bình thường chưa đến luyện khí kỳ, nhưng càng ngày càng có nhiều ví dụ, nhiều bằng chứng số liệu khiến rất nhiều người đều tin tưởng tu tiên giả thực sự có sự khác biệt về khí vận. Có người trời sinh đã có khí vận kinh người, dù tu luyện hay gặp nguy hiểm, tâm bảo đều như có thần trợ giúp. Có người trời sinh đã bị kiếp nạn vấn thân, từ nhỏ đã gặp đủ các chuyện xui xẻo. Có người tuổi nhỏ thành danh, có người mười mấy tuổi đã gặp phải đại kiếp mất hết tu vi. Còn có người lúc nhỏ vận mệnh gặp nhiều thăng trầm, đột nhiên một ngày nào đó lại như được thần trợ giúp thành đạt muộn. Tất thảy những điều này đều chứng minh khí vận thực sự tồn tại. Hơn nữa trong một vài tình huống, khí vận sẽ còn dao động. Còn cách để gia tăng khí vận, bởi vì thực sự có quá ít ví dụ liên quan cho nên không cách nào tổng kết được biện pháp gì mà làm. Việc thiện tích đức tăng khí vận, gì mà thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, gì mà thắp hương bái Phật thần tiên phù hộ chỉ đều là nói nhảm. Có rất nhiều người thấy, nếu luôn đi theo bên cạnh người khí vận lớn, khí vận của bản thân cũng tự nhiên được tăng lên. Còn cách để giảm khí vận thì đơn giản hơn rất nhiều, đó là tu hành tân hỏa kinh. Đúng vậy, đây là phương thức làm giảm khí vận hữu hiệu nhất được công nhận. Không có cách thứ hai. Nghe đồn tân hỏa luyện thể thuật là môn truyền thừa bị nguyền rủa người tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, khi tu vi càng cao thì khí vận sẽ càng giảm nhiều. Là một người đã tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà bày tỏ, đây không phải tin đồn. Nhớ ngày đó trước khi tu luyện tân hỏa luyện thể thuật này, Sở Long Hà ông ta cũng là thiên chi kiêu tử nổi danh Đông Hoang. Phàm khi ra ngoài trải nghiệm sông, sáo, trên cơ bản đều có thể gặp được cơ duyên không tầm thường khiến đồng bạn bên cạnh phải ghen tị. Có, điều về sau khi ông ta đi trải nghiệm đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ chuyển sang tu luyện tân hỏa kinh. Từ đó về sau, ông ta đã bước lên con đường càng lúc càng xui xẻo không lối về. Đúng vậy, ông ta càng đi càng xui, thật sự càng đi càng xui. Đã bao nhiêu năm nay, mỗi lần ra ngoài trải nghiệm ông đã không còn gặp được cơ duyên lớn nữa. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể ngẫu nhiên cướp được của nhà giàu chia cho nhà nghèo duy trì sinh hoạt thì ngay cả tu luyện ông ta cũng không thể tu luyện nổi. Bởi vậy, lúc lão đạo sĩ cảm nhận thấy hình như trong cơ thể Thẩm Thiên có sức mạnh tân hỏa giống như của mình, ông ta liền hoài nghi cuộc đời. Loại công pháp không may như tân hỏa luyện thể thuật nếu thật sự là đứa con của thần khí vận, đứa con của thiên đạo thì sẽ tu luyện sao? Tên nhị sư đệ ngay cả thất tình lục dục cũng chặt đứt kia sẽ không lừa phỉnh ta đấy chứ. Nếu ta tu tiểu tử này làm đồ đệ, thật sự có thể hưởng ké tài nguyên khí vận của hắn sao? Sao lão đạo ta có cảm giác có thể sẽ bị hắn ăn cho nghèo mạt mệt vậy? Tình huống này có phải sư đệ đã đoán được từ trước không? Chậc, chẳng lẽ nhị sư đệ muốn lừa ta? Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ cảm thấy mình không thể lỗ mãng. Dù sao thu đồ đệ không phải việc nhỏ, thu một đồ đệ tu luyện tân hỏa kinh càng không phải việc nhỏ. Lão đạo sĩ này đang nghèo khó sống, trong kiếp vọng tu tiên, giờ nuôi thêm một miệng ăn nữa thì sẽ gặp áp lực rất lớn. Tạm thời quan sát một thời gian đã xem thử rốt cuộc tiểu tử này thật sự có vận khí kinh người. Không, nếu thật, lão đạo ta sẽ thu hắn làm đồ đệ, giúp hắn phế công trùng tu. Nếu giả, ông ta sẽ tặng hắn cho nhị sư đệ làm đồ đệ. Đúng lúc gần đây nhị sư đệ tu luyện bổ thiên đạo kinh, càng ngày càng tà dị, lão đạo ta cảm thấy mình vắt hết óc nhưng vẫn không thể nào khiến cảm xúc của nhị sư đệ chập chờn. Nếu thu một đồ đệ xui xẻo tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, ngày ngày gây rắc rối cho sư đệ, chắc hẳn những ngày tháng sau này của sư đệ sẽ không còn quá vô vị, nhàm chán, buồn tẻ nữa. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ cười nói, vị này chính là Thẩm Thiên tiểu hữu à? Thẩm Thiên bị lão đạo sĩ nhìn chằm chằm thì thấy toàn thân không được tự nhiên. Nói thật, hắn sợ lão già này ăn mất mình. Hơn nữa ban nãy khi lão đạo sĩ này hóa thành ngọn lửa màu xanh, rõ ràng Thẩm Thiên có thể cảm nhận được dị động của tân hỏa kinh trong cơ thể. Cảm giác khao khát, đó giống y như lúc Thẩm Thiên gặp được Nhất Nguyên Trọng Thủy vậy. Thẩm Thiên không biết, lão đạo sĩ này có phải cũng có cảm giác như vậy không? Dù sao ban nãy khi lão đạo sĩ động thủ đã từng hét lớn, tân hỏa thần thông, nếu không nằm ngoài dự đoán thì Thẩm Thiên cảm thấy tên này có thể cũng tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, nhìn dáng vẻ không biết thể diện là gì của lão đạo sĩ này. Chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ ông ta chắc chắn dám làm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cũng lặng lẽ rời bước đi đến bên cạnh Trương Vân Hy. An toàn đã, đúng vậy, vãn bối chính là Thẩm Thiên. Không biết lão thần tiên đây có gì chỉ giáo. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuyên. Lão đạo sĩ nghe thấy Thẩm Thiên gọi mình là lão thần tiên thì trong lòng bắt đầu cười tươi như nở hoa. Ha ha, Thẩm Thiên tiểu hữu thật biết nói chuyện. Chuyện của tiểu hữu và tiểu hy lão đạo ta có nghe con bé kể rồi. Tiểu hữu giúp bản môn tìm được trương cấm kỵ trí cao của thần tiêu đế kinh. Theo tổ huấn của bản môn đúng là nên phong tiểu hữu làm thánh tử. Còn về chuyện làm thánh tử, cưới thánh nữ có thể khiến vài người nào đó không vui hay không? Thẩm Thiên tiểu hữu hoàn toàn không cần lo lắng. Thần tiêu thánh địa ta khác với Thái Bạch Động. Thiên, thánh chủ không phải loại biến thái đánh nữ tế. Huynh đệ trong bản môn thực sự là một đại gia đình. Vui vẻ thuận hòa, chỉ cần tiểu hữu gia nhập, nhất định sẽ không thất vọng. Chương 110, đại gia đình thần tiêu vui vẻ hòa thuận. Thẩm Thiên nhìn lão đạo sĩ một khắc trước còn đuổi theo Tử Dương tôn giả điên cuồng cướp sạch giờ, lại giúp thần tiêu thánh địa quảng cáo về sự hòa thuận. Hắn cảm thấy không đáng tin cho lắm, hắn cứ có cảm giác như gặp phải một tổ chức bán hàng đa cấp, đang phát triển mạng lưới bán hàng bên dưới vậy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lão thần tiên, vừa nãy ngài bảo vãn bối là đồ nhi của ngài. Lão đạo sĩ giật mình, cười khan nói, khụ khụ, cái này chỉ là lão đạo ta thuận miệng nói tiểu hữu là đồ nhi của lão đạo, như vậy sẽ thuận tiện thay tiểu hữu ra mặt bắt chẹt. Khụ khụ, chuyện này không cần để trong lòng, nếu tiểu hữu bằng lòng gia nhập thánh địa, đảm nhiệm vị trí thánh tử của bản môn, cưới thánh nữ, trưởng lão của bản môn tùy tiểu hữu chọn làm sư tôn. Cho dù tiểu hữu có muốn bái thánh chủ làm thầy, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, tùy ý chọn sư phụ, đãi ngộ tốt vậy sao? Thẩm Thiên nghi ngờ nhìn lão đạo sĩ, hơn n âm mưu kiếp trước nói với mình, trên đời này sẽ không có dĩa bánh nào miễn phí, thần tiêu thánh địa là một đại gia đình huynh đệ, vui vẻ hòa thuận, ha ha, kiếp trước một câu lạc bộ lớn nào đó cũng từng quảng cáo vậy sao? Kết quả là vì một cái ghế lão đại mà mọi người đều đánh nhau. Được rồi. Vẫn cứ yên tâm ở lại nước Đại Viêm phát triển tiếp thôi. Đứng trên đầu sóng ngọn gió, đến heo còn có thể bay được. đợi gió ngừng thổi, chẳng phải tất cả các con heo bay lên đều bị rớt xuống thành thịt heo say à? Thẩm Thiên chẳng muốn. Chưa ngồi nóng đít lên bảo tọa thánh tử đã bị người ta giết chết yểu đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cười nói, lão thần tiên thật sự không cần khách khí đâu. Vãn bối nói rồi, sẽ không lấy của người hữu duyên một xu. Cho nên vãn bối giúp Vân Hy tiên tử tầm linh đoạn khoáng. Hoàn toàn không cần phải đền đáp gì, quý phái không cần để ở trong lòng. Hơn nữa Vân Hy tiên tử cũng đã nói rồi, nàng không hề có bất cứ tình cảm gì với vãn bối. Kiểu quan hệ đạo lữ không có nền tảng tình cảm này, sẽ không thể hạnh phúc được, cho nên làm thánh tử, cưới thánh nữ theo ta thấy nên bỏ qua đi. Lão đạo sĩ trầm mặc một hồi, nói, thế nhưng như vậy là làm trái với tổ huấn bản môn. Theo tổ huấn bản môn, người hữu duyên tìm được dùng thân hóa kiếp về có thể không cưới thánh nữ, nhưng nhất định phải làm thánh tử, bằng không chỉ có thể tu hồi truyền thừa, dù sau đó cũng là bí mật bất truyền của bản môn. Trương Vân Hy, Bích Liên sư bá không đáng tin cậy này đang nói chuyện gì với thẩm huynh vậy? Thế nào gọi là theo tổ huấn có thể không cưới thánh nữ, nhất định phải làm thánh tử? Các người coi đây là chợ mua bán rau củ thức ăn của thế giới phàm tục đấy à? Gì thế này? Các người coi bổn thánh nữ là quà tặng kèm rẻ tiền đấy à? Mua một cân thịt heo được tặng hai cọng hành đấy hử? Mặc dù bổn thánh nữ đúng là hoàn toàn không thích kiểu hôn nhân khế ước này, nhưng việc này liên quan đến thể diện của ta, đến tôn nghiêm của thần tiêu thánh địa, các người có thể nghiêm túc một chút được không? Trên người Trương Vân Hy, lôi quang kim sắc ngân sắc đan sen lại bắt đầu nổ lốp bốp. Lý Liên Nhi vốn đang trốn sau lưng Trương Vân Hy thì lúc này xem rất vui vẻ. Lý Liên Nhi, Thẩm ca ca, vậy huynh đồng ý làm thánh tử đi. Đợi sau khi huynh làm thánh tử rồi sẽ không ai dám khi dễ huynh nữa. Còn Vân Hy tỷ tỷ chẳng phải có thể không cưới đấy sao? Dù sao tỷ ấy cũng nói là không muốn rồi mà. Trương Vân Hy, lão đạo sĩ nghe thấy lời Lý Liên Nhi nói thì như nhớ ra điều gì đấy. Ông ta khu khân, Thẩm Thiên tiểu hữu, hôm nay tiểu hữu cũng thấy Lý Thương Lan mạnh chừng nào rồi đấy. Tên đó triều nữ nhi nổi tiếng đông hoang, giờ nha đầu Liên Nhi này ngày ngày kề cận tiểu hữu. Nếu như tiểu hữu không đảm nhiệm vị trí thánh tử của thần tiêu thánh địa ta, tiểu hữu cảm thấy còn có thế lực khác có thể che chở cho tiểu hữu dưới tay hắn sao? Lời đạo sĩ nói khiến Thẩm Thiên sợ hãi chấn động. Đúng vậy, cha của nha đầu Liên Nhi này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa ông ta còn có thể cảm ứng được vị trí của kiếm chủ lệnh bất cứ lúc nào, định vị được bổn điện hạ ở đâu. Lần này ông ta đã chịu thiệt lớn trong tay lão đạo sĩ, khó đảm bảo sẽ không thẹn quá hóa giận ghi hận lên bổn điện hạ. Với phạm vi thế lực rộng lớn của Thái Bạch Động Thiên, nếu Lý Thương Lan thật sự làm khó thì bắt được bổn điện hạ không phải quá khó khăn. Với tình huống này, tìm bối cảnh đủ cứng cáp làm chỗ dựa chưa hẳn đã là một lựa chọn xấu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, lão thần tiên, thật sự không thể không làm thánh tử sao? Lão đạo sĩ thở dài, tiểu hữu, điều kiện này thật sự không được. Thẩm Thiên chấp nhận vậy, vậy chúng ta nói trước rồi đấy, chỉ làm thánh tử thôi. Lão đạo sĩ gật đầu, yên tâm, không cưới thánh nữ. Trương Vân Hy, những người khác trong Vị Ương Cung nhìn lão đạo sĩ và Thẩm Thiên cò kè mặc cả như mua bán thức ăn ngoài chợ liền thấy choáng váng. Hôm nay, thế giới quan và tu tiên quan của bọn họ đều đã bị trải nghiệm như đạn đạo nãy giờ rửa sạch. Rồi, Thẩm Thiên đảm nhiệm vị trí thánh tử thần tiêu thánh địa, cưới thánh nữ, từ đó bước lên đỉnh cao của Đông Hoang. Đãi ngộ tốt như vậy, bao nhiêu thiên chi kiêu tử liều mạng cũng không có được. Còn Thẩm Thiên thì sao? Hắn lại cứ chối đầy đẩy. Quan trọng hơn nữa là rõ ràng hắn không muốn, nhưng trưởng lão có địa vị cường đại của thần tiêu thánh địa lại buộc hắn phải chấp nhận. A-di-đà, Phật, đây là thánh địa đấy, từ lúc nào mà họ phải ăn nói khép nép vậy chứ? Thập tam hoàng tử điện hạ của nước Đại Viêm ta rốt cuộc là thần nhân như thế nào? Ở phía bên kia, Thẩm Khiếu nhìn Thẩm Thiên, trong mắt chứa chan tình cảm thương yêu của người cha, mặc dù lão không biết sao Thiên Nhi làm được như vậy, nhưng hắn lúc này được cả thần tiêu thánh địa nghiêm mặt mời làm thánh tử, cưới thánh nữ, sau này ở Đông Hoang, bổn hoàng cuối cùng không còn lo lắng bị kẻ khác khi dễ nữa rồi. Lan Nhi nàng ở trên trời có linh thiêng, nếu có thể trông thấy cũng nhắm mắt được rồi. Lão đạo sĩ thấy cuối cùng Thẩm Thiên cũng đồng ý thì quyết định sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ trở về thần tiêu thánh địa. Trên đầu Lý Liên Nhi đội hạt giống thất bảo tiên hồ, chen vào nói, Vân Hy tỷ có thể dẫn theo cả Liên Nhi không? Trên trán Trương Vân Hy đầy vạch đen, muội không quay về Thái Bạch Động Thiên cùng cha muội sao? Chương 111, Quý Tiên lộ ai bước lên đỉnh. Tín ngưỡng tiên sư tất thành công. Lý Liên Nhi lầm bầm, vất vả lắm muội mới trốn được ra ngoài, muội chẳng thèm về đâu. Nói xong nàng ta chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên, Thẩm ca ca thề chưa đột phá nguyên anh kỳ thì sẽ không kết đạo lữ. Như vậy sẽ hơi khó đấy, nhưng giờ Thẩm ca ca đã bái nhập thần tiêu thánh địa. Chuyện tấn thăng nguyên anh kỳ thật ra sẽ rất nhanh thôi. Liên Nhi có thể cùng Thẩm ca ca đến thần tiêu thánh địa. Cả hai chúng ta cùng cố gắng tu luyện nhé. Trương Vân Hy, nhà của muội đâu phải ở thần tiêu thánh địa. Mau về nhà đi. Lý Liên Nhi bĩu môi. Đừng, đừng, Liên Nhi có thể ở chỗ nhị thúc. Nhị thúc của Lý Liên Nhi Lý Thanh Hà là một trong 9 đại trưởng lão hóa thần kỳ đương đại của thần tiêu thánh địa. Nếu Lý Liên Nhi nhất định đòi đến thần tiêu thánh địa thăm người thân, Trương Vân Hy thật sự không nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản. Đúng lúc này, một hào quang màu tiếp từ đằng xa đột nhiên bắn tới. Nó xâm nhập vào Vị Ương Cung, cuốn lấy Lý Liên Nhi và Thẩm Ngạo rồi quay người bỏ chạy. Trong lúc mơ hồ, dường như Thẩm Thiên nhìn thấy trong ánh sáng màu tím ấy có một bóng người màu trắng. Đúng vậy, ánh sáng màu tím này chính là Tử Dương Tôn giả đi rồi quay lại. Trên người ông ta mang theo lệnh của Lý Thương Lan đến đưa Thẩm Thiên về Thái Bạch Động Thiên. Kết quả chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ, ngược lại còn làm mất cả kiếm tôn lệnh của sư huynh. Tử Dương Tôn giả gần như dự liệu được rằng lần này trở về Thái Bạch Động Thiên mình sẽ thê thảm chừng nào. Vì thế kế hoạch hôm nay là chỉ có lập công chuộc tội mới có thể khiến lửa giận của sư huynh tiêu tan đi một chút. Lý Liên Nhi lén trốn khỏi Thái Bạch Động Thiên, vậy thì đệ tử thủ vệ xui xẻo rồi. Tử Dương Tôn giả đưa nàng ta quay về, đây là công lao thứ nhất. Thẩm Thiên là căn nguyên tức giận của sư huynh, nhưng muốn bắt được Thẩm Thiên thì buộc phải đánh bại được Bích Liên Thiên Tôn và Trương Vân Hy thánh nữ, thế nên Tử Dương Tôn giả chỉ đành lùi một bước đi đường vòng, bắt anh ruột Thẩm Ngạo của Thẩm Thiên góp cho đủ số. Dù sao người khiến sư huynh bực bội cũng tên Thẩm Ngạo Thiên, Thẩm Ngạo cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Tử Dương Tôn giả bắt hắn ta về, đây là công lao thứ hai. Đồ nhi, lần này cùng vi sư trở về chỉ e sẽ khiến ngươi phải ấm ức vài tháng. Có điều sau khi rèn luyện từ Bảo Kiếm Phong bước ra, sẽ là đóa hoa mai tỏa hương sau cơn giá rét. Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua đợt thao luyện cường độ cao của Trường Hà sư bá, ngày sau ngươi sẽ là kiếm tu đứng hàng đầu trong thế hệ trẻ Đông Hoang. Tuyệt đối vị trí ấy sẽ có một chỗ cho ngươi, tuyệt đối. Thẩm ca ca, chẳng mấy chốc Liên Nhi sẽ đi thần tiêu thánh địa tìm huynh, nhớ chờ Liên Nhi. Trong ánh sáng màu tím ấy, cô nàng ngốc nghếch kia vẫn cố gắng vùng vẫy, giọng nữ ấy bắt đầu xa dần. Cuối cùng Trương Vân Hy đã có thể thở phào, lôi đình bên ngoài cơ thể chậm rãi lắng lại. Lần này về nhất định nàng ta phải tìm Trường Hà Tôn giả đề nghị ông ấy trông coi khuê nữ cho cẩn thận, không thể để nàng ấy vừa thấy nam tử người ta là đã đòi trốn nhà theo người ta được. Là nữ nhi mà một chút thận trọng cũng chẳng có. Nghĩ tới đây, trên mặt Trương Vân Hy nở nụ cười chiến thắng. Đêm đó, Trương Vân Hy và Bích Liên Thiên Tôn ngủ tại Hoàng Cung nước Đại Viêm một đêm. Tin tức Thẩm Thiên được thánh địa dẫn đi cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Đêm nay đã định sẵn là một đêm không yên. Bình, vô số người đều cảm thấy chấn động vì tin tức này. Nhưng Thẩm Thiên người trong cuộc thì lại ngủ ngon hơn bất kỳ ai. Mặc dù bị ép bất đắc dĩ, nhưng dù gì thì cũng bị ép làm thánh tử gì đó của thần tiêu thánh địa. Nhưng trong cái rủi có cái may, cuối cùng hắn đã tìm được một lý do hoàn mỹ để né tránh vận đào hoa. Về sau phàm là thánh nữ, tiên tử nào khi dễ bổn điện hạ đẹp trai, muốn dây dưa với bổn điện hạ sẽ lại dùng câu bần đạo đã từng thề dốc lòng tu luyện, chưa đột phá nguyên anh kỳ tuyệt đối không kết đạo lữ ra đáp lại. Trong giới tu tiên coi trọng lời thề này, câu trả lời này rất có sức thuyết phục. Điều đáng tiếc nhất là lúc ấy mình quá bảo thủ. Phải nói đột phá hóa thần kỳ mới đúng. Nói tóm lại, Thẩm Thiên cảm thấy mình đã miễn cưỡng vượt qua một kiếp này. Không có tiên tử nào ở bên lôi kéo thù hận, hệ số nguy hiểm chắc chắn sẽ giảm rất nhiều. Về phần sau khi làm thánh tử có bị ai đố kỵ thù ghét không, cùng lắm bổn điện hạ ở lì trong thánh địa, dốc lòng tu luyện, không tùy tiện ra ngoài trải nghiệm là được. Sau đó mình sẽ lén lặng lẽ phát triển, tìm thêm vài người hữu duyên khiến vòng sáng trên đầu mình trở thành màu xanh đậm, màu đỏ, đợi đến khi bổn điện hạ đột phá hóa thần kỳ, vòng sáng biến thành màu vàng thì ổn định ngay. Đến lúc đó, giới tu tiên rộng lớn này, nơi nào hắn không thể thoải mái tiêu sái chứ? Thẩm Thiên mang theo mong đợi về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai tiến vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thiên cáo biệt người cha ham lợi ích Thẩm Khiếu của mình. Dẫn mọi người lên phi thuyền. Đúng vậy, mọi người, đáng nhắc tới chính là, lần này Trương Vân Hy và lão đạo sĩ chạy tới nước Đại Viêm không chỉ để mời mình Thẩm Thiên trở về, họ tới còn để tìm kiếm những mầm tiên cũng nhận được bản nguyên hỗn nguyên thần lôi ở Thiên Linh Hiên ngày hôm đó. Cụ thể chính là nhóm Quế Công Công, Tần Cao, Tống Trưởng Quầy, Giáp, Ất, Hùng, trong cơ thể những người này hoặc ít hoặc nhiều đều có hấp thu bản nguyên hỗn nguyên thần lôi, mặc dù vì số lượng không đủ nhiều, không thể điều động được công kích hỗn nguyên thần lôi như Thẩm Thiên và Trương Vân Hy. Nhưng nhờ những bản nguyên đó, dù họ tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết hay lôi đế luyện thể quyết, đều có thể làm ít công to. Những người này đều là những mầm tiên hiếm hoi đáng được chào mời đối với thần tiêu thánh địa đang suy thoái. Đương nhiên, trong đó có hai mầm tiên đã hơi già một chút, nhưng điều này không quan trọng. Đối với thánh địa mà nói vài trăm tuổi căn bản chẳng tính là gì. Chỉ cần tu chất tu hành của ngươi đủ tốt, thần tiêu thánh địa có thể bồi dưỡng ngươi thành kim đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ. Thời khắc đạp lên phi thuyền, Thẩm Thiên, Tống Trưởng Quầy, Chân Trí Giáp, Lưu Thái Ất đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Vài ngày trước bọn họ vẫn chỉ là những tu sĩ bình thường trong vạn linh viên. So với Đông Hoang, Tống gia chỉ là một chi truyền nhân cực nhỏ bé thôi. Nhưng mà hôm nay, bọn họ được phá lệ, trở thành đệ tử nội môn của thần tiêu thánh địa, trở thành cá chép vượt long môn. Trong đó Tống Trưởng Quầy vì phần thưởng mở thạch 10% và trong cơ thể chứa khá nhiều bản nguyên thần lôi nên nhận được đãi ngộ làm đệ tử chân truyền. Theo bọn họ, thấy tất cả những điều này đều là nhờ bọn họ ôm đùi tiên sư. Tất thảy những điều này đều vì bọn họ đã vun đắp thêm duyên phận với tiên sư. Tất thảy những điều này đều nhờ tiên sư đại nhân niệm tình cũ dìu dắt bọn họ. Cuối tiên lộ ai bước lên đỉnh, tín ngưỡng tiên sư tất thành công. Chương 112, hay gọi là thiên đình đi. 1. Phi thuyền khổng lồ chậm rãi bay lên, gạt khí lưu xung quanh ra. Trên phi thuyền, trong mắt nhóm Tống Trưởng Quầy đều chứa đầy tia hiếu kỳ. Hưng phấn, không cách nào che giấu, nên biết dù là trong giới tu tiên thì phi thuyền cũng là một tài nguyên. Mang tính chiến lược, tuyệt đối có giá trị liên thành, với những tông môn phúc địa xếp thứ hạng chót. Thậm chí họ còn không có đủ tiền mua nổi một chiếc phi thuyền. Mỗi lần ra ngoài đều phải ngự kiếm phi hành, cho dù là ở tiên môn hàng đầu như thần tiêu thánh địa. Phi thuyền cũng chỉ có 9 vị đại trưởng lão hóa thần kỳ và thánh chủ mới có tư cách điều động. À, không đúng, không phải 9 đại trưởng lão, mà là 8 đại trưởng lão. Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà là trưởng lão duy nhất không có tư cách mượn phi thuyền thần tiêu, vì tên này có mấy lần lái phi thuyền thần tiêu ra ngoài. Chưa tới nửa ngày đã phải khiêng về lại thánh địa. Ông ta còn phàn nàn đệ tử phụ trách trông coi phi thuyền thần tiêu, vì sao lần nào cũng không nhớ đổ đầy linh thạch bổ sung năng lượng cho phi thuyền. Về sau chuyện này đã khiến thánh chủ Trương Long Uyên chú ý, lén đặt thiết bị theo dõi, cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề. Tên này đã lấy từng viên linh thạch trong phi thuyền ra giữ ăn một mình. Từ đó về sau, lão đạo sĩ trở thành tồn tại bị người người phòng bị trong thánh địa. Phàm là thứ gì đáng chút tiền, đều không dám để ông ta tới gần. Lần này nếu không phải đón thánh tử Thẩm Thiên về, buộc phải ra vẻ này nọ không thể để xấu mặt quá. Đồng thời còn có Trương Vân Hy theo ngó chừng, Trương Long Uyên mới không quá yên tâm giao phi thuyền thần tiêu ra. Ông ta sợ vị đại sư huynh không đáng tin cậy này bán sang tay luôn phi thuyền thần tiêu. Sau đó đại sư huynh này sẽ dệt ra chuyện giữa đường gặp cường giả độ kiếp kỳ nên phi thuyền bị hủy. Đến lúc đó, Trương Long Uyên chắc sẽ tức giận đến mức không thể không nảy sinh lại tình cảm. Phi thuyền xuyên qua tầng mây, đại địa ở ngay dưới chân ta, nói cười tung trời, lặng lẽ trưởng thành không lăng nhăng. Lúc này Thẩm Thiên đứng trên bong phi thuyền, hưởng thụ cảm giác gió mạnh táp vào mặt. Không thể không nói, chẳng trách trong phim ảnh toàn thích đứng trên bong thuyền hóng gió, thể nghiệm cảm giác bay bổng. Chỉ có chút tiếc nuối duy nhất là sau lưng không có ai giữ nên luôn có cảm giác lung lay không đứng vững, dù sao tốc độ của phi thuyền này thật sự quá nhanh. Cho dù bố trí trận pháp chống gió nhưng vẫn khiến thân thể người ta lắc lư không ngừng. Tống Trưởng Quầy chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thiên. Tiên sư, không biết Lục Hoàng tử Thẩm Ngạo có an toàn hồi cung không? Nói thật, Từ sau khi thả Thẩm Ngạo về lần thứ hai, trong lòng Tống trưởng quầy luôn cảm thấy không an tâm lắm. Đứa nhỏ Thẩm Ngạo này quá xui xẻo khiến người ta phải lo lắng. Tống trưởng quầy cũng thấy đau lòng. Nghe thấy Tống trưởng quầy hỏi vậy, khóe miệng Thẩm Thiên không kìm được giật giật. Lục ca hắn bị sư phụ mình đưa đi. Hẳn là không sao đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên lặng lẽ cầu nguyện cho vị huynh đệ ruột thịt kia. Cầu cho hắn ta bình an. Còn Lưu Thái Ất vừa nhìn thấy Thẩm Thiên liền bật khóc. Nước mắt tuôn ồ ạt như bão tố. Tiên sư, cuối cùng cũng được gặp ngài rồi. Ngài biết mấy hôm nay ta ăn không ngon ngủ không yên. Lo lắng cho ngài biết nhường nào không? Chân Trí Giáp cũng nói. Đúng vậy, ta và Ất huynh đã lật khắp vạn linh viên để tìm ngài. Hùng Mãnh ở bên cũng gật đầu. Còn cả ta nữa, ta cũng cùng đi tìm. Chậc, Tống trưởng quầy nhìn ba người bên cạnh chưa chào hỏi tiếng nào đã bắt đầu nịnh nọt. Mặt mo của ông ta tối đen. Tiên sư giáo bây giờ đúng là chẳng có chút quy củ nào. Chuyện nịnh nọt, tiên sư trang trọng như vậy thế mà ngay cả xếp hàng cũng không biết. Ai mới là đại trưởng lão trong giáo họ không biết sao? Nghĩ tới đây, Tống trưởng quầy phịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên sư, cơ duyên của lão hủ là do ngài ban cho. Trong lòng lão hủ rất rõ, với tư chất tệ như lão hủ cả đời này vốn khó đột phá được kim đan kỳ. Là tiên sư chiếu cố lão hủ, ban cho lão hủ cơ duyên lớn để dịch kinh tẩy tùy. Tái tạo căn cốt, bây giờ mặc dù lão hủ đã bái nhập thần tiêu thánh địa nhưng vẫn nguyện mãi mãi đi. Theo tiên sư, đám Chân Trí Giáp, Lưu Thái Ất thấy Tống trưởng quầy quỳ xuống liền sững ra. Hùng Mãnh thì lại phản ứng nhanh nhất, hắn ta cũng quỳ gối xuống bên cạnh Tống trưởng quầy. Ta cũng vậy, Lưu Thái Ất hít sâu một hơi, mình đã thua một lần, sao lại để Tống trưởng quầy tiếp tục chèn ép tiếp được chứ? Nghĩ vậy, Lưu Thái Ất quỳ mạnh trước mặt Thẩm Thiên, cả ta nữa, Lưu Thái Ất ta không phải hạng nhận ơn không báo, tiên sư ban cho ta cơ duyên lớn, giúp ta vào được thánh địa, Lưu Thái Ất ta sẽ mang ơn, không bao giờ dám quên, từ nay về sau mạng của Lưu Mỗ tức là mạng của tiên sư, thân thể của Lưu Mỗ là thân thể tiên sư. Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa quyết không hai lòng. Vừa dứt lời, Hùng Mãnh bên cạnh cũng nói. Ta cũng giống vậy, Chân Trí Giáp nhìn thấy ba huynh đệ tốt đều quỳ thì sao còn dám đứng nói. Chuyện, hắn ta vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Thiên. Nói, thề cùng tiên sư chung hoạn nạn, sinh tử luôn theo. Hùng Mãnh còn đang định nói ta cũng giống vậy thì đột nhiên cảm giác có ba ánh mắt bất thiện cùng. Bắn về phía mình, trên mặt hắn ta lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Lắp bắp nói, ta cũng như vậy. Thẩm Thiên nhìn bốn tên dở hơi đang quỳ gối trước mặt. Chán Trương Vân Hy thì đầy vạch đen, nếu không phải trên người bốn tên này thật sự có bản nguyên. Hỗn Nguyên Thần Lôi, đừng nói là đệ tử nội môn, dù là đệ tử ngoại môn nàng ta cũng không nhận. Thứ A-dua nịnh nọt này giống tu tiên giả à? Chỉ biết thổi phồng Thẩm Huynh thôi, chẳng lẽ thổi phồng Thẩm Huynh rồi thì có thể trở thành cường giả cái thế sao? Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy đi đến trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm huynh, tiên sư giáo của huynh cần phải xử lý rồi. Thẩm Thiên gật đầu, Vân Hy tiên tử cho rằng, nên xử lý như thế nào thì ổn thỏa. Tất thảy đều nghe tiên tử. Kể ra Thẩm Thiên cũng đang lo bốn người bên cạnh chỉ sợ hãi một chút là sẽ gào to. Có thể sẽ gây ra phiền phức cho mình. Dù sao nơi bọn họ sắp tới là thần tiêu thánh địa nằm trong 12 thánh địa. Một nơi ngọa hổ tàng long. Thẩm Thiên vốn đã chiếm vị trí thánh tử dễ chuốc hận. Lúc này hắn càng phải khiêm tốn một chút thì mới mong được an toàn. Bốn người này ngày nào cũng đi, theo sau lưng nịnh nọt là sợ ta còn chưa đủ nhiều thù hận à. Vừa hay có thể mượn lời Trương Vân Hy giải tán cái tiên sư giáo này là được rồi. Chương 113, hay gọi là tiên đình đi. 2. Đây là suy nghĩ trong lòng Thẩm Thiên nhưng Trương Vân Hy thì lại không phải nghĩ như vậy. Cái gì? Thẩm huynh nói hết thảy đều nghe ta. Như vậy là muốn ta xử lý tiên sư giáo sao? Tiên sư giáo do một tay Thẩm huynh sáng lập, với huynh ấy mà nói e là ý nghĩa không tầm thường. Thế mà huynh ấy lại nói thẳng giao cho ta xử lý. Hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ta. Ôi, đây là tín nhiệm cỡ nào? Coi trọng cỡ nào? Nghĩ tới đây, gương mặt Trương Vân Hy đột nhiên ửng đỏ. Hít sâu một hơi, Trương Vân Hy nói, gọi Vân Hy tiên tử quá khách khí. Sư đệ đã gia nhập thánh địa. Trở thành thánh tử tức đã là đệ tử hạch tâm của thánh địa. Sau này sư đệ có thể gọi ta là sư tỷ, hoặc có thể gọi thẳng tên Vân Hy của ta là được. Thẩm Thiên gật đầu, được, sư tỷ, Vậy Vân Hy sư tỷ cảm thấy tiên sư giáo nên xử lý như thế nào? Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói, dựa theo môn quy, trong tiên môn nhiều nhất chỉ có thể thành lập một tổ chức. Không được phép lập một giáo độc lập, hơn nữa cái tên tiên sư giáo này nghe ngông cuồng quá. Dễ khiến người ta bất mãn, cho nên ta đề nghị đổi một cái tên khác thì hơn. Trương Vân Hy nhìn bốn tên đang quỳ gối bên cạnh, lại nhìn sang Thẩm Thiên, sư đệ tên Thẩm Thiên. Ta đề nghị trong tên của tổ chức này cũng có thể thêm một chữ thiên nghe sẽ có vẻ uy phong một chút. Đúng lúc này, Hùng Mãnh như nghĩ ra điều gì đó. Ta biết, trong tên có thiên, phải uy phong, hay gọi là tiên đình đi. Cuối cùng cũng không cần phải nói ta cũng giống vậy. Thật vui quá, Thẩm Thiên, hay gọi là thiên đình đi. Cả người Thẩm Thiên hơi lảo đảo, rứt chút nữa là ngã xuống thuyền. Không thể nào ngờ Hùng Mãnh ngươi cao lớn, đầu óc thô kệch mà đúng là cái gì cũng dám nói. Cái tổ chức mèo ba chân này của các ngươi mà cũng dám lấy cái tên thiên đình à? Người thực sự không sợ phải chống lại thế lực siêu cấp chí cao vô thượng nào đó. Sau đó khí vận tương xung, từ trên trời giáng xuống vận rủi à? Thẩm Thiên vốn tưởng tiên sư giáo là đã quá kiêu căng, dễ chuốc đến cho hắn nhiều cừu hận không cần thiết rồi. Giờ thì hay rồi, không gọi là tiên sư giáo mà gọi thẳng là thiên đình, tiền đồ vô hạn. Có kiểu fan hâm mộ như các ngươi, bổn điện hạ không sợ không được đối địch với cả thế giới. Nếu đặt là thiên đình chi bằng cứ gọi thiên khiển còn đỡ hơn. Trên trán Thẩm Thiên toát mồ hôi lạnh, không ổn không ổn, quá kiêu căng. Trương Vân Hy cũng nói, thiên đình không thể dễ dàng đặt được. Theo ghi chép cổ tịch thượng cổ đúng là có một thiên đình, mặc dù truyền thừa đã không còn nhưng giờ rất nhiều thánh địa động thiên đều có quan hệ qua lại với nó. Thẩm Thiên hơi sững sờ, vậy là trước đây ở thế giới này thật sự có một tổ chức gọi là thiên đình thượng cổ. Có phải trong đó còn có một vị thiên đế, miễn thứ gì không phải hình người đều có thể ăn được không? Chân Trí Giáp cũng nói, thiên đình không được, chi bằng đổi tiên sư thành thiên sư, gọi là tổ chức thiên sư đi. Lưu Thái Ất chép miệng, thiên sư mà dùng để gọi tiên sư thì cũng hợp đấy. Nhưng dùng để đặt tên tổ chức thì không hay lắm, theo ta thấy. Nhờ có tiên sư chiếu cố chúng ta mới nhận được cơ duyên lớn nghịch thiên cải mệnh, chi bằng gọi là tổ chức thiên mệnh đi. Tổ chức thiên mệnh do thiên sư cầm đầu, có thể được thiên sư chiếu cố thì có thể nhận được cơ duyên vô thượng nghịch thiên cải mệnh. Nói xong, Lưu Thái Ất đắc ý nhìn về phía Tống trưởng quầy, không biết Tống trưởng quầy cảm thấy như thế nào. Tống trưởng quầy cảm nhận được ánh mắt đầy khiêu khích của Lưu Thái Ất thì sao có thể nhịn được chứ. Ha ha, hôm nay ta mà không nịnh nọt tiên sư đến nơi đến chốn thì các ngươi sẽ chẳng thể nào hiểu rõ ai mới là đại trưởng lão nhỉ. Sau khi Tống trưởng quầy suy nghĩ một lát liền nói, tiên sư tên thật là Thẩm Thiên, theo lão hủ thấy cái tên này rất hay, và đồng thời còn có một từ đồng âm khác là thiên thần. Tôn quý vô thượng, chi bằng tổ chức chúng ta lấy tên là tổ thiên thần có được không? Thiên sư chiếu cố, thần minh bảo hộ, cao quý không gì tả nổi. Khóe miệng Thẩm Thiên điên cuồng run rẩy, còn tổ thiên thần nữa à? Tống trưởng quầy ông cũng xuyên qua tới đây sao? Còn tổ thiên thần nữa, sao ông không đặt tên là tổ chức liên minh báo thù The Avenger luôn đi? Nếu vậy bổn điện hạ sẽ mặc hắc tê khải giáp, cầm tử kim chùy, cosplay Iron Man người sắt nhé. Các người ai nấy trên đỉnh đầu đều có vầng sáng màu xanh lục, chiếu cho toàn thân tỏa ra ánh xanh, cosplay hao người khổng lồ xanh đi. Tổ thiên thần khoa trương như vậy, các ngươi không sợ một ngày nào đó thật sự có thiên thần hạ phàm dùng một đầu ngón tay nghiền chết ngươi sao? Thẩm Thiên trong lòng điên cuồng chửi thề, bất đắc dĩ nói, gọi là tổ chức tiên quyến đi, hy vọng sớm có ngày trở nên xanh hơn, tốt nhất có thể từ màu xanh thăng cấp thành màu đỏ. Được ông trời chiếu cố, nếu không ngồi trên vị trí thánh tử, bên cạnh còn có đám người điên cuồng tâng bốc, nịnh nọt bổn điện hạ này. Để những đệ tử chân truyền khác của thần tiêu thánh địa thấy được chẳng phải sẽ ghen ghét đến mức tím cả mắt sao? Lỡ như trong lúc ra ngoài rèn luyện gặp phải nguy hiểm, bọn họ đem bổn điện hạ ra tế trời thì biết làm thế nào? Khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút, tên tổ chức phải khiêm tốn một chút. Thẩm Thiên nói với giọng điệu cứng rắn xong thì chỉ nghe thấy một tiếng khen hay, tên rất hay. Thẩm Thiên quay đầu lại nhìn thì thấy là Tống trưởng quầy. Thiên sư, lão hủ lĩnh ngộ. Tống trưởng quầy kích động đến mức sắc mặt đỏ lên, tổ chức thiên quyến cũng tức là tổ chức có trời cao chiếu cố. Được tiên sư chiếu cố cũng giống như được trời cao chú ý, như vậy chẳng phải ngài tự cho mình là trời không? Khí thế lắm, khí thế lắm. Nắm tay Thẩm Thiên chậm rãi siết chặt, nói thật là giờ hắn đang rất tò mò, vì sao ông trời không dùng một tia sét đánh chết mấy tên xung quanh đi? Mấy kẻ các ngươi đều không phải người, các ngươi ai nấy đều là những cây cột thu sét đang đứng sừng sững bên cạnh bổn điện hạ. Có các ngươi ở bên cạnh bổn điện hạ, sợ gì bổn điện hạ không bị tất cả các thiên kiêu ở đại lục tu tiên thù hận tập kích? Suy nghĩ đó vừa mới dâng lên trong lòng Thẩm Thiên thì thấy trên bầu trời thật sự bắt đầu nổi sét, một tia sấm chớp từ trên trời đột nhiên bổ xuống lên người Tống trưởng quầy. Trong chốc lát, Tống trưởng quầy trở thành một người da đen thật sự, mái tóc trong nháy mắt xóa tung, đầu còn bốc khói. Chương 114, sư đệ, chúng ta song tu đi. Trương Vân Hy lộ vẻ lạnh lùng, có những câu không thể nói lung tung, trời không thể mạo phạm, người không biết sống chết nhưng chớ làm liên lụy Thẩm Thiên thánh tử. Hôm nay chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, sau khi vào thánh địa ta không thể nói bừa như vậy nữa. Ánh mắt Trương Vân Hy bình tĩnh đảo qua đám lưu thái ất, trên mặt lộ vẻ cao ngạo lạnh lùng. Đường là thánh tử mà ngày nào cũng ở cạnh một đám A-dua nịnh hót thì còn ra thể thống gì? Không thể như vậy được. Muốn ngồi vững vị trí thánh tử, luận bàn luận đạo cùng với những sư huynh tỷ thiên phú cao khác nhiều hơn, cùng tiến bộ mới đúng. Hai là sư tỷ, sau này bổn cô nương phải thường xuyên tìm Thẩm Thiên sư đệ, đốc thúc hắn cố gắng tu luyện, nếu không, ngày nào cũng bị cái đám này thổi phồng e là sớm muôn gì cũng hoang phế tu vi. Thẳng thắn mà nói, Trương Vân Hy hơi hối hận vì đã chiêu nhập đám này vào thần tiêu thánh địa. Mặc dù thể chất bản, nguyên thần lôi không tệ nhưng tâm cảnh quá kém. Chỉ biết nịnh hót là có thể mạnh lên sao? Những người này lỡ như làm hỏng mất sư đệ thì phải làm sao chứ? Phi thuyền lại nhanh chóng đi về phía trước. Cảnh sắc trước mặt biến ảo cực nhanh. Sở Long Hà đi tới đi lui trên bong thuyền như đang nghĩ cách làm sao kiếm được chút tiền. Lưu Thái Ất cầm trong tay một ngọc giản đang cẩn thận làm vài bút ký. Quan trọng, hôm nay, tiên sư giáo chính thức đổi tên thành tổ chức Thiên Quyến. Tiên sư tự coi mình là trời, hùng tâm tráng trí làm cho người ta tin phục. Tống huynh quả nhiên là kẻ địch mạnh của ta. Hôm nay giao phong tuy khó phân thắng bại, nhưng Tống huynh nhưng đã lĩnh hội được chân ý của thiên sư trước ta một bước. Ngày sau bước vào thần tiêu thánh địa, chỉ cần ghi nhớ thiên sư không thích kiêu căng, cần phải nịnh nọt thực tế và không để lại dấu vết. Trước mặt thiên sư, sau này phải thể hiện khiêm tốn nhất có thể. Phải chú ý tuyên truyền nhiều hơn trong những tình huống không có mặt thiên sư. Từ đó, uy danh của thiên sư sẽ truyền khắp cả thần tiêu thánh địa. Người nhất định sẽ cảm động vì hành động của ta. Đến lúc đó, Lưu Thái Ất ta sẽ vượt mặt Tống trưởng quầy, trở thành nòng cốt của tổ chức. Lưu Thái Ất nghiêm túc ghi chép bút ký, càng ghi càng hưng phấn, không thể nào dừng lại được. Lúc này Chân Trí Giáp và Hùng Mãnh thì điên cuồng nôn mửa vì say sóng, còn Thẩm Thiên thì đang ở trong phòng riêng nhắm mắt dưỡng thần tu luyện. Đúng vậy, Trương Vân Hy đang ngồi an vị trên giường hắn đốc thúc. Bây giờ đệ là thánh tử bản môn, sau này chắc chắn sẽ bị khiêu chiến rất nhiều. Trương Vân Hy bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, nói, bởi vậy đệ nhất định phải nâng cao thực lực của bản thân với tốc độ nhanh nhất. Lần trước sau khi chia tay sư thúc đã từng truyền thụ cho đệ ngũ lôi chính thiên quyết. Mấy ngày qua không biết đệ có tu luyện thử không? Hỏi ta có từng tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết không? Nghe thấy Trương Vân Hy hỏi vậy, tim Thẩm Thiên siết chặt. Không được, tuyệt đối không thể để sư tỷ biết ta luyện thành nhâm thủy thần lôi nhanh như vậy. Dù sao súng thường bắn chim đầu đàn, chỉ khi trong tay càng nắm nhiều con át chủ bài thì mới có thể sống ổn định được. Tốt nhất nên khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ta là một con gà yếu ớt. Như vậy mới có thể chờ thành kẻ vô hại lặng lẽ phát triển được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lắc đầu quả quyết, thật xấu hổ, sư đệ đã tu luyện rồi mà tiến triển không hề nhanh. Trương Vân Hy tò mò hỏi, ồ, trước đó, sư đệ đã tu luyện lôi pháp nào vậy? Tu luyện tới cấp độ nào rồi? Thẩm Thiên thở dài nói, ngũ hành của ta thuộc thủy, nên tu luyện huyền vũ thần lôi đầu tiên, đáng tiếc đến bây giờ cũng không ngưng tụ dị tượng được. Ngũ hành thuộc thủy, thật không? Mắt Trương Vân Hy sáng lên. Sư đệ đừng thất vọng, ngũ lôi chính thiên quyết là bí thuật thần bí, không dễ tu luyện đâu. Trong thánh địa, ngũ lôi chính thiên quyết đã được truyền cho không ít đệ tử nhưng không có bao nhiêu người có thể ngưng tụ dị tượng. Trong người sư đệ có bản nguyên của hỗn nguyên thần lôi, chỉ cần sau này nỗ lực tu luyện nhất định có thể thành công. Thẩm Thiên gật đầu thở dài nói, hai Nhâm thủy thần lôi thật sự quá bí ẩn và khó hiểu. Trương Vân Hy nở nụ cười. Thật ra cũng không phải không có phương pháp học cấp tốc. Thẩm Thiên hơi sững sờ. Không ngờ ngũ lôi chính thiên quyết thế này mà cũng có phương pháp học tập cấp tốc. Còn có cách nhanh hơn bản điện hạ sao? Thấy trên mặt Thẩm Thiên lộ nét khó tin. Hình như Trương Vân Hy rất đắc ý. Nàng ta nhẹ nhàng nói tiếp. Mọi người đều biết ngũ hành tương sinh tương khắc. Canh kim sinh nhâm thủy. Sư tỷ tu luyện canh kim thần lôi. Theo ngũ hành thì vừa đúng lúc có thể giúp ngươi mạnh hơn. Nói xong, Trương Vân Hy nhìn sang Thẩm Thiên bằng ánh mắt sáng rực. Sư đệ, chúng ta song tu đi. Trương Vân Hy vừa nói xong, Thẩm Thiên thiếu chút nữa đã phun ngụm linh trà lên mặt nàng. Gì? Trương Vân Hy cũng nhận ra được ý nghĩa khác trong câu nói của mình. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Khụ, sư đệ ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói song tu chính là ta lấy căn nguyên canh kim thần lôi tới giúp. Ngươi ngưng tụ căn nguyên nhâm thủy, giúp ngươi điều khiển nhâm thủy thần lôi. Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là loại song tu trong sáng à. Chẳng qua mình đã ngưng tụ dị tượng huyền vũ, không cần phải hỗ trợ đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói khách sáo. Hay là thôi đi, chỉ chút chuyện nhỏ không cần làm phiền sư tỷ, như vậy sao được chứ? Sư đệ không cần phải khách sáo với ta. Trương Vân Hy cười nói, chúng ta không chỉ là tỷ đệ mà còn là thánh tử và thánh nữ của bản môn. Càng nên giúp đỡ lẫn nhau, sư đệ đừng khách sáo nữa. Đệ ngồi xếp bằng xong thì từ từ vận hành nhâm thủy pháp quyết. Đừng hoảng hốt, thấy nét mặt Trương Vân Hy kiên định, dáng vẻ chân thật đáng tin cậy. Thẩm Thiên không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ đồng ý. Làm phiền sư tỷ, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi vận hành nhâm thủy pháp quyết, cưỡng chế điều tiết công suất từ mạnh nhất về nhỏ nhất. Sau đó một luồng sáng màu đen nhạt hiện lên, bên ngoài cơ thể hắn, vô cùng mỏng manh, cùng lúc đó, những luồng ánh sáng đen cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Hình như nó sắp ngưng tụ ra hình, thức ban đầu của một dị tượng. Xem đến đây, Trương Vân Hy không nhịn được sáng rực mắt. Khá lắm, không nghĩ tới sư đệ bỏ công trong vài ngày ngắn ngủi mà đã tu luyện được nhập môn của nhâm thủy. Thần lôi, không hổ danh là người mà hỗn nguyên thần lôi lựa chọn. Quả nhiên là có thiên phú mạnh mẽ về lôi pháp. Chương 115, sư đệ chỉ nhỏ như vậy sao? Hít sâu một hơi. Trương Vân Hy leo lên giường Thẩm Thiên và ngồi xếp bằng. Sư đệ bình tĩnh, bởi vì trước đây thần Tiêu Long Hổ bội xuất thế nên căn nguyên thần lôi được tích góp từng chút một. Trong suốt chục nghìn năm đã nổ tung, đệ đã hấp thu được tối đa căn nguyên rồi, cho nên trong cơ thể đệ đang tích góp một lượng lớn căn nguyên thần lôi, nhờ đó việc tu luyện ngũ lôi chính thiên quyết sẽ làm ít mà được nhiều. Lát nữa ta sẽ truyền căn nguyên canh kim trong cơ thể mình cho đệ. Di chuyển căn nguyên thần lôi giúp đệ ngưng tụ nhâm thủy thần lôi. Đệ không cần căng thẳng, chỉ cần tâm trạng thả lỏng và cố gắng hấp thụ canh kim nhâm thủy. Tinh chất chủ yếu làm vạn vật mượt mà là được. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, khó có thể dẹp yên nỗi căng thẳng trong lòng. Có điều hắn không lo lắng việc ngưng tụ nhâm thủy thần lôi thất bại mà lo rằng mình giả vờ không đủ. Giống, lỡ như bị Vân Hy sư tỷ nhìn thấu thì làm sao bây giờ? Dựa theo tốc độ của đệ tử ở thánh địa khác thì dường như mất rất lâu mới có khả năng nhập môn. Bản, điện hạ hoàn thành tu luyện trong vài ngày, còn sửa đổi mấy phần nữa. Điều này cũng quá dễ trở thành tâm điểm rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu cố gắng khống chế bản thân. Trương Vân Hy vận hành canh kim bạch hổ thần lôi, sau lưng nàng dần dần ngưng tụ ra một con mãnh hổ màu trắng. Chẳng qua lần này dị tượng bạch hổ hiện lên sau lưng nàng không hung hăng hiển hách giống trước kia. Ngược lại có vẻ rất thánh khiết. Hai tay Trương Vân Hy chậm rãi đưa lên, dán vào lòng bàn tay của Thẩm Thiên, thuận tiện đan chặt 10 ngón. Tiếp theo, một tia sấm sét màu bạc tinh chất không gì sánh được vọt từ cơ thể nàng vào cơ thể Thẩm Thiên. Đó là sức mạnh căn nguyên canh kim thần lôi tinh chất nhất do Trương Vân Hy ngưng tụ ra. Theo một tia, căn nguyên canh kim thần lôi chui vào cơ thể. Thẩm Thiên cảm giác cả người thoải mái vô cùng, rõ ràng căn nguyên canh kim thần lôi đại diện cho sự sát phạt, sắc bén lại làm chân khí nhâm thủy trong cơ thể hắn nhanh chóng lớn mạnh. Canh kim thần lôi đi qua, nơi nào thì căn nguyên nhâm thủy thần lôi ở nơi đó lại trở nên sinh động và hưng phấn chưa từng có. Tựa như uống máu gà vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sảng khoái và vui vẻ cuộn trào khắp toàn thân Thẩm Thiên như có sóng chiều đi qua từng ngóc ngách trong cơ thể hắn vậy. Tia căn nguyên ấy đi từ hai chân đến lục phủ ngũ tạng, cuối cùng tràn vào trong thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thiên cố gắng kiềm nén cảm giác sướng khoái trong người. Nhưng canh kim hợp nước, đây là thiên lý ngũ hành, khiến cho nhâm thủy thần lôi không ngừng lớn mạnh trong cơ thể Thẩm Thiên. Cho dù Thẩm Thiên đang liều mạng áp chế, nhưng cuối cũng không có cách nào chống lại sự bùng nổ của nhâm thủy lôi đình. Không biết, trôi qua bao lâu, Thẩm Thiên cuối cùng không nhịn được gào to một tiếng, a, đi ra rồi. Theo âm thanh vang lên, toàn thân hắn lập tức bộc phát ánh sáng màu đen mãnh liệt. Nhâm thủy lôi đình màu đen ngưng tụ thành thực thể trong phút chốc và bao lấy Thẩm Thiên. Mà một con rùa màu đen nhỏ đứng hiên ngang ở trên đỉnh đầu hắn. Đúng vậy, chính là dị tượng nhâm thủy, huyền vũ trấn Giang Sơn. Nhìn trên đỉnh đầu Thẩm Thiên đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trương Vân Hy hơi sững sờ, nhanh như vậy đã ra rồi sao? Thẳng thắn mà nói, trong lòng Trương Vân Hy rất kinh ngạc, phải biết ngũ lôi chính thiên quyết rất là khó. Đệ tử thông thường tu luyện hơn 10 năm cũng chưa, chắc có thể luyện thành một môn trong đó. Về phần ngưng tụ ra dị tượng thần thú tương ứng lại là khó càng thêm khó, cho dù là Trương Vân Hy cũng phải mất hơn một tháng mới luyện được canh kim bạch hổ thần lôi. 3 tháng mới ngưng tụ ra dị tượng, hôm nay dù Thẩm Thiên có căn nguyên hỗn nguyên thần lôi hỗ trợ, còn có Trương Vân Hy tự tay dẫn dắt nhưng không thể không nói. Việc ngưng tụ ra dị tượng huyền vũ trấn Giang Sơn trong vài canh giờ ngắn ngủi quá kinh người. Tốc độ này đã hù dọa Trương Vân Hy, khó trách hồi còn ở Thiên Linh Hiên. Rõ ràng Thẩm Thiên cách linh khoáng thạch xa nhất, nhưng sau khi căn nguyên hỗn nguyên thần lôi bùng nổ, Thẩm Thiên lại là người hấp thu căn nguyên thần lôi nhiều nhất. Chỉ đơn thuần nhìn tốc độ sư đệ tu, luyện ngũ lôi chính thiên quyết cũng thấy được thiên phú lôi pháp của đệ ấy quả là đáng sợ. Trương Vân Hy nhìn Thẩm Thiên, không hiểu sao trong lòng nhất thời chấn động, chẳng qua sự chú ý của nàng rất nhanh bị vật khác rời đi, bởi vì nàng chú ý đến dị tượng trên đầu Thẩm Thiên. Nhìn thấy tiểu huyền vũ cỡ bàn tay đang ngó giáo, giác, Trương Vân Hy phì cười một tiếng, thông thường người có thể ngưng tụ ra dị tượng thần thú lôi đình, đều là cường giả trúc cơ, kim đan trở lên, những dị tượng do các cường giả này ngưng tụ ra đều là quái vật to lớn đồ sộ. Thế, nào dị tượng của Thẩm Thiên sư đệ, chỉ nhỏ như vậy, nhất là phần đầu còn không to bằng ngón tay kìa. Thú vị nha, trên bong tàu. Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà không biết đã biến mất từ lúc nào. Tống Trưởng Quầy, Lưu Thái Ất, Chân Trí Giáp và Hùng Mãnh đang thảo luận trao đổi với nhau kỹ xảo nịnh nọt tiên sư. Quế Cốc Công và Tần Cao đang tĩnh tọa tu luyện, chuyển hóa hỗn nguyên thần lôi trong cơ thể thành VM ngũ lôi nhằm tăng cường được sức mạnh. Mọi thứ vốn tiến hành đâu vào đấy, bỗng nhiên từ bên trong nhà truyền đến một tiếng rên rỉ. Đối với tất cả mọi người, âm thanh kia vô cùng quen tai. A, đi ra rồi, đúng vậy, mọi người chỉ nghe âm thanh mà trong nháy mắt đã phân biệt được. Đây chắc chắn là giọng của Thiên Sư Thánh Tử, khẳng định bên trong đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Tần Cao hơi thay đổi, muốn rút nhuyễn kiếm bên hông, hình như điện hạ đang gặp phiền toái. Dứt lời, thân hình Tần Cao hóa thành một bóng mờ màu đỏ xông vào trong phòng đang bao phủ bởi ánh sáng sấm sét màu tím nồng nặc. Quế Công Công liếc mắt, vội vã thi triển thân pháp ngăn trước người Tần Cao. Tiểu Cao, bình tĩnh lại cho ta. Keng keng keng, không thể không nói, thể chất của Tần Cao rất thích hợp tu luyện hướng Nhật Ma Điển. Trong mấy ngày ngắn ngủi mà tu vi của Tần Cao đã tiến triển rất nhanh, ngay cả trúc cơ kỳ như Tống Trưởng Quầy thấy cũng phải lác mắt với loại tốc độ này. Chẳng qua do thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi của hắn ta vẫn thua Quế Công Công một bậc nên đã bị ngăn lại. Quế bá, giọng nói của điện hạ nghe có phần kinh sợ, chúng ta thật sự không cần xem qua sao? Quế Công Công nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt, than thở, Tiểu Cao bình tĩnh đi, điện hạ đang trải nghiệm sự sung sướng mà chúng ta hoàn toàn không thể tưởng được. Chương 116, sư tỷ có thể sờ một cái không? Tần Cao ngẩn người, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ khẩn trương trên mặt bỗng chuyển thành vui mừng, bởi vì cuộc sống của Tần Cao hoàn toàn không có sự kiện đó, cho nên mới vừa rồi hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia. Hiện tại xem ra, Quế Bá đúng là Quế Bá, người hầu từng trải ở trong cung mấy chục năm quả nhiên là mình không thể sánh bằng. Chẳng qua hiện, tại điện hạ và Vân Hy Thánh Nữ đang trải nghiệm sự sung sướng này ở trong nhà hay sao? Ánh mắt Tần Cao lộ vẻ tò mò và mơ ước, đó là loại cảm giác gì đây? Thái giám trong cung trước đây có nói nó giống như người đang ở miền cực lạc. Cũng không biết là thật hay giả nữa, không hổ là thiên sư, thậm chí đến thánh nữ thần tiêu thánh địa cũng bắt được. Thánh nữ là nhân vật lợi hại như vậy mà, vẫn khuất phục trước sự quyến rũ của điện hạ, thật làm người ta khâm phục. Các vị huynh đệ, xem ra sau này chúng ta không chỉ nịnh nọt tiên sư mà còn cả Vân Hy thánh nữ nữa. Hy vọng lâu như, vậy rốt cuộc hôm nay đã tới, nương nương có biết nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Mọi người không hẹn mà cùng nhau đứng trên bong tàu, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng đều đặc biệt ăn ý không nói năng gì. Đúng vậy, bọn họ đang cẩn thận lắng nghe. Lắng nghe là một loại cảm nhận đặc biệt kỳ diệu, nhất là lắng nghe sự việc có chút đặc biệt. Cùng lúc đó trong nhà, thấy nét mặt Trương Vân Hy kỳ lạ nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật. Quả nhiên hắn vẫn không nhịn xuống mà để lộ sự việc mình đã ngưng tụ huyền vũ thần lôi ra ngoài. Hai, khiêm tốn là quá khó đối với người vừa anh tuấn không gì bằng vừa có tư chất tu tiên bẩm sinh như ta. Thẩm Thiên thở dài tuyệt vọng, quả nhiên vẫn bị sư tỷ phát hiện. Nàng hỏi ta vì sao nhanh như vậy thì ta phải trả lời sao bây giờ? Trong tình huống nguy cấp lúc này, đầu óc Thẩm Thiên hoạt động nhanh. Cái này ta cũng không biết, trước kia không có nhanh như vậy nha. Nghe Thẩm Thiên giải thích, Trương Vân Hy gật đầu, có căn nguyên canh kim giúp một tay đúng thực là nhanh hơn nhiều. Nàng nhìn huyền vũ trên đỉnh đầu, Thẩm Thiên, sư đệ rất nhỏ nha. Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cảm thấy xấu hổ, sau này sẽ lớn hơn. Khóe miệng Trương Vân Hy khẽ nhếch, sư tỷ có thể sờ nó được không? Ta có thể giúp nó lớn hơn. Nhìn nét mặt mong đợi của Trương Vân Hy, Thẩm Thiên co quắp khóe miệng, huyền vũ có gì tốt mà sờ. Chẳng qua suy nghĩ tính cách Trương Vân Hy một lát, hình như nếu bản điện hạ có từ chối thì kết quả cũng không thay đổi đi. Thẩm Thiên thở dài bất đắc dĩ nói, sư tỷ muốn thì sờ đi, nhẹ một chút là được, chỉ sợ con cọp cái này không nặng không nhẹ, xoắn một cái trên đầu bản điện hạ vậy thì chắc đầu bản điện hạ sẽ nổ tung cùng đầu huyền vũ mất. Thôi, Trương Vân Hy ừ một tiếng, tay phải chậm rãi vuốt ve dị tượng huyền vũ, theo tay phải Trương Vân Hy tiếp xúc với dị tượng, những đạo ánh sáng trắng dũng mãnh đi vào trong dị tượng. Đó là lực căn nguyên dị tượng Bạch Hồ, khiếu thương khung của Trương Vân Hy đang dung nhập vào trong dị tượng huyền vũ. Dần dần huyền vũ, Trấn Giang Sơn vốn chỉ to bằng bàn tay đã bắt đầu lớn hơn. Tuy việc lớn lên cũng không quá rõ ràng, nhưng nó cũng to bằng cái mũ rồi. Sắc mặt Trương Vân Hy trở nên tái nhợt. Sư đệ xem này, hiện tại nó đã lớn hơn. Thẩm Thiên cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ tinh khiết đang tràn vào bên trong cơ thể, giúp căn nguyên linh lực của hắn thăng cấp. Nhưng xem trạng thái hiện tại của Trương Vân Hy thì có vẻ như đã hao tổn khá lớn, sẽ bị thương đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, sư tỷ sắc mặt ngươi trắng bệch rồi, hay là dừng lại đi. Trương Vân Hy lắc đầu, không cần, chỉ là lần đầu tiên ta làm loại chuyện này nên hơi không khỏe thôi. Tiếp tục đi, bây giờ nhu cầu cấp bách của ngươi là nhanh chóng tăng thực lực lên. Sư tỷ không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Trương Vân Hy, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi cảm động vô cùng, sau này hắn nhất định sẽ kính trọng sư tỷ như tỷ tỷ trong nhà. Trong lòng Thẩm Thiên cảm động, bỗng nhiên trên tàu chấn động kịch liệt, khiến Thẩm Thiên sợ hãi đến mức chạy ra ngoài cửa theo phản xạ có điều kiện, vì tưởng là động đất. Nhìn Thẩm Thiên chạy về phía cửa, Trương Vân Hy lộ vẻ lo âu. Phi thuyền thần tiêu là pháp khí hàng đầu ở thánh địa, được tích hợp khả năng phòng thủ cao và trận pháp giảm sóc. Có thể nói, dù cường giả nguyên anh kỳ có tập kích phi thuyền thần tiêu cũng khó có thể tạo nên chấn động mạnh. Trên tàu, chẳng lẽ là cường giả hóa thần kỳ cấp thiên tôn đến đây gây sự? Chẳng lẽ là Trường Hà kiếm tôn? Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy hít sâu một hơi, chống thân thể gắng gượng đi ra ngoài. Thế nhưng khi nàng tới bong tàu thì sắc mặt từ trắng chuyển sang đen. Trương Vân Hy, Bích Liên sư bá, có phải người đã đóng trận pháp lại không? Đúng vậy, Trương Vân Hy phát hiện, chẳng biết từ khi nào trận pháp trên phi thuyền đã bị đóng lại rồi. Hình thức bay bình thường đã biến thành hình thức bay tiết kiệm năng lượng. Ở loại hình thức này, linh thạch tiêu hao trên tàu sẽ giảm đi rất nhiều nhưng đồng thời khả năng phòng vệ cũng giảm. Theo, bởi vì nguyên nhân này nên phi thuyền vốn không có cách nào bị lay động lại chấn động mãnh liệt như vậy. Một ngọn lửa màu xanh biếc hiện lên trong hư không. Nét mặt già nua Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà hơi đỏ lên. Lão ho nhẹ một tiếng, sư thúc cảm thấy cái này quá lãng phí mà. Có khí tức cường giả của sư thúc ở đây, đâu cần trận pháp phòng ngự nữa. Sắc mặt Trương Vân Hy vẫn đầy vẻ nghiêm nghị, Vậy xin ngài giải thích chuyện vừa rồi một chút, vì sao phi thuyền lại đột nhiên rung động dữ dội như vậy? Hiện giờ là lúc ta đang hỗ trợ sư đệ tu luyện. Bị Trương Vân Hy thẳng thừng lên án như vậy, khuôn mặt già của Bích Liên Thiên Tôn vừa làm chuyện xấu đã đỏ lại càng đỏ thêm. Lão thẹn quá hóa, giận, nhìn chằm chằm xuống dưới phi thuyền, kẻ không có mắt nào dám nổ ta. Ánh mắt mọi người nhìn theo lão đạo sĩ, chỉ thấy phía dưới phi thuyền có một hồ nước cực lớn. Lúc này ở trên hồ vẫn còn một lượng lớn hơi, nước và sương mù bốc hơi, trong đó còn có sấm sét lóe lên. Vừa rồi chính hồ nước này đã xảy ra nổ mạnh, sức nổ đã đánh vào phi thuyền. Lúc này nghe lão đạo sĩ hỏi, một thiếu niên tóc vàng đi tới, trên người hắn ta mặc đạo bào đệ tử chân truyền của thần Tiêu Thánh Địa, mắt hơi nheo lại thoạt nhìn rất điềm đạm. Vừa thấy lão đạo sĩ, sắc mặt thiếu niên có vẻ hơi bối rối. Tham kiến Bích Liên sư bá. Chương 117, nghệ thuật là bùng nổ. Lão đạo sĩ gật đầu, hóa ra là tiểu tử ngươi đang nghiên cứu nổ tung à? Thiếu niên tóc vàng mỉm cười nói, đúng vậy, Vân Địch đang thử nghiệm phương thức tổ hợp linh khí mới. Thử nghiệm lôi bảo phù với năng lượng cao hơn, bởi vì núi xung quanh thánh địa cơ bản đều đã bị nổ tung, bất đắc dĩ chỉ có thể tới Hồ Kính Nguyệt để thử nghiệm. Không ngờ trận lôi bảo phù này vậy mà quấy dày đến sư bá, Vân Địch thực có lỗi. Lão đạo sĩ bĩu môi, một câu xin lỗi là được hay sao? Nổ cả phi thuyền của ta có biết không? Bồi thường tiền đi, thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ nói. Bích Liên sư bá này, theo lý thì không được phép đóng trận pháp lúc phi thuyền thần tiêu đang chạy mà. Sắc mặt lão đạo sĩ tối sầm, muốn tiếp tục tranh cãi. Vẻ mặt Trương Vân Hy cũng không tốt. Sư bá, chuyện này cũng không thể trách sư đệ được. Thiếu niên tóc vàng híp mắt, ném cho Trương Vân Hy một ánh mắt cảm kích. Dù rằng chưa chắc Trương Vân Hy đã thấy được tên tuổi của Bích Liên sư bá trong thánh địa quá hiền. Hách, lần này chọc trúng đầu lão rồi. Quả thực không dễ xử lý mà. May mắn có thánh nữ sư tỷ bên cạnh chủ trì công đạo. Nếu không thì rắc rối rồi. Hai, thánh nữ sư tỷ quả nhiên vẫn khiến cho người khác kính trọng tôn sùng. Phi thuyền một lần nữa cất cánh. Lúc này còn cách thần tiêu thánh địa không xa. Bởi vì Hồ Kính Nguyệt là hồ nước lớn nhất bên cạnh thành thần tiêu, cách đỉnh thần tiêu rất gần, nếu không, đệ tử thần tiêu thánh địa cũng sẽ không cố ý chạy đến nơi này thử nghiệm lôi pháp. Trên boong tàu, Thẩm Thiên nghĩ ngợi một lát sau dò hỏi, sư tỷ, vị mới vừa rồi là sư huynh trong thánh địa sao? Trương Vân Hy gật đầu, đúng vậy, bản môn thế hệ này có 9 vị trưởng lão hóa thần kỳ, chia nhau trấn giữ 9 tòa linh phong trong thánh địa, thiếu niên mới vừa rồi kia chính là đệ tử, thủ tịch của Kim Liên Linh Phong Tần Vân Địch. Cũng là con một của Kim Liên sư cô, có điều sư đệ là thánh tử bản môn cho nên dựa theo môn quy thì đệ ấy phải gọi là đệ là sư huynh mới đúng. Thẩm Thiên ngẫm nghĩ, thì ra là vậy, ta thấy tướng mạo của vị sư đệ kia khí vũ hiên ngang, ắt hẳn cũng là người không tầm thường nha. Đúng vậy, người mang trên đầu quần sáng thuần đỏ viền vàng chắc chắn không phải là người qua đường bình thường rồi. Quan trọng hơn là, mới vừa rồi Thẩm Thiên có nhìn thoáng qua đỉnh đầu tên kia thấy được hình ảnh. Nếu không phải có quá nhiều người ở đây bất tiện cho việc giả thần giả quỷ thì hắn đã nhảy xuống dụ tên kia vào trong rồi. Hai, mới vừa rồi không thấy rõ, đợi khi nào rảnh rỗi phải quay lại tìm vị sư đệ này, hy vọng hắn ta chưa phát hiện cơ duyên của mình. Thẩm Thiên âm thầm chú ý đến tên đệ tử chân truyền Tần Vân Địch này, nhưng Trương Vân Hy lại không nghĩ vậy. Nàng bình tĩnh nói, phi phàm quả thực phi phàm, chỉ tiếc là Vân Địch sư đệ lại lãng phí thiên phú. Với nguồn gốc tố chất của đệ ấy, nếu chuyên tâm tu luyện thì hôm nay đã đạt đến ít nhất là kim đan kỳ. Chỉ tiếc Vân Địch sư đệ không có hứng thú với việc tu luyện mà lại trầm mê nghiên cứu lôi phù. Tuy lui lực lôi phù đệ ấy luyện chế đúng là không tầm thường, cao hơn người khác mấy phần, cũng từng dùng 6.000 tấm lôi bảo phù trúc cơ tạo thành trận pháp nổ chết một yêu thú kim đan trung kỳ. Nhưng trong mắt ta, một kẻ chỉ dựa vào ngoại lực để chiến đấu thì cũng chỉ là bàng môn tả đạo. Nếu sau này, sư đệ cần đến lôi phù có thể tìm Vân Địch sư đệ mua một ít. Nói tên sư tỷ chắc hẳn có thể được giảm giá một chút, nhưng không nên học theo Vân Địch sư đệ. Chỉ có tu vi mới là căn bản. Hình như sợ Thẩm Thiên bị Tần Vân Địch dẫn lên con đường lạc lối nên Trương Vân Hy giải thích rất kỹ cho hắn nghe. Thẩm Thiên gật đầu, có thể nói là hắn đã biết sơ lược về vị sư đệ tên Tần Vân Địch kia rồi. Vị sư đệ này cũng thuộc dòng dõi của cường giả hóa thần kỳ, xem như là quyền nhị đại của thánh địa. Chẳng qua tên này dùng hết tất cả tiền tiêu vặt mà mẫu thân Kim Liên Thiên Tôn cho vào việc nghiên cứu khoa học rồi. Thế nên bây giờ, đám sư huynh đệ cùng thế hệ như Phương Thường, Trương Vân Đình, Trương Vân Hy đều ngưng tụ kim đan. Tổ ba người này cũng đều được liệt vào nhóm 10 người dẫn đầu trên bảng kim đan của Đông Hoang mà. Tần Vân Địch hiện tại chỉ là một chút cơ kỳ nhỏ yếu. Kim Liên Thiên Tôn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta. Ai cũng biết nghiên cứu khoa học là đang đốt tiền. Nhìn thấy con trai mình tiêu tiền vào mấy thứ bàng môn tà đạo, Kim Liên Thiên Tôn dưới cơn nóng giận đã trực tiếp chặt đứt nguồn nuôi dưỡng đệ tử chân truyền của Tần Vân Địch. Vốn tưởng làm như vậy thì con trai của bà sẽ không còn cách nào ngoài việc quay về ngoan ngoãn chịu thua. Không nghĩ tới khi rơi vào đường cùng, Tần Vân Địch vậy mà bắt đầu bán lôi phù ở thánh địa. Không thể không nói, tu vi Tần Vân Địch không cao nhưng lôi phù cấp 2 được hắn ta cải tiến lại không tệ. Lôi phù cấp 2, bình thường chỉ có một nửa uy lực của một đòn toàn lực do tu sĩ trúc cơ kỳ đánh ra. Nhưng lôi phù cấp 2 mà Tần Vân Địch đã cải tiến có thể đạt được 7 phần uy lực của trúc cơ kỳ. Nói cách khác, lôi phù của Tần Vân Địch mạnh hơn 40% so với uy lực của lôi phù bình thường. Bởi vậy, lôi phù của hắn ta vừa ra thị trường thì đã làm hàng loạt đệ tử cấp thấp tranh nhau mua. Thậm chí, ngay cả tu sĩ thuộc tính lôi bên ngoài thánh địa cũng nghe tiếng mà tìm đến với hy vọng có thể mua được lôi phù của Tần Vân Địch. Dù sao, có đôi lúc tu tiên giả đi ra ngoài thám hiểm rèn luyện, khi gặp nguy hiểm thì không có khả năng vận động linh lực vô hạn để tiến hành tấn công. Trong tình huống đã bị tiêu hao lượng lớn linh lực thì mấy tấm lôi phù uy lực mạnh mẽ này có thể tạo cơ hội cho bọn họ thoát thân. Thậm chí, nếu vận khí tốt, sử dụng thêm vài tấm lôi phù cho nổ cùng lúc còn có thể chuyển bại thành thắng. Dưới tình huống như vậy, lôi phù Tần Vân Địch bán hiển nhiên được chào đón. Chẳng qua Tần Vân Địch chế tạo lôi phù cũng không nhiều, hứng thú chủ yếu của hắn ta không phải kiếm tiền mà là nghiên cứu. Vì vậy phần lớn lôi phù đưa ra ngoài đều được chính bản thân hắn ta quan sát uy lực cho nổ và ghi lại số liệu nhằm đối chiếu. Lôi phù thật sự được đưa ra thị trường mua bán chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Điều này cũng khiến Tần Vân Địch khó có thể làm giàu dựa vào mua bán, sinh hoạt khá là túng thiếu. Nghe Trương Vân Hy giới thiệu về Tần Vân Địch xong, Thẩm Thiên không khỏi câm nín, không nghĩ tới ở nơi thế giới tu tiên không khoa học này lại có người say mê với việc nghiên cứu. Điều quan trọng là người ta chủ yếu tu hành lôi pháp, ngươi lại một lòng đi nghiên cứu bom bùng nổ chính là nghệ thuật. Tiểu địch là ngươi sao tiểu địch? Chương 118, miệng tại hạ kín như bưng. Không thể không nói, tiểu tử Tần Vân Địch này đã khiến Thẩm Thiên phải chú ý, nhất là quầng sáng đỏ chót viền vàng trên đầu hắn ta, trong đó hiện lên hình ảnh cơ duyên, chắc chắn không tầm thường. Trên đỉnh đầu Thẩm Thiên bây giờ chỉ có ánh sáng xanh mỏng manh. Nếu muốn đảm nhiệm vị trí thánh tử thần tiêu thánh địa, cảm giác an toàn vô cùng thấp, cho nên đối với Thẩm Thiên bây giờ mà nói, điều quan trọng là mau chóng ké đến khi cơ duyên trở thành màu xanh biếc. Mà tiểu tử Tần Vân Địch này cho hắn cảm giác an toàn vô cùng lớn. Trong lòng Thẩm Thiên không ngừng suy nghĩ, mà lúc này phi thuyền đã chính thức lái vào trong tiểu thế giới thánh địa. Tiếp đó, một luồng linh lực dâng trào đập vào mặt, loại cảm giác này khiến người ta vô cùng say mê. Chỉ thấy tiểu thế giới này vô cùng rộng lớn, từng tòa linh phong cao chót vót chạm mây, giữa những tòa linh phong này còn có từng con sông nhỏ chảy xuôi dòng, đài sen trôi nổi trên sông, đôi khi còn có cá nhảy lên, đó là linh cá do thần tiêu thánh địa nuôi thả, có huyết thống long ngư, có thể xem như một loại cá kiểng đông hoang cao cấp. Con cá kia vốn đang vui sướng nhảy lên trong sông, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người trên phi thuyền. Linh cá thông minh run lên trong nháy mắt, nhảy thẳng xuống nước không ló đầu. Phi thuyền chạy qua hàng loạt tòa linh phong, chỉ thấy có linh phong hiển hiện kim quang, có linh phong tiên hạc bay lên, còn có đỉnh linh phong kiếm khí ngang dọc, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ mỗi một tòa linh phong đều ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào, hoa lá cỏ cây đẹp mắt lạ thường. Có điều, khi phi thuyền lướt qua thì khoảng không trên tất cả linh phong đều hiện lên trận pháp phòng hộ. Những tia sấm sét đủ mọi màu sắc phát ra tiếng xoẹt xoẹt trên bề mặt những trận pháp. Trông rất đồ sộ, tiên hạc đang bay trên đỉnh linh phong cũng hạ xuống trong nháy mắt. Chúng đồng, loạn lặn xuống nước, trốn vào trong trận pháp phòng hộ. Trương Vân Hy đứng ở đầu thuyền giới thiệu cho mọi người tên những tòa linh phong kia. Trong tiểu thế giới thần tiêu của bản môn có tổng cộng 36 tòa linh phong. Tất cả đều có khoáng mạch. Trong 36 tòa linh phong này có một tòa thánh chủ, một tòa thánh tử và một tòa thánh nữ. Ngoài ra còn có 8 tòa trưởng mạch. Trên mỗi tòa trưởng mạch đều có một vị cường giả hóa thần kỳ chấn giữ, thu và truyền dạy đồ đệ. 11 tòa linh phong này là nơi đệ tử nội môn có thể viếng thăm du ngoạn. Ngoài ra còn có 24 tòa linh phong khác nữa. Hùng Mãnh hơi sững sờ. Không, không đúng lắm, để ta tính một chút. 36 giảm 11 không phải còn 25 sao? Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói. Còn một tòa linh phong bởi vì tiêu hao lượng lớn khoáng mạch nên đã bị đóng cửa tu dưỡng rồi. Về, phần 24 tòa linh phong khác là nơi một số thái thượng trưởng lão bản môn ở ẩn. Cho dù là đệ tử nội môn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đến cửa quấy rầy. Nếu không sẽ nghiêm khắc trừng trị dựa theo quy tắc bản môn, biết không? Mọi người gật đầu thành thật, mà lúc này phi thuyền thần tiêu cũng chậm rãi dừng chân trên một khoảng đất trống. Một số sư đệ, thần tiêu thánh địa mặc trang phục kiên trì đứng bên cạnh chào đón phi thuyền. Lão đạo sĩ lạnh nhạt, nói, lần này bổn tọa lái phi thuyền trở về, nghiệm thu đi. Dứt lời, lão đạo sĩ nhảy xuống khỏi phi thuyền. Thẩm Thiên, sư bá dẫn ngươi đi gặp thánh chủ. Thẩm Thiên thấy Trương Vân Hy đứng phía sau cũng gật đầu bèn lặng lẽ đi sau lão đạo sĩ. Sau khi lão đạo sĩ và Thẩm Thiên đi không bao lâu thì đã nghe thấy đệ tử dẫn phi thuyền hét lên kinh hãi. Trương Vân Hy thở dài, nhìn về phía khoang thuyền chứa linh thạch, thầm nghĩ quả đúng như vậy, chỉ thấy khoang thuyền vốn được trang bị đầy linh thạch này đã trở nên trống rỗng. Thánh nữ, trước khi phi thuyền cất cánh chúng ta quả thực đã kiểm tra rồi. Nhìn đệ tử tiếp đón khóc không ra nước mắt, Trương Vân Hy thở dài, ta biết, làm phiền các sư đệ, tiếp tục lấp đầy linh thạch ở khoang thuyền, ta sẽ nói rõ tình huống với thánh chủ. Nói xong Trương Vân Hy hóa thành một luồng ánh sáng bạc bay về hướng ngọn núi thánh chủ, nhìn lão đạo sĩ và Trương Vân Hy nối gót nhau đi. Đám người tống trưởng quầy mặt nhìn nhau tự hỏi kế tiếp chúng ta đi đâu đây. Đúng lúc này, một chàng trai đeo kiếm dài trên lưng bước ra từ trong đám đông. Các vị đều là mầm tiên đúng không? Ta là Lý Vân Phong, đệ tử thủ tịch của Hạo Nhiên Phong, cha ta là Lý Thanh Hà, đạo hiệu Xuân Thu Kiếm Tôn. Vừa rồi Vân Hy sư tỷ có bảo ta tới sắp xếp chỗ ở cho các vị. Nam tử đồ đen tươi cười ấm áp, các vị đi theo ta. Lý Vân Phong dẫn đám người Quế Công Công đi về hướng ký túc xá của đệ tử nội môn. Vừa đi vừa giới thiệu quan hệ giữa các nhánh núi trong thần tiêu thánh địa vô cùng nhiệt tình. Các vị xem, tòa linh phong phía nam có đủ loại cây cối đỏ rực như lửa, kia là Xích Liên Phong của Xích Liên Thiên Tôn. Còn bên này, tòa linh phong toàn thân đều phát ra ánh sáng màu vàng giống như kim sơn ở phía tây kia, là Kim Liên Phong của Kim Liên Thiên Tôn. Còn là ngọn núi bị băng tuyết bao trùm quanh nam, giống một tòa núi tuyết ở phương bắc, là Bạch Liên Phong của Bạch Liên Thiên Tôn. Trong chín thiên tôn của bản môn, Bạch Liên Sư Thúc tính tình tốt nhất, cũng thường giảng đạo cho các đệ tử. Xích Liên Sư Thúc tính tình nóng nảy, tuyệt đối không được mạo phạm, bằng không bị trách phạt chắc chắn không nhẹ. Phải chú ý nhất chính là Kim Liên Sư Thúc, bà là cao thủ mê hoặc, tuyệt đối không thể nhìn thẳng, nếu không, lỡ như các người bị mê hoặc tâm trí thì sẽ mất mặt trước công chúng đấy. Đừng trách tại sao sư, huynh ta không nhắc nhở mọi người nha. Không thể không nói, Lý Vân Phong tuy là đệ tử thủ tịch của thần tiêu thánh địa nhưng thái độ làm người lại tương đối gần gũi bình dị, tất cả mọi người đều có cảm giác rất ấm áp, trong thời gian ngắn lại nghĩ tới lời thề son sắt của lão đạo sĩ. Thần tiêu thánh địa quả nhiên là một đại gia đình vui vẻ hòa thuận, sư huynh rất ấm áp. Đang lúc nói chuyện mọi người cũng đã đến ký túc xá đệ tử nội môn. Trên mặt Lý Vân Phong hiện lên nụ cười ấm áp, nói chung mọi người sau này có gì không rõ có thể tùy lúc tới Hạo Nhiên Phong tìm ta. Cái khác không dám nói chứ ở thần tiêu thánh địa sư huynh không có chỗ nào không biết. Nhận thấy thành ý của Lý Vân Phong, Hùng Mãnh cảm động đến rơi nước mắt, sư huynh thật là tốt quá. Sau này sư huynh cần ta làm gì thì cứ mở miệng. Lý Vân Phong nở nụ cười. Ha, vị sư đệ này nghiêm túc không? Hùng Mãnh vỗ ngực. Ta không nói láo. Lý Vân Phong ho khan nhẹ một cái. Đã như vậy thì sư huynh cũng có chút chuyện hy vọng sư đệ có thể giúp. Trong mắt Lý Vân Phong lóe ra ánh sáng không rõ ràng. Nhìn mọi người chăm chú. Lý Mỗ nghe nói hình như thánh địa tìm thánh tử từ bên ngoài. Nghe cha ta nói, có vị huynh đệ tên là Thẩm Ngạo tìm Long Hổ Bội thay thánh địa. Có đại ân đối với bản môn, cho nên dựa theo tổ huấn hắn ta có thể đảm nhận vị trí thánh tử của bản môn, có quyền cưới Vân Hy sư tỷ làm đạo lữ nữa. Sắc mặt Quế Công Công cứng lại, trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Sư huynh hỏi thăm những thứ này vì chuyện gì? Lý Vân Phong vội vã cười nói, các vị không cần lo lắng, Lý Mỗ tuyệt đối không có ý xấu, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Sao Ngạo Thiên sư huynh tìm được thần Tiêu Long Hổ Bội? Huynh ấy bao nhiêu tuổi? Cùng sư tỷ tiến triển đến bước nào rồi? Lý Mỗ có tiếng là hiểu chuyện ở thần Tiêu, chuyện của bản môn không có gì không biết nhưng luôn giữ miệng kín như bưng. Xin mọi người không phải lo lắng, ta tuyệt đối không cho người thứ ba biết. Lý Vân Phong vẻ mặt tha thiết, cho nên nói cho sư huynh nhé. Chương 119, nếu ta hối hận, ta là cháu của ngươi một. Cảm nhận được thành ý của Lý Vân Phong, mọi người quay mặt nhìn nhau, tuy cảm thấy nói chuyện của thiên sư ra bên ngoài không phải là tốt. Đẹp gì, nhưng vừa rồi, Lý Vân Phong sư huynh đã nói cho bọn họ nhiều sự việc ở thần Tiêu Thánh Địa như vậy, giúp bọn họ nâng cao hiểu biết như vậy. Bây giờ sư huynh tò mò quan hệ giữa thiên sư và thánh nữ, hơn nữa còn hứa tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết. Chút chuyện nhỏ này mà cũng không giúp sư huynh thì có phải rất thiếu nghĩa khí không? Xin sư huynh an tâm và đừng nóng nảy, bọn ta thương lượng một chút sẽ cho huynh câu trả lời thuyết phục. Lưu Thái Ất nhìn thoáng qua ngọc giản nắm trong tay, con ngươi đảo một vòng, hắn ta kéo mọi người qua một bên, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cũng được. Thiên sư vừa gia nhập thần Tiêu Thánh Địa liền trở thành thánh tử, nhất định có nhiều người không phục. Lý sư huynh là thủ tịch chân truyền của Hạo Nhiên Phong, địa vị không tầm thường, hơn nữa nhìn sư huynh cũng không có ý đồ xấu. Chúng ta nói cho y biết một vài sở thích của thiên sư, có lẽ sẽ giúp ích cho việc kết giao của bọn họ. Tống trưởng quầy nhíu mày, nhưng thiên sư có thể không vui hay không? Lưu Thái Ất nở nụ cười đắc ý, Tống huynh, chắc huynh không biết điểm này rồi. Thiên sư vốn mệnh là thiên, phóng khoáng không bị trói buộc, sao lại không vui vì chút chuyện vặt này? Theo ta thấy, hiện tại phần lớn đệ tử trong thánh địa còn không biết thiên sư là ai, không chừng còn không phục. Thời điểm này, chúng ta phải càng thêm nỗ lực giúp thiên sư truyền bá sự tích vĩ đại của ngài ấy, giúp thanh thế của ngài ấy thêm phần lớn mạnh. Chân Trí Giáp như có điều suy nghĩ, Lưu huynh nói cũng đúng, ta tán thành Lưu huynh. Hùng mãnh liếc nhìn Lý Vân Phong, ta cảm thấy y không phải người xấu, ta cũng tán thành. Tống trưởng quầy bất đắc dĩ nói, Quế huynh và Cao lão đệ cảm thấy thế nào? Quế Công Công nhìn thật sâu vào Lý Vân Phong, với kinh nghiệm nhiều năm trong cung của lão hủ, người này không giống kẻ giả dối, tuy không có lòng hại người nhưng không thể không phòng bị. Bí mật của điện hạ thì chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Lưu Thái Ất hơi sững sờ, bí mật của thiên sư? Thiên sư có bí mật lớn nào sao? Câu hỏi của hắn ta khiến Quế Công Công hơi sững sờ. Hình như từ khi ra cung đến nay, việc gì điện hạ cũng đều làm trước mặt mọi người. Nghiêm chỉnh mà nói, dường như đúng thật là không có bí mật lớn gì ảnh hưởng đến an toàn của điện hạ. Nghĩ tới đây, Quế Công Công cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc cho đám người Lưu Thái Ất cùng Lý Vân Phong nói chuyện phiếm với nhau. Cái gì? Thánh tử thông thạo thuật tìm linh đoạn khoáng, chỉ cần là khoáng do huynh ấy lựa chọn thì chưa từng xảy ra sai sót. Cái gì? Tiên hồ lô mà biểu muội mở ra trước đó cũng do thánh tử chọn sao? Cái gì? Trước đó, trên phi thuyền thánh nữ cùng thánh tử đã song tu. Ta thấy quá giật gân rồi. Những việc này tuyệt đối đừng nói lung tung. Nhất là chuyện thánh nữ cùng thánh tử song tu, không thể truyền ra ngoài được. Phải biết Phương Thường đại sư huynh vẫn luôn đơn phương say mê yêu mến Vân Hy sư tỷ. Nếu huynh ấy và nhị sư huynh song tu hoàn tất, xuất quan mà nghe được tin này thì chắc chắn sẽ tức giận đến phát điên. Yên tâm, chỉ cần các người không nói ra thì sư huynh ta cũng giữ kín miệng. Được được được, hôm nay ta và các sư đệ trò chuyện rất vui vẻ. Cáo từ, sau này hoan nghênh các vị huynh đệ đến Hạo Nhiên Phong làm khách. Nếu có gì muốn biết cứ tới tìm sư huynh. Sư huynh được mệnh danh là Bách Hiểu Sinh Thần Tiêu. Chỉ cần các vị sư đệ mở miệng thì nhất định ta sẽ nói hết những gì ta biết. Nhìn Lý Vân Phong thỏa mãn rời đi, sắc mặt Quế Công Công hơi nghiêm lại, ông cảm thấy có chỗ nào đó rất không thích hợp. Cùng lúc đó, bên trong điện thánh chủ, đại môn từ từ mở ra, Thẩm Thiên bước từng bước vào trong điện, hắn nhìn hai lôi trụ thần thú ở hai phía trái phải của đại điện, chỉ cảm thấy toàn thân sung sướng, cứ giống như đại ngũ hành M Dương Hỗn Nguyên thần lôi trong cơ thể gặp được đứa con trai ruột thịt vậy? Hỗn nguyên thần lôi vốn là kết quả do M Dương ngũ hành thần lôi hoàn toàn dung hợp, khả năng tái đấu cao. Hít một hơi sâu, trong lòng yên tĩnh trở lại. Thẩm Thiên đưa mắt nhìn hình dáng to lớn ngồi ngay giữa đại điện. Một người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên thánh tọa giữa đại điện, lôi đình tiên quang vây xung quanh người, không giận tự uy. Thẩm Thiên biết vị này chính là thánh chủ thần Tiêu Trương Long Uyên, cường giả độ kiếp kỳ có thể xưng thánh trong truyền thuyết. Quan trọng hơn, quầng sáng trên đỉnh đầu thánh chủ trước mắt cũng là màu vàng tinh khiết. Lão đạo sĩ bên cạnh có điểm trắng đen lẫn lộn, quả thực không thể nào so sánh. Cho dù so sánh về địa vị, hình dáng, gia tài, số mệnh hay con gái, thánh chủ đều có thể giết lão đạo sĩ trong nháy mắt. Đứng trước mặt thánh chủ, lão đạo sĩ bĩu môi, nhị sư đệ, sư huynh ta mang người về rồi đây. Bóng người trong lôi đình tiên quang chậm rãi gật đầu, ánh mắt tựa như gió xuân ấm áp nhìn về phía Thẩm Thiên. Một chiêu này làm lão đạo sĩ không khỏi sững sốt, thuật ly hỏa thần đồng có thể dùng như vậy. Thánh chủ gật đầu bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, đúng là hậu sinh khảo ý nha. Thẩm Thiên hơi sững sờ, giọng điệu này hình như hắn đã nghe qua trong TV. Bổn tọa muốn thay thần Tiêu Thánh Địa cảm ơn, ngươi đã có cống hiến lớn lao vì bản môn, ngươi có nguyện vọng gì? Chỉ cần trong khả năng thì bổn tọa nhất định đáp ứng. Trước mắt Thẩm Thiên sáng ngời, nguyện vọng gì cũng đều có thể sao? Thánh chủ lạnh nhạt nói, dù ngươi muốn bái bổn tọa làm thầy cũng không phải không thể. Thẩm Thiên vội vã nói, có thể không làm thánh tử sao? Trách nhiệm này có chút nặng nề. Lôi đình tiên quang chấn động mạnh một cái. Thánh chủ bình tĩnh nói, ừ, bổn tọa đã nghe rõ. Thánh tử cảm thấy không dễ tu hành lôi pháp, hy vọng có thể bái bổn tọa làm sư, điều kiện này bổn tọa chấp nhận. Thẩm Thiên đang muốn giải thích, bỗng cảm giác một luồng khí tức vô cùng khổng lồ đè trên người, làm hắn không động đậy được. Tiếp theo, giọng nói thánh chủ vang lên trong điện, ngũ hành của thánh tử thuộc thủy, vi sư liền ban thưởng cho ngươi linh khí huyền vũ thuẫn hệ thủy. Nói dứt lời, lôi đình tiên quang đột nhiên bay ra một luồng ánh sáng đen có hình dạng giống với huyền vũ. Khi ánh sáng đen chậm rãi rơi xuống trước mặt Thẩm Thiên, một lá chắn vòng tròn từ từ hiện lên, chỉ thấy tấm khiên này có đường kính khoảng chừng 2 mét. Toàn thân hiện dày những trận văn màu đen huyền diệu, thậm chí tập trung suy nghĩ quan sát cẩn thận, có thể thấy một luồng hư ảnh huyền vũ di chuyển trên tấm khiên. Lúc ẩn lúc hiện, chương 120, nếu ta hối hận, ta là cháu của ngươi. 2. Tấm khiên này là linh khí trung phẩm, sau khi đưa linh lực vào sẽ có thể ngưng tụ thành huyền vũ thuẫn. Có thể nói là có khả năng phòng ngự tuyệt đối so với các linh khí cùng phẩm cấp. Đồng thời, đeo nó lên người cũng có khả năng tăng cường sự hòa hợp với linh khí hệ thủy, có tác dụng hỗ trợ cho việc tu hành. Thẩm Thiên, thánh chủ, có phải người nghe lầm hay không? Thánh tử đi đường mệt nhọc, hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Một giây tiếp theo, Thẩm Thiên cảm giác thân thể mình như bị mất khả năng điều khiển, bay thẳng ra ngoài điện thánh chủ. Bang một tiếng, đại môn điện thánh chủ lại đóng lại. Lão đạo sĩ bĩu môi nói đùa, đệ thật không còn tình cảm sao? Thánh chủ lạnh lùng nói, dựa theo sự phân tích lý trí tuyệt đối, bổn tọa phải giữ hắn lại. Lão đạo sĩ cười ha ha, không nghĩ tới nhị sư đệ cũng có ngày không biết xấu hổ như vậy. Thật là hiếm thấy, giọng nói của thánh chủ không chứa tình cảm chút nào. Cân nhắc theo lý trí, mặt mũi bổn tọa có thể bỏ đi khi so với việc phục hưng thánh địa. Lão đạo sĩ hơi chậm lại, bất đắc dĩ nói, ngươi khẳng định hắn chính là con trai của khí vận, hắn đã tu luyện tân hỏa kinh rồi. Thánh chủ lạnh nhạt nói, cũng chưa chắc, thế sự không có điều tuyệt đối, tiềm long ẩn náu, không thử làm sao biết. Lão đạo sĩ bĩu môi, cũng đúng, dù sao ngươi cũng là kẻ tài đại khí thô, đâu thiếu chút tiền ấy. Thánh chủ lạnh giọng, sư huynh, ta cảm thấy chẳng mấy chốc huynh sẽ phải hối hận. Lão đạo sĩ hờ hững, hối hận cái gì? Thánh chủ nói, hối hận hôm nay trong điện thánh chủ, huynh không tu nhận hắn làm đồ đệ. Lão đạo sĩ không phục, ta mà hối hận thì sẽ là cháu của ngươi. Nói xong, lão đạo sĩ xoay người hiên ngang rời đi. Đùa giỡn, lão đạo sĩ ta cả đời thoải mái, đơn thân độc mã cướp của người giàu chia cho người nghèo, sao phải hối hận vì không thu nhận một đứa con ghẻ? Đúng là nói bậy mà, tiểu tử này đã tu luyện tân hỏa kinh, sau này sao còn có thể giàu có được, còn nói cái gì mà con trai của khí vận chứ? Cho dù quỳ gối trước mặt lão đạo sĩ ta cầu xin ta thu nhận hắn làm đồ đệ, lão đạo ta tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý, tuyệt đối không có khả năng. Lão đạo sĩ không biết không lâu sau khi ông ta rời khỏi điện thánh chủ, lôi đình tiên quang quanh quẩn bên cạnh thánh tòa, chậm rãi hội tụ lại, để lộ ra một bóng người, từ nhỏ đã mang số phận thiên sát cô tinh, bây giờ lại có được đại khí vận bám vào thân, khốn long thăng thiên, ngạo khiếu hoàn vũ, số mệnh này quý không cách nào tả nổi. Sư huynh, lần này huynh đã hoàn toàn sai lầm rồi. Thần Tiêu thánh chủ nhìn về hướng cửa điện, mặt hơi nhăn lại, khó khăn lắm mới nở một nụ cười, phảng phất như đang nhìn đứa cháu trai rời đi. Bên kia, Thẩm Thiên bay ra đằng sau thánh chủ điện, ngơ ngơ ngác ngác, thôi xong rồi, không dưng bổn điện hạ lại có thêm một vị thánh chủ sư tôn từ đâu ra thế này. Mặc dù việc được Thần Tiêu thánh chủ thu làm đệ tử rất không tệ, khiến hắn bỗng cảm thấy an toàn hơn nhiều, nhưng Thẩm Thiên vẫn luôn cảm thấy hình như vị sư tôn thánh chủ này của mình không đáng tin cậy tí nào, lỗ tai có vẻ cũng không dễ dùng lắm. Nhìn Thuẫn Huyền Vũ đen xì nổi hoa văn trong tay, Thẩm Thiên lấy Tử Kim Chùy từ trong Thương Minh giới ra. Tay trái cầm Huyền Vũ Thuẫn, tay phải nắm Tử Kim Chùy. Thẩm Thiên cứ cảm thấy tạo hình này quen quen, là một vị lão huynh nào đó mặt ngoài không cầm nổi chùy nhưng lại vụng trộm luyện trọn bộ liên chiêu phải không? Tò mò, không biết so Thánh Tử Thuẫn với Huyền Vũ Thuẫn thì cái nào cứng hơn. Nhưng không thể không nói, nắm Huyền Vũ Thuẫn trong tay, tạo hình của hắn rất đạt tiêu chuẩn, còn về thắt lưng của thánh chủ đeo bên hông sẽ gia trì thêm tốc độ tu luyện lôi pháp hệ thủy. Hắn chẳng thiết tha gì đến đề nghị này, hắn không thiếu chút phần gia trì này, xem ra không thoát khỏi vị trí thánh tử rồi. Thẩm Thiên thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng đổi sang màu xanh. Chỉ có một con đường nhanh chóng chuyển sang màu xanh, thậm chí từ xanh chuyển sang đỏ mới đè ép được vị trí này. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên rời đỉnh thánh chủ, đi thẳng đến Hồ Kính Nguyệt ở thế giới gần đó. Hắn vẫn còn nhớ ở trường Hồ Kính Nguyệt có một thanh niên tóc vàng mắt híp, người kia có thể giúp hắn chuyển màu. Oanh, chợt một trận nổ lớn bùng lên trên Hồ Kính Nguyệt, nhờ lôi điện và nhiệt độ cao, bọt nước trắng xoa hóa thành sương tuyết khắp trời, dưới ánh nắng trong sơn cốc. Màn sương trắng phản chiếu bảy sắc rực rỡ như cầu vồng. Trong màn sương trắng mênh mông, Tần Vân Địch bất đắc dĩ thở dài. Ôi, uy lực vẫn hơi yếu. Đúng vậy, Tần Vân Địch vẫn đang không ngừng thí nghiệm, nghiên cứu lôi bạo phù kiểu mới. Mỗi một lần bạo tạc đều là một đống tiền đổ xuống nước Hồ Kính Nguyệt, cho dù là đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Thánh Tử cũng thấy đau lòng. Dù sao thì, tờ giấy bình thường làm sao có thể chịu nổi phù chú lôi pháp. Bùa pháp thế này chỉ có thể dùng giấy chế từ gia lăng yêu thú mới có thể vẽ được, mà tỷ lệ thất bại lại không thấp. Gần như tất cả vốn liếng của Tần Vân Địch đều dồn hết vào để mua linh giấy và mực yêu huyết, vậy mà cũng chỉ đủ để thí nghiệm vài lần. Sau thí nghiệm này, y lại phải quay về thánh địa đàng hòa chăm chỉ vẽ bùa bán kiếm tiền để dành. Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ? Rõ ràng uy lực một đòn này hoàn toàn không chỉ như vậy. Tần Vân Địch cau mày, đôi mắt nheo nheo lóe lóe ánh sầu lo không thể che giấu. Đúng vậy, nghiên cứu của y đang gặp bình cảnh mà không có đầu mối thoát ra. Y đã từng bố trí được một trận dẫn bạo lôi bảo phù, uy lực lớn đáng sợ, nhưng sau đó Tần Vân Địch nghiêm túc điều chỉnh phù chú, mong lại phát huy được uy lực thần kỳ vượt xa bình thường của lần ấy. Kết quả là, lần nào cũng vậy, có muốn khen cũng không tìm được lý do gì để khen. Hoàn toàn không thể so sánh được với uy lực lần tiện tay bố trí đó. Tần Vân Địch không biết vấn đề ở đâu, rõ ràng sau đó lần nào y cũng nghiêm túc hơn lần ấy. Cảm giác thấy ánh dạng đông mà không thể tiếp cận nghiên cứu khiến cho y rất khó chịu. Ôi, linh thạch bán lôi bảo phù một tháng sắp tiêu hết rồi. Tần Vân Địch nhìn nạp vật giới của mình, sắc mặt dần dần sa sút. May mà Vân Hy sư tỷ đã ngăn Bích Liên sư bá lại, nếu không đã không còn sót lại viên linh thạch nào nữa rồi. Đến lúc ấy, dù Trần Vân Địch muốn vẽ chút phù đem bán cũng không có tiền mua vật liệu. Vậy thì thảm rồi, trong một thế giới tất cả đều trầm mê tu tiên, kỳ hoa này của y đã chú định y sẽ lẻ loi độc hành. Chương 121, uy danh truyền khắp thế hệ tiên tử thứ hai. Thời gian dần trôi, hơi nước trên mặt hồ chậm rãi tan đi, chỉ còn lại hai lần bày phù chú cuối cùng, hy vọng có thể thành công một lần. Tần Vân Địch cẩn thận từng tí một, lấy lôi phù ra tế, lôi phù lơ lửng đứng giữa mặt Hồ Kính Nguyệt, mỗi lá phù chú đều được đặt vào một vị trí đặc biệt, dường như hòa với hồ nước thành một chỉnh thể, hít sâu một hơi, Tần Vân Địch kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú, sau đó hét lên một tiếng, bảo, ngay lập tức, các phù văn khắc trên lôi bảo phù lay động, trong chốc lát, tất cả lôi phù cùng bạo tạc, lực trùng kích cường đại dội lên sóng lớn giữa lòng hồ Kính Nguyệt. Hơi nước mênh mông lại một lần nữa lan tràn khắp thiên địa. Từng đạo lôi quang lấp lóe trên mặt hồ, giống như những con rắn nhỏ màu bạc, rất đẹp mắt, nhưng sắc mặt Tần Vân Địch vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần thất vọng. Quả nhiên, vẫn không thể tái tạo được kỳ tích của lần đó sao? Tần Vân Địch khẽ thở dài, đang chuẩn bị ghi chép số liệu rồi thử lại. Đúng lúc này, y nghe thấy có tiếng khen thưởng cách đó không xa. Một bộ lôi bảo phù trận thật tốt. Hẳn huynh đài đã nghiên cứu lôi bảo phù trận rất sâu. Khả năng thật không tầm thường. Tần Vân Địch hơi sững sờ quay lại, thì thấy trong hơi nước có một bóng người đang đi tới. Đó là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân mặc áo gấm màu trắng, khí vũ hiên ngang, dung nhan tuyệt thế, như trích tiên giáng trần. Người này chậm rãi đi tới trong tiên vụ mênh mang, cầu vồng bảy sắc rực rỡ bao phủ toàn thân, tựa như từ trong tranh bước ra vậy. Tần Vân Địch cũng có ấn tượng về người này, trong số những người cùng thánh nữ sư tỷ và Bích Liên trưởng lão ngự thuyền mà về. Người này là anh tuấn nhất, nam tử tài trí bất phàm như vậy, xem ra không hề đơn giản. Trong lòng Tần Vân Địch đã âm thầm để ý, y bắt đầu cảm ứng khí cơ của Thẩm Thiên, có ý đồ nhìn trộm tu vi của hắn. Nhưng Tần Vân Địch phát hiện vị nam tử anh tuấn này thâm sâu khó lường, bất luận y cảm ứng thế nào cũng không thể nhìn trộm được tia khí cơ nào của Thẩm Thiên. Chỉ có ba khả năng, nhưng dù là loại nào cũng cho thấy vị nam tử anh tuấn trước mặt này tuyệt không đơn giản. Nghĩ vậy, từ trong ánh mắt Tần Vân Địch hơi lóe ra một tia cảnh giác. Các hạ là người nơi nào? Có gì muốn chỉ giáo? Nói thẳng ra thì lúc này Tần Vân Địch đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thấy tình thế không ổn sẽ lập tức bỏ chạy. Dù sao, tiểu tử này cũng đi về cùng Bích Liên sư bá. Thực sự đáng nghi, vạn nhất hắn là nanh vuốt của Bích Liên sư bá cố ý phái tới dọa dẫm mình thì phải làm sao? Thẩm Thiên không biết Tần Vân Địch đang âm thầm cảnh giác. Khẽ mỉm cười nói, tại hạ là Thẩm Thiên. Nhìn nụ cười dường như tỏa sáng trong màn sương hồng rực của Thẩm Thiên, Tần Vân Địch hơi thất thần, nhưng chỉ lát sau y đã lấy lại được tinh thần. Thẩm Thiên, ngài là thánh tử Thẩm Thiên mới lập của bản môn sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ, sao ta vừa mới đồng ý làm thánh tử ngươi đã biết rồi? Thấy dường như Thẩm Thiên có nghi hoặc, Tần Vân Địch bèn giải thích, sư huynh không cần kinh ngạc, mấy ngày trước Lý Vân Phong sư huynh đã nói với chúng ta rằng thánh địa đã tìm được thiên chương cấm kỵ vô thượng dĩ thân hóa kiếp, mà người có duyên tìm về được môn truyền thừa này sẽ được làm thánh tử bản môn, có cơ hội cưới thánh nữ. Hiện giờ hẳn là tất cả đệ tử chân truyền trong môn đều biết tên sư huynh rồi. Nhìn Tần Vân Địch híp mắt mỉm cười giải thích, khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, có thể chờ người ta phát dục đã được không? Lý Vân Phong kia có bản lĩnh thì ra đây, bổn thánh tử cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Hiện giờ tất cả đệ tử chân truyền đều biết đến tên của bổn thánh tử. Xem ra kế hoạch sanh hóa hoàn toàn không thể kéo dài hơn được nữa. Trong lòng Thẩm Thiên dâng lên cảnh giác, hắn mỉm cười nói, ta đã từng nghe qua đại danh của Vân Địch sư đệ từ chỗ Vân Hy sư tỷ. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, khuôn mặt thanh tú của Tần Vân Địch lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Khẳng định sư tỷ nói ta không đi theo con đường chính đạo phải không? Xem thái độ của Tần Vân Địch cũng không có vẻ gì là bất ngờ, bởi vì không chỉ có một mình Trương Vân Hy là nói y như vậy. Có thể nói, trong cả thánh địa, gần như tất cả trưởng lão không ai coi trọng việc nghiên cứu lôi phù của y, cho nên vị thánh tử sư huynh tân nhiệm này tới đây để làm công tác tư tưởng cho mình sao? Nghĩ vậy, Tần Vân Địch chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt và vô vị. Nhưng Thẩm Thiên lại cười nói, sư đệ hiểu lầm rồi, ý của sư huynh là ta rất có hứng thú với việc nghiên cứu lôi phù. Thẩm Thiên nói vậy khiến cho hai mắt Tần Vân Địch tỏa sáng như gặp được tri kỷ. Sư huynh nói nghiêm túc chứ? Thẩm Thiên khẽ gật đầu nói, lôi phù bạo tạc, huy hoàng trong chớp mắt, có thể nói là nghệ thuật. Tần Vân Địch hơi sững sờ, nghệ thuật, cái gì là nghệ thuật? Thẩm Thiên nghĩ nghĩ một lát, lựa lời giải thích, nghệ thuật ấy à, thứ gì ngươi cho là đẹp nhất thì đó chính là nghệ thuật. Dường như Tần Vân Địch đã ngộ ra được điều gì đó. Con mắt nãy giờ vẫn híp tịt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt đầy ánh sáng của sự hưng phấn, chờ mong, hướng tới, truy cầu, y tự lẩm bẩm, ta hiểu rồi, nghệ thuật chính là bạo tạc. Dứt lời, Tần Vân Địch kích động nhìn Thẩm Thiên, cảm thấy như gặp được tri kỷ. Y hít sâu một hơi nói, sư huynh nói huynh cũng thích nghiên cứu lôi phù, là thật sao? Nhìn Tần Vân Địch nói năng không mạch lạc, Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, nếu sư đệ nguyện ý, có thể giao lưu một hai chăng? Dứt lời, Thẩm Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Hồ Kính Nguyệt, lấy ra chàng hạt cửu tử, nhẹ nhàng cuộn lại trong tay. Ngay lập tức, chàng hạt kia tản ra ánh sáng yếu ớt, bắn vào giữa Hồ Kính Nguyệt. Ngay sau đó, một cột nước từ giữa Hồ Kính Nguyệt bay ra, lơ lửng trước mặt Thẩm Thiên và Tần Vân Địch. Tần Vân Địch hơi sững sờ, không hiểu rõ vị thánh tử sư huynh mới nhậm chức này muốn làm gì. Vừa rồi ta có quan sát một chút, hình như sư đệ vẫn luôn chấp nhất sáng tác phù văn trên lôi phù và bố trí trận pháp. Làm vậy đích, xác có thể tăng cường uy lực cho lôi phù, nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất cho sư đệ. Có đôi khi nếu sư đệ thử đổi theo hướng khác sẽ phát hiện ra thế giới mới. Thẩm Thiên vừa mỉm cười vừa chậm rãi chuyển vận sức mạnh lôi điện tới hồ. Nước kia, ngay lập tức, cột nước hồ cao bằng thân người bắt đầu không ngừng nổi bong bóng. Bọt khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thể tích cột nước hồ kia cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tần Vân Địch ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên thao, tác, nhất thời không rõ vị sư huynh này đang làm gì, mà nhiều nước hồ như vậy tại sao đột nhiên lại biến mất trước mắt hai người được. Rốt cuộc vị thánh tử sư huynh này đang thi triển thủ đoạn thần kỳ gì đây? Chương 122, cánh cửa mở ra thế giới mới. Cuối cùng, cột nước lớn kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là không khí áp xúc thành vô số khối không khí lớn bằng nắm đấm lơ lửng giữa không trung. Vì lo Tần Vân Địch không nhìn rõ, Thẩm Thiên còn cố ý để cho Cửu Nhi bọc thêm linh khí màu lục bên ngoài các khối không khí. Nhìn Tần Vân Địch ngơ ngác không hiểu gì, Thẩm Thiên nhoẻn cười thần bí nói, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Dứt lời, trên chàng hạt tán ra lực đàn hồi đột nhiên bắn các khối không khí màu lục kia tới Hồ Kính Nguyệt. Ngay sau đó, một đạo lôi quang màu trắng nhảy nhót trên đầu ngón tay Thẩm Thiên, lấp lóe không yên. Tần Vân Địch thấy rõ đây chẳng qua chỉ là lôi pháp nông cạn nhất của thần tiêu thánh địa, không mang bất kỳ thuộc tính gì. Theo như y thấy, đạo lôi điện mà Thẩm Thiên ngưng tụ ra đây hẳn là chỉ dùng linh lực của luyện khí kỳ nhất trọng thiên. Cho nên, thánh tử sư huynh đang muốn làm gì đây? Khi trong lòng Tần Vân Địch đang dâng lên nghi vấn, thì điện quang trên đầu ngón tay Thẩm Thiên đã bất ngờ vọt tới chỗ quang đoàn màu lục. Đạo điện, quang kia nhìn thì vô cùng yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng cuối cùng nó vẫn xuyên qua không khí, đâm vào quang đoàn màu lục kia. Trong chốc lát, một đoàn ánh sáng màu lam óng ánh ầm ầm nổ vang. Dường như trên Hồ Kính Nguyệt nở rộ một đóa hoa, sen màu lam, ánh sáng mạnh đến mức khiến cho hai mắt Tần Vân Địch cũng phải nhức nhối. Ngay sau đó, là một tiếng vang cực lớn, Hồ Kính Nguyệt nhấc lên sóng lớn, hơi nước một lần nữa tràn ngập khắp nơi, cầu vồng lại xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Nhìn Thẩm Thiên lạnh nhạt đứng trong cầu vồng, Tần Vân Địch sửng sốt, làm sao có thể? Y có thể nhìn được rõ ràng điện quang quanh quẩn trên đầu ngón tay Thẩm Thiên chỉ có cường độ luyện khí nhích trọng thiên, vì sao khi hắn bắn đạo điện quang này ra lại có thể bộc phát ra lực bảo tạc đáng sợ như vậy, thực không hợp với lẽ thường. Tần Vân Địch cảm giác dường như mình đã bắt được cái gì đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như còn một lớp màng ngăn mình tiến tới. Hai con mắt vẫn nheo lại, lúc này đang trợn trừng mở lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm màu lam nhạt kia. Y si ngốc nói, làm sao có thể, uy lực này đủ sức để uy hiếp được tu sĩ trúc cơ kỳ. Quá cường đại, uy hiếp được tu sĩ trúc cơ kỳ không tính là gì. Vấn đề là lôi phù này có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ cần tốn một chút linh khí thôi, tu sĩ luyện khí kỳ có thể khiến tu sĩ trúc cơ kỳ bị thương. Tần Vân Địch không ngốc, y biết Thẩm Thiên đang biểu diễn một diệu pháp tuyệt thế. Mà căn bản của loại diệu pháp này đang được che giấu trong đoàn khí màu lục kia. Nếu có thể sản xuất hàng loạt loại khí thể kia rồi bảo tồn lại, khi chiến đấu mới lấy ra một lúc, đừng nói đến trúc cơ kỳ, dù là cao thủ kim đan kỳ yếu một chút cũng phải đau đầu. Nếu chi phí loại lôi phù này đủ thấp để có thể trang bị cho tất cả đệ tử thần tiêu thánh địa, đến lúc đó, thực lực của toàn thánh địa sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Tần Vân Địch kích động nói, sư huynh, chiêu vừa rồi tên là gì vậy? Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, hỏi, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Đúng vậy, Thẩm Thiên đã nhìn thấy cơ duyên trong quang hoàn trên đầu Tần Vân Địch. chính là trong một cơ hội, ngẫu nhiên mà Tần Vân Địch phát hiện ra hiện tượng điện phân nước. Khi lôi điện tiếp xúc với nước, trong khoảng thời gian dài sẽ phân giải nước thành khí hydro và oxy. Khi khí hydro và oxy tiếp xúc với mồi lửa trong không gian thu hẹp sẽ sinh ra nổ lớn. Có một lần lôi phù đại trận của Tần Vân Địch bố trí trên hồ Kính Nguyệt đã điện phân nước ra khí hydro và oxy. Đại trận lôi bảo phù sau đó mà y tiện tay bố trí ra đã được dẫn nổ trong hỗn hợp khí hydro và oxy. Bởi vậy, uy lực nổ của trận pháp kia vượt xa ngoài dự đoán của y. Mấy tháng nay Tần Vân Địch đã cẩn thận từng tí một, hy vọng có thể tái tạo ra kỳ tích đó. Chỉ tiếc là y càng cẩn thận hơn, thời gian cách lần bố trí trận pháp trước lại càng lâu hơn. Tới khi trên hồ Kính Nguyệt không còn hơi nước nữa, khí hydro và oxy đều tan hết, làm sao tái hiện được kỳ tích nữa. Đương nhiên, trong đầu Tần Vân Địch đã hình thành nên chấp niệm muốn truy đuổi đạo ánh sáng kia. Nếu y cứ tiếp tục thí nghiệm giữa hồ Kính Nguyệt mãi, sớm muốn gì cũng sẽ phát hiện ra ảo diệu trong đó. Mà việc Thẩm Thiên phải làm chỉ cần lấy thân phận một sinh viên ngành khoa học tự nhiên đào tạo cho vị tiên phong khoa học này một bài học vỡ lòng. Nói thật, trong lòng Thẩm Thiên cũng rất chờ mong, sau khi mở ra được cánh cửa thế giới mới, vị thiếu niên trầm mê nghiên cứu khoa học này có thể đi được bao xa. Nên nhớ, ở kiếp trước của Thẩm Thiên, thuốc nổ, vũ khí nóng đã được nghiên cứu phát minh đến mức rất cao. Ở thế giới này, liệu tiên pháp và khoa học có thể kết hợp được từ trong tay Tần Vân Địch hay không? Từ đó tỏa ra vầng hào quang hoàn toàn mới. Thẩm Thiên rất tò mò, nghe Thẩm Thiên nói đồng ý dạy mình, Tần Vân Địch hơi sửng sốt. Ngay sau đó, đôi mắt đang mở lớn như chuông đồng hơi đỏ lên. Ẩm ức, nên nhớ, từ khi mẫu thân Kim Liên Thiên Tôn của Tần Vân Địch cắt đứt tiếp tế tài chính cho tới giờ y vẫn chưa chịu thua, nhưng lúc này, được Thánh Tử Sư Huynh hào phóng cổ vũ và chia sẻ, Tần Vân Địch lại khóc. Nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có một tri kỷ có thể hiểu được ta, lại nguyện ý chia sẻ diệu thuật với ta. Không thể không nói, Thẩm Thiên đã hoàn toàn chinh phục được Tần Vân Địch. Vốn ban đầu khi nghe nói Thánh Địa đã tìm được một người có duyên làm thánh tử, trong lòng Tần Vân Địch vẫn ôm thái độ hoài nghi. Dù sao thì, cả Thánh Địa lớn như vậy, nhân tài đông đúc biết bao nhiêu, có ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo chứ? Tìm về được thiên chương cấm kỵ của đế kinh quả thực là một công lớn. Có tư cách làm thánh tử, nhưng người ngồi lên vị trí này có thể phục chúng hay không lại là một chuyện khác. Thần Tiêu Thánh Địa tuyển thánh tử trăm năm một lần, thánh chủ ngàn năm đổi một. Nếu không có đủ thủ hạ có thực lực phục tùng và mị lực cá nhân siêu tuyệt chinh phục được tất cả mọi người, thì dù hắn có được lên làm thánh tử cũng chỉ uy phong được 100 năm thôi, kết quả vẫn là vô duyên với ngôi vị thánh chủ. Thật ra những đệ tử chân truyền như Tần Vân Địch, lưng dựa được vào tiên tôn trưởng lão hóa thần kỳ sẽ không quá e ngại thánh tử. Vừa vặn tương phản, 10 vị thánh tử cạnh tranh ngôi vị thánh chủ lại muốn lôi kéo các đệ tử chân truyền hạch tâm này. Chương 123, nếu không phải đã từng đi học thì ta đã tin rồi đấy. Trước đó, chuyện Thẩm Thiên được chọn làm thánh tử đã truyền khắp các đệ tử chân truyền. Tất cả mọi người đều cảm thấy dù Thẩm Thiên có làm thánh tử cũng chỉ là một thứ linh vật để bày cho đẹp mà thôi. Nhưng, lúc này Tần Vân Địch đã quyết định, bất kể thế nào, ít nhất đã có y nguyện ý đứng bên cạnh vị thánh tử này. Dù sao, bắt người tay ngắn, Tần Vân Địch đầy khát vọng nhìn Thẩm Thiên hỏi, sư huynh, thực sự có thể chứ? Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, bắt đầu giải thích cho Tần Vân Địch, đương nhiên là được, ngươi nghe cẩn thận nhé. Hắn niết niết tràng hạt, để cho cửu nhi nhỏ ra một khối nước. Thẩm Thiên chỉ vào khối nước này, giải thích, sư đệ, nước này do hai nguyên tử hydro và oxy cấu thành. Mặc dù nghe không hiểu nhưng Tần Vân Địch vẫn gật đầu, vâng, hai nguyên tử, một âm một dương. Thẩm Thiên nói tiếp, thông qua lôi đình có thể phân giải nước thành nguyên tử hydro và nguyên tử oxy. Tần Vân Địch suy tư hỏi lại, lôi đình có thể phân giải nước thành nguyên tử âm và dương sao? Có thể tự mình cải tiến lôi phù khi chẳng có ai chỉ bảo. Tần Vân Đình là nhân tài thông minh cỡ nào chứ? Mặc dù y không hiểu nguyên tử âm và nguyên tử dương, mà Thánh Tử Sư Huynh nói là gì, nhưng theo như tư tưởng tu tiên, dính đến âm dương khẳng định là rất trâu bò rồi. A, à, bảo sao lần trước uy lực lôi bảo phù trận của mình đột nhiên lại tăng mạnh. Tần Vân Địch bừng tỉnh, đại ngộ, chỉ trong chớp mắt đã bừng tỉnh, thì ra trong lúc lơ đãng ta đã giao thiệp được âm dương đại đạo. Tần Vân Địch sùng bái nhìn Thẩm Thiên, sư huynh, ta hiểu rồi, có phải nhờ dùng bí pháp kích phát mà nguyên tử âm và nguyên tử dương có thể hòa hợp âm dương, bộc phát ra uy lực cường đại không? Nguyên tử âm, nguyên tử dương, âm dương hòa hợp, Thẩm Thiên hơi sững sờ, hắn vừa nói cái gì thế này? Nhưng nếu nói theo cách của Tần Vân Địch thì có vẻ cũng không quá sai. Nhóm lửa hỗn hợp khí hydro và oxy theo tỷ lệ 2:1, không phải là kết hợp hydro và oxy sao? Thẩm Thiên tính thử, nếu nhất định phải giải thích rõ ràng có lẽ hắn phải mở một khóa đào tạo bổ túc kiến thức hóa học cho Tần Vân Địch, rơi vào đường cùng, Thẩm Thiên vẫn quyết định làm việc có lỗi với thầy dạy hóa. Đúng vậy, ngươi nói đúng, nhưng không cần bí pháp kích phát, chỉ cần một tia lôi hỏa nhóm lửa là được. Đây cũng là khi ta tu luyện lôi pháp hệ thủy vô ý phát. Hiện ra, Tần Vân Địch gật đầu, không hổ là thánh tử sư huynh, quả nhiên có đại khí vận bên người. Sư đệ hổ thẹn, bỏ bao công sức nghiên cứu mấy tháng trời vẫn không thể phát hiện ra được ảo diệu của âm dương. Nguyên tử, sư huynh chỉ tu luyện lôi pháp hệ thủy đã đột nhiên thông suốt, đã có thể lĩnh ngộ được lý luận siêu nhiên như vậy. Trên đời này tốt nhất là nước, nước đem lợi ích tới cho vạn vật mà không tranh, hình thái như vô cực, mà vô cực sinh thái cực sinh âm dương, cho nên, nước cấu thành từ nguyên tử âm dương, có thể hòa sinh thành âm dương, sâu sắc, quá sâu sắc, sư huynh, đệ cảm thấy dường như huynh đã phát hiện ra một đại đạo khoáng thế. Có lẽ có thể coi đây là điểm xuất phát, sáng tạo ra một con đường đại đế thủy nghịch âm dương. Nhìn Tân Vân Địch càng nói càng phấn chấn, Thẩm Thiên chỉ cảm thấy trán mình điên cuồng đổ mồ hôi. Trên đời này tốt nhất là nước, nước đem lợi ích tới cho vạn vật mà không tranh, hình thái như vô cực, mà vô cực sinh thái cực sinh âm dương, cho nên, điện phân nước, nước phân giải ra là nguyên tử âm và nguyên tử dương. Con mẹ nó chứ, nếu không phải vì đã từng đi học thì chính ta cũng tin. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Tần Lavoisier, Vân Địch. Antoine Laurent de Lavoisier là một trong những nhà hóa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho lịch sử hóa học như việc tìm ra định luật bảo toàn khối lượng, việc đề ra lý thuyết về sự oxy hóa các chất năm 1777 đã đập tan sự thống trị từ nhiều thế kỷ trước đó của thuyết nhiên tố do Georg Einstein đề xuất. Với những đóng góp đó, ông trở nên bất tử trong ngành hóa học, được xem là cha đẻ của ngành hóa học hiện đại. Người sẽ là vĩ nhân thay đổi thế giới tu tiên. Đúng lúc này, Thẩm Thiên chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắn vui mừng ra mặt, vội vàng móc một tấm gương từ trong ngực ra, nhìn lên đỉnh đầu, quả nhiên, ánh lục vốn chỉ nhàn nhạt trên đầu hắn đã tỏa sáng hơn. Từng sợi sáng màu lục được sinh ra cực nhanh, quanh quẩn bám lên quầng sáng. Dần dần, quang hoàn trên đầu Thẩm Thiên đã điểm thêm hoa văn xanh nhạt, mà hắn cũng cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên. Quả nhiên, người có vận khí tốt vẫn thoải mái hơn, không uổng công ta hao phí đầu óc trả lại kiến thức cho thầy giáo. Thấy Thẩm Thiên đột nhiên lấy gương ra soi, Tần Vân Địch hơi sững sờ. Sư huynh làm vậy là có ý gì? Không phải muốn nhắc nhở ta đừng có vì thành công nhất thời mà choáng váng đầu óc sao? Nên tìm một cái gương, chỉnh lý y quan, tìm cách cải tiến sao? Ôi, không hổ là thánh tử sư huynh, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Tần Vân Địch bình tĩnh lại. Sư huynh thứ lỗi, đệ quá kích động. Thẩm Thiên nhìn tấm gương qua loa trả lời. Không sao, sư đệ vui là tốt rồi. Tần Vân Địch vừa điện phân nước vừa tò mò hỏi. Sư huynh, huynh đã đặt tên cho chiêu này chưa? Thẩm Thiên nghĩ nghĩ, nói, nếu là điện phân nước sinh ra hydro và oxy thì cứ gọi là khinh dưỡng thần lôi đi. Khí hydro là khinh khí, khí oxy là dưỡng khí. Tần Vân Địch nghĩ nghĩ, lại hỏi, em mờ dương thần lôi sao? Cũng được. Cũng dễ móc ngoặc tới hậu thiên em mở dương hỗn độn thần lôi. Thẩm Thiên thở dài, hắn cảm thấy trái tim mình thật mệt mỏi. Khi hắn xoay lưng lại, quyết định cọ xong khí vận rồi thì rời đi thôi. Đột nhiên Tần Vân Địch nhìn hắn, hai mắt sáng ngời, ngỏ ý, sư huynh, thu đệ đi. What? Thẩm Thiên muốn nứt ra. Ngươi có ý gì? Tần Vân Địch chân thành nói, sư huynh chính là thánh tử bản môn, ngày sau nhất định sẽ xây dựng phe phái cho mình. Vân Địch nguyện ý đi theo sư huynh, chỉ cầu sư huynh có thể dìu dắt Vân Địch một hai, dạy cho Vân Địch một chút gia lông của thủy nghịch âm dương. Vân Địch đã mãn nguyện rồi, nể mặt chúng ta đều trầm mê nghệ thuật, sư huynh hãy nhận đệ đi. Nói thật thì, nhìn Tần Vân Địch thành khẩn như vậy, Thẩm Thiên cũng mềm lòng. Đường đường một đệ tử chân truyền, lại hạ mình như thế. Được rồi, hai câu trên là giả hết đấy, Chân tướng là ở một ý niệm mới nổi lên trong đầu Thẩm Thiên. Nếu bổn thánh tử dẫn đạo Tần Vân địch, phát triển theo hướng mảnh vỡ lựu đạn, lôi đình ra đặc lâm, linh năng điện từ pháo, vậy có phải mình sẽ thấy được hình tượng cơ duyên trước khi Tần Vân địch phát minh ra những thứ này không? Không gặp được cơ duyên, bổn thánh tử sẽ tự mình thử sáng tạo ra cơ duyên. Ồ, có thể thử đấy, chương 124, cùng sư huynh được ghi vào sử sách. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên mỉm cười trả lời, sư đệ khách khí rồi, nói cái gì mà đi theo hay không đi theo, ngươi và ta đã là sư huynh đệ đồng môn, sẽ ra phải ủng hộ lẫn nhau, cùng dắt nhau đi lên trên con đường tu tiên, càng đừng nói đến chuyện chúng ta đều thích nghệ thuật, bảo tạc, có thể gọi là chi kỷ là gì, chi kỷ chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sư huynh ta có diệu pháp chẳng lẽ không dạy ngươi sao? Sau này nếu sư huynh gặp phải nguy hiểm, ngươi lại có thể không nhờ trưởng bối trong nhà đến giúp đỡ sư huynh sao? Tần Vân Địch kiên định gật đầu. Sư huynh, là Vân Địch khách khí rồi. Vân Địch cảm tạ sư huynh. Thẩm Thiên cười nói, nếu nói đến phương thức cải tiến bạo tạc, không phải không có đâu. Thấy đôi mắt vẫn híp tịt của Tần Vân Địch đang nhìn mình chằm chằm nóng rực. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên. Hắn cười nói, sư đệ, ngươi thử theo cách của ta đi. Trước hết tạo ra hai viên khinh dưỡng thần lôi đi. Tần Vân Địch khẽ gật đầu, bóng nước hồ trong tay y đã bị điện giải gần hết. Hóa thành hai nguyên tố khí hydro và oxy, y lại móc ra một đạo phù chú từ trong ngực, khắc họa tụ khí phù cực nhanh, hút hết khí hydro và oxy vào trong. Tụ khí phù này rất rẻ, còn không bằng 1/10 chi phí Tần Vân Địch sáng tác lôi bảo phù. Đương nhiên, khí thể tụ khí phù thu được cũng có giới hạn, chẳng mấy chốc y đã cảm thấy nó đầy rồi. Lúc này, tụ khí phù tản ra từng đốm sáng màu vàng, rất đẹp mắt, Tần Vân Địch lại lấy ra tấm tụ khí phù thứ hai. Bắt đầu nạp khí, chẳng mấy chốc, trong tay Tần Vân Địch đã cầm hai tấm tụ khí phù chứa đầy khí hydro và oxy. Hắn vẽ một đạo phù văn, dẫn bạo lôi hỏa đơn giản trên hai tấm tụ khí phù rồi đưa cho Thẩm Thiên. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, khí vận chi tử đúng là chí vận chi tử, bổn thánh tử mới dạy ngươi một chiêu điện phân nước rồi nổ. Người lập tức đã suy được 1/3, dùng tụ khí phù giữ khí hydro và oxy vừa điện phân ra được. Thỏa mãn nhu cầu sản xuất hàng loạt, không hổ là Tần Lavoisier Vân Địch. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, tế một tấm tụ khí phù nhắm tới bãi đất trống bên hồ. Khi tụ khí phù bay ra được hơn 20 mét, Thẩm Thiên kết một pháp quyết dẫn nổ hình phù trên tụ khí phù. Oành, một tiếng vang cực lớn, lại một đóa sen màu lam nở rộ. Bờ cát vốn vô cùng bằng phẳng trong chớp mắt đã xuất hiện một cái hố to rộng 7-8 mét. Cái hố này sâu trọn vẹn bằng một người, dưới đáy còn phủ một tầng tinh thể trong suốt. Nhìn cái hố, hai mắt Tần Vân Địch sáng lên. Sư huynh, uy lực của tấm bùa này có thể uy hiếp được cường giả trúc cơ kỳ đó. Chỉ có điều phạm vi sát thương hơi nhỏ, tốc độ tế phù không nhanh, địch rất dễ tránh được. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới chỗ cái hố lớn, nhặt từng viên tinh thể bên dưới lên, hắn bao số tinh thể này lại trong phù chú, khóa thành một quả cầu to bằng quả đấm. Sau khi để quả cầu nhỏ này dưới đất, Thẩm Thiên chậm rãi lùi lại hơn 20 mét, nghĩ một lát, hắn cảm thấy vẫn không đảm bảo, bèn lấy Huyền Vũ Thuẫn ra. Hắn quay sang nhìn Tần Vân Địch nhắc nhở, lại đây, sư đệ tránh đằng sau ta, an toàn hơn. Tần Vân Địch híp mắt mỉm cười nói, sư huynh quá lo lắng rồi. Ta không sợ lôi bảo phù cấp độ này. Thẩm Thiên nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu. Huyền Vũ Thuẫn phát ra ánh sáng màu đen nồng đậm, ngưng tụ ra một cái thuẫn đen, xác minh toàn thân của mình đều nằm trong lồng năng lượng phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn. Thẩm Thiên bèn kích phát dẫn bảo phù văn. Hoành, vẫn là tiếng nổ vang như trước, vẫn là đóa sen màu lam nhạt như trước. Xong, lần này, ngoài cái hố lớn rộng 7-8 mét, còn có thêm rất nhiều hố nhỏ chi chít. Những hố nhỏ này khảm thật, sâu vào bên trong bãi cát, không biên xuyên đi tận đâu rồi. Nổi bật nhất là mấy tảng đá lớn nổi giữa hồ Kính Nguyệt. Có mấy tảng đá lớn nằm trong phạm vi nổ của lôi bảo phù. Nhìn mà giật mình, tảng đá nào cũng bị tinh thể khoét sâu vào thành hố lớn hoặc vết rạn. Thậm chí có tảng còn vỡ vụn, Thẩm Thiên có thể cảm thấy có thứ gì đó đập vào Huyền Vũ Thuẫn. Lực chấn động khiến tay hắn hơi tê đi, nhưng sức Thẩm Thiên đủ khỏe. Lực phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn quả thực là đủ cứng, cho nên vấn đề cũng không lớn. Nhưng khi hắn quay sang nhìn Tần Vân Địch thì phải phì cười. Tần Vân Địch mới nãy còn áo mũ chỉnh, Tề Sạch Sẽ lúc này như ăn mày, quần áo rách lỗ chỗ khắp nơi, hộ thân bảo y lành lặn coi như hỏng hoàn toàn, sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Hiển nhiên vừa rồi có một vài mảnh vỡ bắn đến chỗ Tần Vân Địch, khiến cho tiểu tử này suýt nữa thì đi đời. May mà mặc dù hộ thân bảo y đã hỏng nhưng vẫn cản được phần lớn sóng nhiệt, chỉ vì Tần Vân Địch cuồn cuộn khí huyết mà thôi. Thương thế cũng không nặng, y dài, nuốt một ngụm nước bọt, rung động nói, uy lực thật mạnh, đủ để làm trúc cơ hậu kỳ bị thương. Mặc dù Tần Vân Địch đã từng dùng 6.000 tấm lôi bảo phù trận vây giết yêu thú cường đại kim đan hậu kỳ, nhưng uy lực của các tấm lôi bảo phù đơn kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương trúc cơ trung kỳ mà thôi. Quan trọng hơn là, chi phí của 6.000 tấm lôi bảo phù suýt nữa khiến cho Tần Vân Địch phá sản. Nhưng loại M dương lôi phù mà Thánh Tử Sư Huynh phát minh ra chẳng những có chi phí chỉ bằng 1/10 mà chế tác lại cực kỳ đơn giản. Sau khi bổ sung thêm vật thể rắn, lực sát thương sẽ tăng vọt, còn mạnh hơn cả lôi bảo phù. Nếu có thể trang bị 6.000 tấm lôi bảo phù loại này, kim đan kỳ đỉnh phong Tần Vân Địch cũng dám đánh. Nhìn Tần Vân Địch tràn đầy chấn động, Thẩm Thiên mỉm cười nói, đây chỉ là phiên bản đơn sơ nhất. Nếu Vân Địch sư đệ có hứng thú, có thể đổi những tinh thể này thành linh thiết cương châu cứng rắn hơn. Dưới lực xung kích của vụ nổ, linh thiết cương châu bắn ra 4 phương 8 hướng, có thể hình dung được uy lực của nó. Ánh sáng trong mắt Tần Vân Địch càng rực rỡ hơn, y cảm thấy sư huynh đã mở cho mình một cánh cửa mới. Trước kia Tần Vân Địch nghiên cứu lôi bảo phù, vẫn chỉ tìm cách cải tiến phù văn, trận pháp, y không phát hiện ra, muốn tăng cường lực sát thương hoàn toàn có thể bổ sung một số thứ khác bên ngoài. Tựa như M dương, thần lôi bổ sung thâm nguyên tử âm và nguyên tử dương. Còn cả M dương phá giáp thần lôi được bổ sung thêm linh thiết cương châu. Nếu thực sự có thể nguyên, cứu ra, tuyệt đối có thể khiến cho thị trường lôi phù của cả Đông Hoang phải sôi trào. Chương 125, cân nhắc ổn thỏa, nộp lên thánh địa 1, thấy hai mắt Tần Vân Địch đã trợn tròn, Thẩm Thiên vừa cười vừa nói, đương nhiên, đây vẫn là phiên bản đơn sơ. Nếu Vân Địch sư đệ có thể xác định được phương hướng xạ kích cho linh thiết cương châu này như cung tiễn, vậy tính thao tác của loại thần lôi này sẽ còn manh hơn nữa. Lực sát thương chỉ đâu đánh đó như vậy, để tưởng tượng một chút xem. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, con mắt đã híp mấy chục năm của Tần Vân Địch trợn trừng trừng, hoàn toàn sửng sốt. Trong đầu y xuất hiện một cảnh tượng, một tu sĩ luyện khí cảnh nhỏ yếu, tu sĩ này cầm pháp khí thần lôi mà y nghiên cứu được, nhét một tấm phù M dương lôi bạo phù vào trong pháp khí. Sau đó, người này nâng kiện pháp khí này lên, nhắm thẳng yêu thú trúc cơ kỳ đỉnh phong trước mặt, bất chợt thôi động lôi phù bắn ra linh thiết cương châu. Một tiếng vang thật lớn, toàn thân con yêu thú trúc cơ kia đã bị linh thiết cương châu phá lớp phòng ngự xuyên qua. Trong lòng Tần Vân Địch có một trực giác cực kỳ mãnh liệt. Nếu có thể phát minh ra kiện pháp khí này, y và Thánh Tử Sư Huynh sẽ được ghi vào trong sử sách của Thần Tiêu Thánh Địa, bởi vì trong vòng các tu sĩ cấp thấp loại pháp khí này quá mạnh. Đông Hoang, sau núi Thái Bạch Thánh Địa, thác nước chảy xiết đổ từ độ cao 3.000 thước xuống. Tiếng nước đổ như lôi đình, đinh tai nhức óc, dưới đáy thác nước có 2 nam tử trẻ tuổi đang vung trường kiếm chém vào thác nước, trên bãi đất trống bên cạnh thác nước, 2 vị nam nhân trung niên đứng đối diện nhau. Một người mặc trường bào màu tím, một người lưng đeo trọng kiếm, Tử Dương Tôn giả cầu khẩn, sư huynh, huynh đã thao luyện đệ 1 ngày 1 đêm rồi. Trường Hà Kiếm Tôn lạnh nhạt nói, nhưng sức chịu đựng của sư đệ vẫn chẳng ra làm sao. Dứt lời, ông ta nhìn về phía thác nước bên cạnh, dùng thêm sức cho ta. Kiếm giả, phong kinh thiên địa, thiên truy bách luyện, muốn cứng thì phải nhanh. Thẩm Ngạo, người đã bái nhập Thái Bạch Động Thiên của ta, không thể làm mất mặt bản môn. 1 tháng sau, 2 đại thánh địa, 6 đại động thiên sẽ liên hợp lịch luyện tại chiến trường cổ. Địa điểm lần lịch lãm này chính là chiến trường cổ gần nước Đại Viêm. Kim Đan Kỳ sẽ không tham gia, để cho ngươi có thể bộc lộ tài năng trong lần thí luyện này. 1 tháng này ta sẽ thay sư tôn ngươi huấn luyện ngươi, truyền thụ kiếm pháp cho ngươi. 1 tháng sau, ta không hy vọng ngươi vẫn nhỏ yếu như vậy, làm mất mặt bổn môn. Nếu không... Lý Thương Lan không nói nửa câu còn lại, nhưng Thẩm Ngạo dưới thác nước đã sắp khóc rồi. Trời ơi, bổn điện hạ và ngươi không cừu không oán, cần gì chứ, còn 1 tháng huấn luyện đặc biệt nữa. Ngươi đã từng gặp ai vừa đột phá được trúc cơ kỳ? Sau 1 tháng huấn luyện đặc biệt thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh chưa? còn để cho ta tham dự thí luyện của hai đại thánh địa sáu đại động thiên nữa. Chỉ e là tóm bất kỳ người nào cũng sẽ có tu vi cao hơn ta đi. Vừa gian nan vung kiếm bổ vào thác nước, vừa điên cuồng âm thầm chửi mắng trong lòng. Tâm tính Thẩm Ngạo hoàn toàn bạo tạc rồi, nếu không phải bên cạnh còn một vị lão huynh bồi tiếp, mà còn thảm hơn mình rất nhiều nữa, hẳn Thẩm Ngạo sẽ cảm thấy cuộc đời mình không còn chút hy vọng, không còn chút ý nghĩa nào nữa. Chờ chút, hai thánh địa kia không có Thần Tiêu thánh địa chứ? Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Thẩm Ngạo lại càng kinh hoàng hơn. Đừng mà, thập tam đệ có độc đấy. Đông Hoang, Giao Trì thánh địa, trong thế giới nhỏ này, chim hót hỏa nở nơi nơi, đầu đầu cũng là hoa đào đỏ rực. Giữa mảnh thế giới này là một tòa linh phong vô cùng to lớn. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, hiển hiện rõ phong phạm tiên gia, giữa sườn núi linh phong, trong suối Địch Tiên, linh vụ tràn ngập, một nữ tử uyển chuyển thang thả đi ra, nàng mặc váy dài màu ngọc bích, quanh thân lượn lờ linh khí, tựa như tiên tử bước từ trong tranh ra. Đầu nguồn nước suối có mấy nữ đệ tử đang chờ sẵn. Ai nấy đều mỹ lệ thanh tú độc lòng người. Linh Nhi sư tỷ, Đan Vũ Thiên Tôn đã hạ lệnh cho tỷ tới Linh Tú Phong tìm ngài. Ngài nói rằng có tin tức liên quan, đến Thẩm Ngạo muốn nói với sư tỷ. Nữ tử kia chậm rãi gật đầu, ánh mắt lấp lóe, nàng chậm rãi cất bước, linh khí dưới chân nở rộ thành từng vòng gợn sóng, nhìn nữ tử đang dần dần đi xa, ánh mắt các nữ đệ tử kia đều tràn ngập hâm mộ. Vị truyền nhân của Thiên Thủy Linh Tôn mà Đan Vũ Thiên Tôn vừa tìm được về này là một tiên thiên nguyên linh thể hiếm thấy. Xem ra nhân tuyển cho vị chỉ thành nữ trăm năm của bổn môn năm nay sẽ có biến số mới. Đông Hoang, ngoại ô phía đông Thần Tiêu Thành, trong một tòa trạch viện nào đó, hoành, tiếng nổ mãnh liệt vang lên, khói đen cuồn cuộn, trong làn khói đen mù mịt, một người toàn thân đen xì bước ra, bên hông y cài một chuỗi cầu thép màu bạc, trên vai còn khiêng một cây côn sắt màu đen, đáng chú ý là tạo hình cây côn sắt kia cực kỳ giống với súng ngắn trên chiến trường. Thành công, thành công. Tần Vân Địch dùng bàn tay đen thui vuốt lên cái mặt cũng đen thui. Thế là mặt y lại càng đen hơn nữa. Sư huynh, đệ phát hiện nếu phối hỗn hợp nguyên tử âm, nguyên tử dương và linh khí theo tỷ lệ 4, 2, 1 sẽ có uy lực lớn nhất. Ngoài ra, đệ đã chế tạo dược cả M dương phá giáp lôi và M dương phá yêu thương mà sư huynh nói rồi. Sư huynh xem thử xem uy lực của chúng thế nào đi. Huynh có hài lòng chưa? Nhanh vậy sao? Thẩm Thiên hơi nhíu mày, mới có một ngày ngắn ngủi đã làm ra được cả lựu đạn mảnh vỡ và súng ngắn rồi sao? Vân Địch sư đệ, không hổ là đệ, nhận lấy một quả cầu màu bạc, Thẩm Thiên khẽ vung tay phải ném nó ra xa hơn 100 mét. Hoành, thần lôi nổ tung giữa không trung, linh thiết châu màu bạc rơi như lưu tinh, chỉ trong chốc lát, mặt đất như vừa bị cày xới, xuất hiện vô số hố sâu. Nhìn hiệu quả này, Thẩm Thiên chỉ biết âm thầm líu lưỡi. Không ngờ sau khi kết hợp khí hydro, khí oxy và linh khí, uy lực của vụ nổ lại mạnh như thế. Theo như cách giải thích trước đó của Tần Vân Địch thì một viên thuốc nổ này thậm chí có thể khiến cho trúc cơ kỳ đỉnh phong bị thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trúc cơ kỳ đỉnh phong phải ngơ ngác đứng im tại chỗ cho ngươi nổ. Khả năng này không lớn. Có điều, nếu phối hợp với khốn trận, sát trận, cạm bẫy, địa lôi thì không có gì nói trước được nữa. Thử thêm cây súng đen này xem có dùng được không. Thẩm Thiên vuốt ve cây súng đen mà Tần Vân Địch đưa qua, ánh mắt chờ mong nóng rực. Đại đa số nam nhân đều có hứng thú bẩm sinh với việc bắn, bất luận là bắn cái gì. Chương 126, cân nhắc ổn thỏa, nộp lên thánh địa 2. Đương nhiên Thẩm Thiên cũng giống vậy, hắn nhận lấy cây súng đen rồi nhét lôi phù và linh thiết châu vào trong súng theo như phương pháp Tần Vân Địch hướng dẫn. Sau đó Thẩm Thiên nhắm thẳng súng vào tảng đá lớn trong viện, chậm rãi bóp cò, ngoài thân súng lập tức lóe lên trận pháp huyền diệu. Trận pháp này là phối hợp linh thương quản, phòng ngừa tạc nòng, lôi phù nổ tung, từng viên linh thiết châu từ trong nòng súng phun ra, chớp mắt đã xuyên thủng tảng đá lớn. Sau khi tan hết bụi mù, hắn có thể thấy tảng đá lớn này đã vỡ tan, từng viên linh thiết châu cứng rắn bắn xuyên thật sâu, khắp nơi trên mặt đất. Vì hạn chế về vật liệu nên nòng sóng của M Dương phái yêu thương không thể chịu được vụ nổ quá mạnh, cho nên uy lực có hạn. Tần Vân Địch giải thích, loại M Dương phái yêu thương chế tạo từ linh kim phổ thông có thể gây sát thương cho cường giả trúc cơ trung kỳ, đương nhiên, nếu có thể dùng vật liệu linh kim càng mạnh để chế thành nòng súng, đệ tin chắc sẽ càng luyện chế được súng có sát khí mạnh hơn. Chỉ có điều, giá linh kim cao cấp quá đắt, khụ khụ, sư đệ e là không mua nổi. Nghe Tần Vân Địch Quẫn Bách giải thích, Thẩm Thiên hoàn toàn hiểu được, làm nghiên cứu khoa học mà, làm sao mà không tốn tiền cho được. Nhưng nghiên cứu súng ống đạn dược cấp cao thế này có thực sự không cần lo lắng về tài chính không? Hiện giờ lôi phù có thể khiến tu sĩ trúc cơ kỳ bị thương bình thường vẫn bán với giá 10 viên linh thạch trở lên, nếu lôi phù có thể khiến trúc cơ kỳ trung kỳ, hậu kỳ bị thương thì có thể bán được với giá 50 đến 100 viên linh thạch nữa. M. Dương, thần lôi phổ thông mà Tần Vân Địch luyện chế ra được, tính toán tiêu hao linh khí và lá bùa, nhiều nhất cũng không hơn 2 viên linh thạch, cho dù là M. Dương phá giáp lôi được bổ sung thêm linh kim cao cấp, giá thành một khẩu cũng sẽ không vượt quá 5 viên linh thạch. Bán bất kỳ thứ nào đi cũng bao lời, 20 lần trở lên, kiếm tiền trong vài phút là có thật sao? Chờ chút, trong lòng Thẩm Thiên đang tính lợi nhuận lớn chừng nào đây? Đột nhiên lòng hắn siết chặt lại, hắn nhận ra mình đã không để ý tới một vấn đề quan trọng. Tiền hoàn toàn có ích, nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ, quá nhiều tiền chưa chắc đã là chuyện tốt. Thẩm Thiên còn nhớ, ở kiếp trước của hắn, có một vị lão huynh cũng họ Thẩm, vì giàu nghiêng một nước nên đã khiến hoàng đế đỏ mắt. Kết quả, hoàng đế tìm bừa một lý do, bắt cả nhà ông ta lại xử trảm, gia sản sung công toàn bộ. Hiện giờ Thẩm Thiên đang ở thế giới tu tiên mạch được yếu thua lòng. Người hiểm ác đó, mình chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, trên đầu chỉ có một cái vòng màu xanh lục, mà dám đoạt mối làm ăn với các lão đại siêu cấp kia sao? Ôi, không ổn, quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ đây? Thẩm Thiên nhíu mày, đau khổ suy nghĩ suốt nửa giờ. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, sau khi cân nhắc ổn thỏa, nộp lên thánh địa, nói thế nào đi nữa? Mình và Tần Vân Địch cũng là thánh tử và đệ tử chân truyền. Hạch tâm của thánh địa, bây giờ nộp bản quyền độc quyền của phát minh đáng tiền như thế lên thánh địa. Thánh địa kiếm tiền chẳng lẽ không phân cho mình một ít? Dù đến lúc đó có người ghen tức có âm mưu quỷ kế gì đó, thì đó cũng là chuyện của thánh địa, chắc chắn các trưởng lão sẽ ra mặt giải quyết. Được, quyết định như vậy đi, chia tiền cho thánh chủ sư phụ, giao phí bảo hộ, dựa lưng vào đại tụ cũng mát hơn. Thánh địa thần tiêu, thánh chủ điện, sấm sét lập lòe trên 10 cây trụ khổng lồ, hình ảnh mờ ảo của thần thú hiện ra một cách chân thật, thánh chủ đang ngồi nghiêm chỉnh trên thánh tọa, toàn thân bị màn xương sấm sét vây quanh, một lão đạo sĩ thở hổn hển, mặt đỏ tận mang tai đứng ở vị trí hàng đầu tiên của thánh chủ điện hà. Sư đệ như vậy là không nói lý đấy. Lúc đầu đã đồng ý là sẽ cho ta một tòa linh phong mà. Lúc nãy ta đi về mới nhớ ra, linh phong của ta đâu rồi? Thần tiêu thánh chủ lãnh đạm nói. Đúng thế, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận. Thỏa thuận ban đầu là huynh dùng thần tiêu long hổ bội để đổi 1.500 viên linh tinh và một tòa linh phong. Lão đạo sĩ lại nói. Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ nhị sư đệ ngươi lại đổi ý? Đâu thể như thế được chứ? Thần tiêu thánh chủ bình đạm nói. Sau khi giao kèo xong, sư huynh không hề đưa long hổ bội cho ta mà chỉ đưa truyền thừa thôi. Cho nên, bổn tọa mặc nhiên cho rằng sư huynh từ chối giao dịch kia. Lời nói của thần tiêu thánh chủ khiến cho Bích Liên Thiên Tôn tức dẩu môi lên. Ông ta khịt mũi lạnh lùng nói. Long hổ bội đang ở đây, bây giờ có thể tiếp tục giao dịch rồi chứ? Nói đoạn, lão đạo sĩ liền lấy long hổ bội từ trong túi áo ra, rồi nhìn thẳng vào thánh chủ, trong màn xương sấm sét mở mịt, giọng nói lạnh lùng không chứa chút tình cảm nào của thần tiêu thánh chủ vang lên. Lần này, bổn tọa xin từ chối, những truyền thừa hoàn chỉnh như ngũ lôi chính thiên quyết, lôi đế luyện thể quyết, lấy thân hóa kiếp bổn tọa đều đã luyện được. Đối với bổn tọa, thần tiêu long hổ bội không còn quá quan trọng nữa, sư huynh thích thì cứ giữ lại đi. Gương mặt của Bích Liên Thiên Tôn xanh mét, rồi chuyển sang đen kịt. Sư đệ, ngươi học thói xấu rồi đó. Chẳng phải lúc trước ngươi nói thần tiêu long hổ bội là tín vật của thánh chủ sao? Thần tiêu thánh chủ gật đầu, nhưng bổn tọa cảm thấy sư huynh nói cũng có lý. Thần tiêu long hổ bội đã thất truyền mấy chục ngàn năm, bổn tọa cũng đâu phải thánh chủ đầu tiên không có tín vật đâu. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, khịt mũi nói. Ngươi không sợ sư huynh sẽ mang ngọc bội này đi bán sao? Màn xương sấm sét khẽ chấn động, giọng nói của thánh chủ vẫn bình tĩnh như cũ. Sư huynh sẽ không đem bán, mà cũng không ai dám mua. 1.500 viên linh tinh để đổi lấy thần tiêu long hổ bội. đồng thời cho phép huynh dạy Thiên Nhi luyện thể thuật. Nếu vậy thì sư huynh cũng được coi như là nửa sư phụ của Thiên Nhi. Không biết sư huynh thấy đề nghị này ra sao? Bích Liên Thiên Tôn nói, lão đạo ta không tin cái gọi là con trai của khí vận đâu. Thế này vậy, 2000 viên linh tinh, ngươi lấy cặp ngọc bội xui xẻo này đi đi. Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu, một chiếc nhẫn nạp vật bay ra từ trong màn sương sấm sét. Thành giao, chỉ hy vọng sau này khi Thiên Nhi quật khởi thì sư huynh đừng hối hận nhé. Bích Liên trưởng lão cười khẩy một tiếng, thu lại nhẫn nạp vật. Hối hận, đùa à, sư huynh vẫn là câu nói đó. Nếu ta hối hận mà nhận nó làm đồ đệ thì ta sẽ là cháu của ngươi. Nói xong, Bích Liên trưởng lão ném Thần Tiêu Long Hổ bội cho thánh chủ rồi xoay người rời đi. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, ngoài điện vọng vào âm thanh của một nam nhân, sư phụ, đệ tử cầu kiến, nghe tiếng Thẩm Thiên cầu kiến, gương mặt của trưởng lão Bích Liên lộ ra một nụ cười. Đồ đệ đến rồi, chương 127, bây giờ gọi ông nội còn kịp không? Ngươi cảm thấy hắn đến tìm ngươi vì chuyện gì? Là vì cảm thấy đã bị ngươi lừa rồi, không cam tâm làm đồ đệ của ngươi? Hay là các tiểu tử khác trong thánh địa không phục hắn nên gây khó dễ cho hắn, cho nên hắn mới ấm ức đến đây đòi lại công bằng? Đã nhận đồ đệ thì bắt buộc phải tu luyện, mà đã tu luyện thì nhất định sẽ có phiền phức, cho nên cách tốt nhất để tránh phiền phức là không thu nhận đồ đệ. Bích Liên Thiên Tôn rất đồng tình với cách làm này. Nhìn đi kìa, tiểu tử Thẩm Thiên vừa bước vào Thần Tiêu Thánh Địa liền bị ép đến không thể không tìm đến sư phụ. Rồi, may là lúc đầu lão đạo không bị mắc bẫy của nhị sư đệ thu nhận tiểu tử này, nếu không, người bị tên tiểu tử này gây phiền phức sẽ là lão đạo ta rồi. Cánh cổng của Thánh Chủ Điện từ từ mở ra, Thẩm Thiên mặc bạch y tiến vào, dưới ánh sáng của 10 trụ cột khổng lồ khắc hình thần thú. Sự khôi ngô của Thẩm Thiên càng được nổi bật hơn. Sau lưng Thẩm Thiên có một thiếu niên tóc vàng, Kim đi theo, đó chính là con trai của Kim Liên Thiên Tôn Tần Vân Địch. Điều đáng nói là Tần Vân Địch đang vác theo một cây côn sắt sau lưng, cười một nụ cười rạng rỡ. Điều này khiến Thần Tiêu Thánh Chủ và lão đạo sĩ sinh vài phần nghi hoặc. Trong lòng, phải biết rằng, tính cách của Tần Vân Địch trở nên cô độc sau lần cãi cọ kịch liệt với Kim Liên Thiên Tôn. Bình thường cũng chẳng đến tiểu thế giới Thần Tiêu trò chuyện với các sư huynh đệ khác, chỉ lo chế tác lôi phù, sao đột nhiên hôm nay y lại đi chung với Thẩm Thiên đến Thần Tiêu Thánh Chủ Điện này chứ? Không lẽ trước đó Thẩm Thiên và tên tiểu tử này nảy sinh mâu thuẫn gì sao? Lão đạo sĩ thích thú đứng ở một bên quan sát, chuẩn bị xem náo nhiệt. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn về phía Thẩm Thiên rồi cất giọng điềm tĩnh. Thiên Nhi đến đây có việc gì? Thẩm Thiên vừa cười vừa lôi Tần Vân Địch ra giữa Thánh Chủ Điện. Con đến vì Vân Địch sư đệ. Nói đoạn, Thẩm Thiên lấy ngân sắc thần lôi từ eo của Tần Vân Địch và trường côn màu đen trên lưng của y xuống. Khởi bẩm sư tôn, Vân Địch sư đệ đã phát minh ra một loại lôi phù mới, có thể giúp ích rất nhiều cho tất cả đệ tử môn phái chúng ta. Tần Vân Địch liền giải thích, không phải con phát minh ra đâu, mọi thủ thuật đều do Thánh Tử sư huynh dạy đấy à, thật hổ thẹn. Đệ tử chỉ tốn chút công sức luyện chế ra được pháp khí theo hướng dẫn của sư huynh mà thôi. Ồ, những lời của rồi đã khiến cho Thần Tiêu Thánh Chủ và lão đạo sĩ không khỏi nhìn Thẩm Thiên bằng con mắt khác. Tên tiểu tử Tần Vân Địch này còn nói Thẩm Thiên dạy y cách cải tiến lôi phù. Tên tiểu tử này mới luyện ngũ lôi chỉ ính thiên có mấy ngày mà có thể cải tiến lôi phù sao? Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn Thẩm Thiên nói, Thiên Nhi, dùng lôi phù vừa được cải tiến của con tấn công ta đi. Thẩm Thiên hơi do dự, Thánh Chủ lại nói, yên tâm, con không làm hại ta được đâu. Lúc này Thẩm Thiên mới gật đầu, ném một viên ngân sắc thần lôi về phía Thánh Chủ. Huynh, ngân sắc thần lôi nổ tung ra, bắn những viên linh thiết đi bốn phương tám hướng, và người đứng mũi chịu sào của ngân sắc thần lôi, đương nhiên là Thánh Chủ. Từng viên linh thiết xông về phía màn xương sấm sét xung quanh cơ thể của Thánh Chủ, sau đó, những viên linh thiết ấy dường như bị hút lại, dường như những viên linh thiết ấy bị mất hết năng lượng ở giữa lớp sấm sét mờ mịt kia. Từng viên cứ thể rơi xuống đất, uy lực mạnh đấy. Những lôi phù tới được lớp thứ hai đã được tính là cực phẩm rồi. Trị giá 200 viên linh thạch, Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, biểu thị sự công nhận với loại lôi phù mới này. Để chế tạo ra một viên lôi phù đạn nổ này cần bao nhiêu linh thạch làm vốn? Trong mắt Thánh Chủ, chỉ cần lợi nhuận của loại lôi phù cực phẩm trong cùng cấp này đạt từ 100% trở lên đã được coi như là không tệ rồi. Dù sao thì thị trường phù chú đang cạnh tranh cao, những tông môn có ly hỏa phù đang giành giật thị trường. Có thể bán lôi phù có vốn là 100 viên, linh thạch với giá 200 viên linh thạch đã là hay lắm rồi. Đằng này còn phải tính thêm phí nguyên, vật liệu khi điều chế thất bại nữa, còn tính cả linh lực và tinh lực bỏ ra khi linh phù cấp cực. Phẩm nữa, nói thẳng ra thì tiền lời từ việc luyện linh phù rồi đem bán thật sự không nhiều. Thẩm Thiên khẽ cười dưới cái nhìn của thánh chủ, tiền vốn chế tạo nằm trong khoảng 5 viên linh thạch. Ngoài ra, phương pháp chế tạo phù chú này vô cùng đơn giản, tỷ lệ thành công lại cao. Chỉ cần một đệ tử có kiến thức cơ bản về sửa chữa là có thể luyện được. Mấy chục viên mỗi ngày, Thẩm Thiên vừa nói xong, liền nhìn thấy màn xương sấm sét xung quanh cơ thể của thần tiêu thánh chủ chớp động kịch liệt. Còn, lão đạo sĩ, lão vẫn đứng nguyên một chỗ, gương mặt vốn tràn đầy ý cười, thì giờ đây nụ cười đó liền bị cứng đờ ngay tức khắc. Phút chốc, thánh chủ điện ngập tràn sự yên tĩnh, lão đạo sĩ đờ đẫn nhìn Thẩm Thiên, biểu cảm trên mặt lão vô cùng phong phú, màn xương sấm sét quanh người thánh chủ cũng phải mất một. Lúc sau mới dần bình lặng xuống, thánh chủ hỏi, Thiên Nhi, con nói thật sao, chuyện lớn như thế này, không đùa được đâu. Thẩm Thiên gật đầu, Vân Địch sư đệ, phiền đệ chế tạo một viên M Dương Thần Lôi cho sư tôn xem đi. Tần Vân Địch vâng một tiếng, rồi lấy một cái hồ nước lơ lửng giữa không trung đã chuẩn bị từ trước trong chiếc nhẫn không gian. Ra, tiếp đó, cả người y lập tức tỏa ra những tia sét lôi đình, bay về phía hồ nước. Khi sấm sét giáng xuống, từng bột khí trào ra khỏi hồ nước, khối nước chỉ cao bằng một người trưởng thành đó lập tức thu nhỏ lại trong tay Tần Vân Địch. Rất nhanh sau đó, một khối khí to bằng một cây gậy đánh bóng phát ra vầng sáng xanh lam xuất hiện. Nó không ngừng xoay tròn trên tay Tần Vân Địch. Tần Vân Địch híp mắt, vừa chế tạo lôi phù vừa nói, từ lâu, thánh tử sư huynh quả là một kỳ tài trước giờ chưa từng có. Khi huynh ấy đang tu hành nhâm thủy, thần lôi đã vô tình lĩnh ngộ được đại đạo thủy nghịch M Dương. Huynh ấy phát hiện ra rằng, nước có thể phân tách thành nguyên tử M và nguyên tử Dương nhờ tia sét. Hai nguyên tử này thông qua sự nhóm lửa của sấm sét có thể kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một lực nổ có sức công phá cực lớn. Đệ tử đã dùng tụ khí phù để trộn nguyên tử M, nguyên tử Dương và linh khí lại với nhau theo tỷ lệ nhất định. Sau đó nén hỗn hợp vào một quả cầu vàng đặc biệt rồi ném về phía quân địch. Như vậy thì lôi phù sẽ phát nổ, tỏa ra một lượng năng lượng lớn đập vỡ vỏ ngoài của quả cầu vàng. Những viên linh kim cương châu cũng sẽ bắn ra theo. Đệ tử đã làm một cuộc thống kê, tỷ lệ thành công khi tạo ra một viên M Dương phá giáp lôi này đạt 90% trở lên. Mà chi phí để phân, giải nước hồ và linh kim cương châu chỉ khoảng 3 đến 4 viên linh thạch. Chương 128, cây súng nhắm thẳng vào thánh chủ. Trong lúc nói, Tần Vân Địch đã nén được đủ khí thể vào trong một tấm tụ khí phù. Thánh chủ gật đầu, vươn tay thu lấy thần lôi vừa mới chế tạo, lôi đình trong giữa lòng bàn tay ông ta bắn ra tung tóe. Trong chớp mắt, đã khiến thần lôi trên tay phát nổ, bùm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, nhưng sức ảnh hưởng của vụ nổ không lan rộng ra ngoài. Lòng bàn tay của thánh chủ như được kết nối, với một khoảng hư không, hấp thụ hết mọi thứ vào trong, một viên linh kim cương châu rơi xuống lòng bàn tay của thánh chủ. Ông ta bình đạm nói, uy lực không tồi, chỉ có điều viên linh châu này hơi nguy hiểm vì nó tấn công không phân biệt đối. Thủ, rất dễ khiến cho đệ tử phe ta bị thương. Tần Vân Địch liền lấy cây trường côn trên lưng xuống, rồi dâng lên trước mặt thánh chủ như dâng một món bảo vật. Sư bá, vẫn còn vật này, thánh chủ hơi đơ người ra. Ông ta nhìn cây trường côn của Tần Vân Địch với ánh mắt khó hiểu. Nói, đây là vật gì? Tần Vân Địch nhét lôi bộc phù vào trong cây trường côn. Mở cò, nhắm nòng súng về phía thánh chủ. Bằng, từ nòng súng, một ngọn lửa màu lam bắn ra. Một đống linh thiết cương châu phóng thẳng tới như thiên nữ giải hoa. Bằng bằng bằng, từng viên đạn đụng phải màn xương sấm sét trên người thánh chủ tạo nên chút gợn sóng rồi lại vô lực. Rơi xuống, thánh chủ ngộ ra, thì ra là thế, kiểm soát hướng bắn của linh châu bằng pháp khí để tránh gây thương tích cho phe ta à. Đúng là ý hay, nhưng dùng cách này thì uy lực cũng giảm xuống một chút. Đây cũng là cách mà các con nghĩ ra à. Tần Vân Địch híp mắt cười, sự sùng bái hiện rõ trên mặt. Không ạ, cách này là sư huynh nghĩ ra, Vân Địch chỉ chế tạo những thứ này dựa theo chỉ thị của sư huynh. Thôi, sư huynh còn nói, đây là cách chế tạo thô sơ nhất của súng M Dương phá yêu nữa. Nhìn thấy sư đệ không ngừng thổi phồng cho mình, Thẩm Thiên chỉ còn biết dùng tay đỡ trán một cách bất lực. Trước khi đến đã dặn là phải nói toàn bộ công lao thuộc về đệ, còn ta chỉ là phụ trợ thôi mà. Thế mà khí chất bá khí lôi đình của Thánh Chủ Sư Tôn vừa mới lộ ra một chút thôi, đệ đã không khống chế được mình, tâng bốc bản thánh tử một cách điên cuồng như vậy rồi. Trời ơi, ta thật sự không muốn nhận công lao về mình đâu. Nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ của Thánh Chủ rời qua, Thẩm Thiên bất lực nói, đúng ạ, đích thực là có cách cải tiến ạ, bởi vì lần luyện khí này, Vân Địch sư đệ sử dụng loại linh kim rẻ tiền nhất nên không thể chịu được cường độ nổ quá lớn. Cho nên cây súng M Dương Phá Yêu thô sơ này chỉ được coi là thành công một nửa thôi. Uy lực của nó chỉ đủ để đối phó với trúc cơ trung kỳ. Thánh Chủ khẽ gật đầu, ông ta rất tán đồng cách nói của Thẩm Thiên. Hơn nữa cách nói của Thẩm Thiên cũng có phần khiêm tốn rồi. Tuy uy lực của cây súng còn yếu, nhưng nếu đối phương phòng thủ sơ sài, ta chỉ cần vài cây súng như thế này đồng thời bắn thì cũng có thể khiến cho những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ôm hận mà chết. Một món pháp khí như vậy vẫn chỉ là bán thành phẩm. Nói thẳng ra thì Thánh Chủ đã sinh lòng hiếu kỳ hiếm thấy với nó rồi. Thẩm Thiên tiếp tục giải thích, trên thực tế, cây súng M Dương Phá Yêu cực phẩm này nên dùng linh kim cường độ cao phối hợp với pháp trận phòng ngự cao cấp, như vậy thì vũ khí này mới có thể chịu được toàn bộ lực nổ của mấy viên M Dương Lôi Bảo Phù, rồi chuyển hóa hoàn toàn thành đạn xung kích, mà đạn của nó cũng không thể chỉ làm từ tiểu cương châu thông thường. Tốt nhất là nên thay bằng những viên linh kim đầu nhọn một có sức bền cao. Một Thẩm Thiên đang miêu tả, theo hình dáng của viên đạn ngày nay, hay, nếu như có thể thì khắc lên pháp trận phá giáp cỡ nhỏ trên đầu nhọn của linh kim. Sau khi nghe Thẩm Thiên giải thích xong, màn xương sấm sét trên người Thần Tiêu Thánh Chủ kích động kịch liệt. Là một người đã mất đi thất, tình lục dục, lý trí tuyệt đối nên Thánh Chủ có thể nhanh chóng nhẩm tính được mức độ khả thi trong lời nói của Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Chủ dùng thần niệm để mô phỏng lại binh khí theo lời Thẩm Thiên trong đầu, ước chừng sức công phá của binh khí đó, qua một lúc sau mới chậm chậm mở lời, âm thanh của Thánh Chủ mang theo sự kích động không dễ phát hiện ra. Nếu dùng huyền thiết tinh túy, thì có thể đáp ứng được yêu cầu của món binh khí này. Nếu như vậy cây súng này có thể công phá được cả kim đan pháp vực, cái gọi là công phá kim đan pháp vực, cũng chính là phá tan phạm vi hộ thân của cường giả kim đan kỳ. Không giống với tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ là ngưng tụ cơ bản tiên đạo, những cường giả thuộc kim đan kỳ đã chạm đến pháp tắc. Những tu sĩ ở cảnh giới này dựa theo công, pháp tu luyện khác nhau, có thể ngưng tụ pháp vực trên cơ thể. Những tu sĩ dưới kim đan kỳ rất khó công phá được lớp pháp vực này hay tạo ra thương tổn chân chính cho kim đan kỳ. Nếu nói những tu sĩ trúc cơ kỳ có thể bị quân đội thế tục đông đảo trấn áp săn giết, thì tu sĩ kim đan kỳ lại không sợ hãi thế tục. Bởi vậy mới có câu nói, ngưng tụ kim đan rồi thì số mệnh do ta quyết chứ không do trời. Đây mới thực sự là chính thức bước vào tiên đạo rồi. Thông thường, tu sĩ trúc cơ kỳ khó mà thông qua bố trận và họa phù để khiêu chiến với cấp kim đan. Chỉ có những tu sĩ cùng cấp hoặc thậm chí là cao cấp hơn mới có thể vẽ thần phù đắt đỏ để tiêu diệt kim đan. Thế mà Thần Tiêu Thánh Chủ lại cảm thấy nếu Thẩm Thiên luyện ra một cây súng hoàn chỉnh, thì sau này có thể cho những đệ tử Thần Tiêu mỗi người một cây súng. Những ai thuộc cấp kim đan trở xuống đều hiên ngang mà đi. Ai không phục thì bắn một phát hạ gục. Đến lúc đó, chẳng phải là đệ tử của Thần Tiêu Thánh Địa sẽ trở thành sự tồn tại vô địch trong những bí cảnh. Giới hạn chỉ cho phép tu tiên giả có tu vi dưới cấp kim đan kỳ bước vào kia sao? Nghĩ đến đây, một người đã tu luyện tâm cảnh đến mức thiên nhân hợp nhất mộc như Thần Tiêu Thánh Chủ cũng không kiềm chế được cơn kích động. Ông ta nhìn về phía Thẩm Thiên, nếu các con đã có cách thì tại sao không luyện ra luôn? Thẩm Thiên chìa hai tay ra, huyền thiết tinh túy mắc quá, Vân Địch sư đệ không có tiền, vì huyền thiết tinh túy đắt quá, Vân Địch sư đệ mua không nổi. Thẩm Thiên nói một cách rất trực tiếp, không để lại một chút thể diện nào cho Tần Vân Địch. Coi như là báo thù việc tiểu tử Tần Vân Địch bán đứng hắn trước mặt Thánh Chủ. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó. Chương 129, nghiên cứu cách giúp cho thánh địa hùng mạnh hơn. Cũng phải, huyền thiết tinh túy là một trong những nguyên liệu người tu tiên dùng để chế tạo vũ khí cực phẩm, một viên huyền thiết tinh túy to bằng ngón cái có thể được bán với giá 3.000 viên linh thạch. Vô cùng đắt đỏ, nếu thật sự phải dùng huyền thiết tinh túy để chế tạo thì dựa vào độ dài cây súng M Dương Phá Yêu của Tần Vân Địch, e là phải mất đến mấy chục vạn, thậm chí là cả trăm vạn viên linh thạch, khó có người có thể làm ra được. Đương nhiên là nếu thật sự nghiên cứu ra được cách chế tạo súng huyền thiết tinh túy và yêu thì sau này nó sẽ trở thành một vũ khí lợi hại. Dù gì thì cũng đâu, phải bắn một lần rồi đem bỏ, vũ khí này có thể tái sử dụng mà. Nếu uy lực ban đầu bị phân tán và suy yếu, có dùng mười mấy tấm M dương phá giáp lôi hay mười mấy cây súng phá yêu đi nữa cũng không thể uy hiếp được kim đan kỳ. Nhưng sau khi cải tiến súng huyền thiết tinh túy phá yêu, nhét vào đó 3 đến 5 tấm lôi bộc phù, thêm một viên đạn hợp kim huyền thiết nữa, chỉ cần khoảng 180 viên linh thạch là có thể phá tan kim đan pháp vực, thật khiến người ta khiếp sợ. Vũ khí này không thích hợp được truyền bá rộng rãi nhưng có thể làm vũ khí trang bị cho những đệ tử trong môn phái, như vậy thì những đệ tử thần tiêu hoàn toàn có thể chiếm ưu thế trong bí cảnh đặc biệt hạn chế tu vi. Đến lúc đó, các đệ tử ngoại môn được trang bị súng phá yêu phiên bản yếu hơn, còn đệ tử nội môn sẽ được trang bị súng huyền thiết phá yêu và phá giáp lôi. Như vậy thì khi đến những bí cảnh lớn sẽ gặt hái được không ít lợi ích và cơ hội. So sánh ra thì đầu tư khoảng 100 vạn linh thạch cho một cây súng cũng không hẳn là lỗ. Nghĩ đến đây, thần tiêu thánh chủ nói, không có tiền không sao, ta có rất nhiều linh thạch. Lão đạo sĩ đứng một bên chu môi. Đương nhiên là thần tiêu thánh chủ không cảm nhận được oán niệm của lão đạo sĩ. Lại nói tiếp, Thiên Nhi, các con cứ tiếp tục đi. Chỉ cần các con tạo ra M dương phá giáp lôi và súng M dương phá yêu thành công thì ta sẽ thu mua toàn bộ. Ta sẽ không để các con chịu thiệt về mặt tiền nong đâu. Đương nhiên, các con cũng phải chú ý là tuyệt đối không được bán cho tông môn đối địch. Không thể không nói rằng, tuy thần tiêu thánh chủ đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục, nhưng cách xử sự đúng là rất công bằng. Khi giọng nói của thần tiêu thánh chủ vang lên khắp thánh chủ điện, Thẩm Thiên không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn còn tưởng là thánh chỉ sư tôn sẽ chủ động bảo hắn nộp bằng sáng chế rồi trao cờ thi đua chứ, không ngờ thánh chủ lại trượng nghĩa như vậy, buôn bán công bằng với hắn. Đương nhiên là Thẩm Thiên không chú ý đến biểu cảm vô cùng đặc sắc đa dạng của lão đạo sĩ đang ở phía bên kia của thánh chủ điện. Nếu chú ý đến thì có lẽ hắn sẽ hiểu được dụng ý khác trong quyết định của thần tiêu thánh chủ. Đương nhiên, Thẩm Thiên không phải kẻ ngốc, thấy người ta khen mình đôi chút đã vênh váo tự đắc, nên biết hiện tại hắn là thần tiêu thánh tử, từng tấc đất ở thánh địa này đều chịu sự cai quản trực tiếp của thánh chủ. Thánh chủ bảo cứ việc ngoan ngoãn chế tạo lôi phù rồi bán cho tông môn, vi sư không cần lợi gì từ con mà có thể tin ư? Khà khà, sư tôn không cần nghĩa là sư tôn trượng nghĩa, nhưng ngươi không cho tức là không hiểu chuyện rồi. Hiện tại, thánh tử ta không đủ mạnh, cái gì cũng cần dựa vào sư tôn. Lúc này có nhiều tiền thì có quan trọng bằng có chỗ dựa không? Đợi đến lúc khí vận vô địch rồi thì muốn bao nhiêu tiền chẳng có. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên liền nói, lời này của sư tôn không đúng. Giọng nói của hắn rất kiên định, nói năng có khí phách. Lão đạo sĩ và Tần Vân Địch nghe xong cũng ngơ ra. Đến nỗi màn sương sấm sét bao phủ thần tiêu thánh chủ cũng bị dọa đến khẽ rung động. Thẩm Thiên hít sâu một hơi nói, sư tôn, con và Vân Địch nghiên cứu lôi bộc phú không phải vì tiền, mà là vì nghệ thuật chế tạo thuốc nổ, vì giấc mơ biến thánh địa thành một nơi phồn hoa và thịnh vượng. Tần Vân Địch đứng phía sau nghe xong gật đầu kiên định, đúng thế, sư huynh nói chí phải, vì nghệ thuật, vì ước mơ. Thẩm Thiên lại nói, vì thánh địa là nhà của con, việc xây dựng dựa vào mọi người, con là thánh tử bản môn, con yêu thánh địa này, con tự hào vì mình là người của thần tiêu, con và sư đệ không màng tiền bạc, chỉ hy vọng có thể nghiên cứu cách giúp cho thánh địa hùng mạnh hơn. Chỉ hy vọng thánh địa không ngừng khuếch đại, lớn mạnh hơn, vì điều đó con tình nguyện dâng hiến thanh xuân của mình. Tần Vân Địch nghe đến nỗi máu huyết sôi sục, đôi mắt híp tràn đầy nhiệt huyết, con cũng vậy. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Thẩm Thiên và Tần Vân Địch, thần tiêu thánh chủ bị lay động theo, màn sương sấm sét quanh người rung động kịch liệt chưa từng thấy, giống như đang cộng hưởng với một loại cảm xúc nào đó vậy. Thần tiêu thánh chủ liếc về phía lão đạo sĩ bên cạnh, rồi lại nhìn xuống hai người thanh niên trẻ tuổi. Tốt, tốt lắm, không ngờ Thiên Nhi và Tần Vân Địch tuy tu vi không cao nhưng lại ấm ủ lý tưởng vĩ đại như vậy, thật cảm động. Đã lâu lắm rồi bổn tọa chưa từng thấy cảm động như vậy. Các con giỏi lắm, Thẩm Thiên ho khẽ một tiếng. Chỉ có điều trong quá trình nghiên cứu đã tiêu hao rất nhiều linh thạch. Điều này, Thần Tiêu Thánh Chủ phất tay một cái, nói một cách đầy khí phách, các con một lòng một dạ vì thánh địa làm sao có thể cô phụ các con được. Bắt đầu từ hôm nay, lượng linh thạch mà các con tiêu hao cho việc nghiên cứu M Dương Thần Lôi sẽ do thánh địa chi trả. M Dương phá giáp lôi và súng M Dương phá yêu phiên bản yếu hơn mà các con chế tạo sẽ do thánh địa đứng ra mua cho bản môn đệ tử. Một nửa lợi nhuận thu được sau khi khấu trừ tiền vốn sẽ nộp lên cho thánh địa, số còn lại sẽ thuộc về các con. Lời nói của thánh chủ khiến cho lão đạo sĩ bên cạnh Chu đến méo miệng, lão đâu có ngu, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã tính ra tiền lời của vụ làm ăn này rồi. Nhị sư đệ khờ thật, sau khi đoạn tuyệt thất tình lục dục xong liền mất hết hứng thú với tiền bạc. Nhưng sư huynh ta tu, luyện tân hỏa kinh, nếu không có tiền thì làm sao mà luyện được? Sao tiểu tử này lại trở nên có giàu lên sau một đêm vậy? Rõ ràng là mình cũng tu luyện tân hỏa kinh mà. Nghe xong lời hứa hẹn của thánh chủ, Thẩm Thiên nói chắc nịch, sư tôn, phí nghiên cứu chúng con có thể nhận nhưng phần lợi nhuận được chia kia thì chúng con không muốn nhận. Thánh chủ hư lạnh, đứa ngốc, thánh địa không phải là của riêng ai, mà là thánh địa của tất cả đệ tử. Các con có cống hiến với thánh địa lại không ghi nhận công lao cho thiên hạ thấy, thì chẳng phải sẽ khiến các đệ tử có lòng yêu mến nhiệt huyết với thánh địa sẽ chua xót trong lòng sao? Ngu ngốc. Chương 130, kẻ thù cũ của Lan Phi Nương Nương 1. Thẩm Thiên chu môi, được, ta đây không cần lợi ích mà cũng là sai sao? Hắn bất lực nói, nhưng chia 50% thì nhiều quá, hay là chia 10% thôi? Thánh chủ lạnh lùng nói, 10% không được, thánh địa không thể chiếm lấy nhiều như thế được, ít nhất phải được 40%, hay là 20% thôi, 30%, giá chót. Bóng hình đằng sau màn xương sấm sét rất cao lớn và vững vàng. Giọng nói của người nam nhân bên trong còn mang theo vẻ uy nghiêm. Hơn nữa, thánh địa sẽ phái những trưởng lão am hiểu chế tạo vũ khí đến hỗ trợ cho việc nghiên cứu của con, đồng thời còn tiến hành bảo vệ sự an toàn của con nữa. Nói đoạn, chỉ trong nháy mắt, thần thức của Thần Tiêu Thánh Chủ đã vượt qua vạn trượng chiến thẳng vào một tòa linh phong màu vàng. Kim Liên sư muội, mau đến Thánh Chủ phong. Kim Liên phong nằm ở phía tây của tiểu thế giới Thần Tiêu. Phương vị của hệ kim trong ngũ hành, trên tòa linh phong tọa được bố trí pháp trận đặc biệt, có thể chuyển hóa linh mạch bình thường thành linh thạch khoáng mạch tự nhiên phát ra linh khí kim hành nồng đượm, hỗ trợ người tu luyện. Đệ tử của Thần Tiêu Thánh Địa có ngũ hành thuộc kim, đa số đều ở Kim Liên phong, thanh thế rất to lớn. Lúc này, những đệ tử chân truyền của Kim Liên phong đang trò chuyện. A, biết gì chưa? Thánh địa của chúng ta đã chọn được người làm thánh tử rồi. B, gì cơ, đã chọn được thánh tử rồi. Là ai vậy, là đại sư huynh, nhị sư huynh hay tam sư tỷ? A, đồ ngốc, tam sư tỷ là thánh nữ mà. Biểu ca của ta và Lý Vân Phong sư huynh ở Hạo Nhiên Phong thân thiết với nhau lắm. A, Lý Vân Phong còn nói với huynh ấy là, thánh tử không phải là đại sư huynh hay nhị sư huynh mà là người ngoài. B, sao có thể là người ngoài? Một đệ tử không thuộc bản môn lên đảm nhiệm chức thánh tử thì làm sao người ta phục được? C. Đại sư huynh bình dị dễ gần, nhị sư huynh tu vi cao cường, ai trong hai người họ lên làm thánh tử cũng được, chứ một người ngoài thì dựa vào đâu? A. Mọi người không biết rồi. Nghe Lý Vân Phong sư huynh nói, thánh tử mới này là một tuyệt thế giai nhân. A. Người này tinh thông thuật tìm linh đoạn khoáng, phàm là những linh khoáng thạch được chọn, không có cái nào là không chuẩn xác đến dọa người. A, người đó đã tìm lại được tín vật long hổ bội của thánh chủ bản môn trong một linh khoáng phường nào. Đó, cảm nhận được khát vọng trong ánh mắt của các sư huynh đệ đồng môn. A, càng nói càng hăng. A, các người có biết tổ huấn lâu đời của bản môn là gì không? B, xin sư huynh chỉ giáo. A, chậc chậc, tổ huấn này ghê gớm lắm đó. A, dựa theo tổ huấn của bản môn, long hổ bội có một quy tắc. A, bất cứ ai tìm được long hổ bội về cho thánh chủ thì sẽ lên làm thánh tử, được lấy thánh nữ làm vợ. B, khiếp, điều luật gì bá đạo thế? Nếu thánh nữ sư tỷ không đồng ý gả thì sao? A, không đồng ý thì làm được gì? Đó đã là lật rồi. Đối với thánh địa, tổ huấn là tuyệt đối. A, ta nói nhỏ cho các người nghe. Nghe biểu ca của ta nói, thánh nữ sư tỷ đã cùng với thánh tử mới lên này, song tu, qua rồi. C, gì? Thật hay giả vậy? Song tu kiểu gì? Song tu kiểu của đại sư huynh với nhị sư huynh hay là kiểu khác? A, phí lời, Người nói một nam một nữ cùng song tu với nhau thì dùng kiểu gì? Có người còn nghe thấy tiếng kêu nữa kìa. B. Nhưng nhìn thánh nữ sư tỷ không giống như loại cúi người vì nam nhân. A. Còn cách nào khác chứ? Tổ huấn rành rành ngay trước mắt. Sư tỷ chỉ có thể ướt phục thôi. C. Quá đáng. Chỉ vì cái tổ huấn lâu đời kia mà thánh nữ sư tỷ phải dâng hiến tấm thân thanh khiết của mình đi. Sao? B. Nhị sư huynh một lòng si mê thánh nữ. Nếu biết được thánh nữ bị ép hiến thân chắc sẽ trở mặt với thánh địa luôn quá. A. Chuyện này cho hai người biết thì được, nhưng mà đừng có đồn bậy ra ngoài. Vì ta đã hứa với biểu ca rồi. B. C. Sư huynh yên tâm đi. Bọn này tuyệt đối kín miệng. Không nói ra đâu. A lại nhấn mạnh, nhất là nhị sư huynh. Đừng để đến tai huynh ấy đấy. B. C. Yên tâm, bọn này không phải loại người đó đâu. Hai người vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói từ đằng sau tới. Ở đâu ra tin này vậy? Kèm theo tiếng nói đó, trên kim liên phong, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm cơ thể người nói. Một nữ tử mặc váy dài màu bạc duyên dáng. Nàng bước từng bước khoan thai đi đến. Mỗi một bước nàng đi, linh khí bao quanh dưới chân như màn xương. Mà cơ thể của nữ tử này mảnh mai như thể không có xương. Dưới màn xương linh khí càng mị hoặc, có thể nói nàng ấy là tuyệt thế mỹ nhân. Mỗi một nụ cười của nàng đều mang theo sự mê hoặc. Đàn ông trên đời không ai là không đổ. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, ba người đệ tử đó quên cả cúi người hành lễ, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Bái kiến trưởng mạch. Đúng thế, nữ tử này chính là một chín đại trưởng lão hóa thần kỳ của thần tiêu thánh địa thế hệ này trưởng. Mạch Kim Liên sư tôn của Kim Liên Phong, nghe nói, Kim Liên Thiên Tôn cũng từng là thánh nữ của thánh địa. Thiên tư tài tình, dung mạo như hoa, không hề kém cạnh Trương Vân Hy. Thời đó, Kim Liên Thiên Tôn cao ngạo lạnh lùng, bao nhiêu nhân vật kiệt xuất theo đuổi cũng không buồn ngoái đầu nhìn lại. Cho đến một lần gặp được người con gái đó, đó chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời Kim Liên. Thiên Tôn, dung mạo của nữ tử đó vượt qua cả Kim Liên. Người đó thánh thiện lại quyến rũ, xinh đẹp lại đoan trang, rõ ràng tu vi chỉ thuộc hàng bình thường nhưng lại sở hữu khí chất thiên tiên. Sự xuất hiện của nàng ta khiến Kim Liên Thiên Tôn cảm thấy sắc đẹp của mình bị mờ nhạt đi, thậm chí thiếu điều nảy ý nghĩ xấu xa. Nàng cảm thấy khí chất thanh thuần của mình không bằng, sợ rằng cả đời này cũng không thể nào bì được với nữ tử đó. Cho nên Kim Liên Thiên Tôn ra đi, bắt đầu tu luyện ý ngoại và tu được tuyệt thế mê công. Nhiều năm qua đi, nội công mê lực của Kim Liên Thiên Tôn càng ngày thâm hậu, sức hấp dẫn ngày một cao. 10 năm sau, khi bà ấy chuẩn bị tìm lại nữ tử kia để phân cao thấp thì phát hiện đối phương đã sớm qua đời. Tin tức này đã khiến Kim Liên Thiên Tôn rất phẫn nộ, đem sự tiếc nuối và bất kham đầy ắp trong lòng đổ vào việc luyện nội công mê lực. Bây giờ lại thêm, 10 năm trôi qua, nội công mê lực của bà ấy đã chạm đến đỉnh cao. Mỗi một nụ cười đều khiến đối phương mê muội. Bà rất tự tin cho rằng, cho dù nữ tử tự xưng là Lan kia có hồi sinh sống lại đi chăng nữa thì bà cũng sẽ không thua. Chương 131, kẻ thù cũ của Lan Phi Nương Nương 2. Cho dù là như vậy, sâu trong lòng Kim Liên Thiên Tôn vẫn rất hoài niệm con người cao ngạo lạnh lùng khi xưa của mình. Vì thế, khi gặp được một Trương Vân Hy cao ngạo lạnh lùng, Kim Liên Thiên Tôn liền cảm thấy rất gần gũi. Có thể nói, canh kim lôi pháp của Trương Vân Hy là do một tay Kim Liên Thiên Tôn truyền dạy cho. Còn về thánh nữ này, nàng ta thật sự đã được bà yêu thương như con gái ruột. Giờ đây, nghe nói vì lý do tổ huấn mà Trương Vân Hy phải kết bạn đời với một nam nhân xa lạ, thậm chí còn bị ép phát sinh quan hệ song tu khi chưa chính thức bước vào cửa với tên khốn mặt dày không biết xấu hổ đó, đến cả một người tu hành nhiều năm như Kim Liên Thiên Tôn cũng không thể nào không nổi giận. Muốn thay Vân Hy sư điệt đòi lại công bằng. Bà ta lạnh lùng nhìn ba người đệ tử đó. Lời các ngươi vừa nói là thật sao? A, khởi bẩm trưởng mạch, đây là thông tin của biểu ca con Lý Vân Phong nghe được ạ. Lúc Kim Liên Thiên Tôn muốn hỏi sâu thêm thì âm thanh từ thần thức truyền đến. Kim Liên sư muội, mau đến Thánh Chủ Phong có việc gấp cần bàn. Giọng nói không cảm xúc nào này chính là giọng của cái tên nhị sư huynh không có lương tâm đó. Nụ cười lạnh lùng hiện trên gương mặt kiều diễm của Kim Liên Thiên Tôn. Bây giờ mới muốn cùng lão nương đây thương lượng à? Nói xong, mi tâm của Kim Liên Thiên Tôn sáng lóa lên, một đóa sen thất phẩm công đức rơi xuống dưới chân. Hoa sen đó liền biến thành một tia sáng rồi bay, vụt đi, trong chớp mắt vượt qua vạn trường, xuất hiện trước cổng điện thánh chủ. Dầm, cổng lớn bị đá văng, giọng nói kiều diễm mà lạnh lùng của Kim Liên Thiên Tôn vang lên khắp thánh điện. Ái cha, sư huynh còn nhớ đến, lời còn chưa dứt, Kim Liên Thiên Tôn đã đờ người ra, bởi vì bà ta phát hiện, trong thánh chủ điện này, ngoại vị đại sư huynh không cần mặt mũi, nhị sư huynh không có lương tâm và đứa con ngốc nghếch không có ý chí kia. Vẫn còn một nam tử nữa, nam tử này mặc bạch y, khí chất bất phàm, như thể bước ra từ bức họa vậy. Khi nhìn thấy nam tử xa lạ này, trong lòng Kim Liên Thiên Tôn liền cảm khái, không ngờ thế gian này lại có một nam tử tuyệt diễm. Xuất trần như vậy, xì, sao mình lại cảm thấy thiếu niên này, nhìn quen thế nhỉ? Trong lòng Kim Liên Thiên Tôn dâng lên nỗi nghi hoặc, lúc này Thần Tiêu Thánh Chủ mở miệng, Kim Liên sư muội tới rồi à, tới đây, bổn tọa giới thiệu một chút, vị này chính là thánh tử tân nhiệm của bản môn, Thẩm Thiên. Thẩm Thiên gật đầu, cung kính hành lễ, tham kiến Kim Liên sư thúc. Kim Liên Thiên Tôn nhíu mày, nói, người họ Thẩm, Thẩm Khiếu quốc chủ nước Đại Viêm Đông Hoang, còn cả Diệp Lan Ngữ có quan hệ gì với ngươi? Nghe câu hỏi của Kim Liên Thiên Tôn, Thẩm Thiên thấy khó hiểu, Thẩm Khiếu chính là gia phụ, Lan Phi chính là gia mẫu. Kim Liên Thiên Tôn nghe Thẩm Thiên nói vậy trong mắt tràn lên tia giận dữ. Các ngươi khinh người quá đáng, 20 năm trước Diệp Lan Ngữ ngươi dựa vào dung nhan mà danh tiếng vượt qua bổn tôn. Chuyện này coi như cho qua, 20 năm sau con của ngươi cũng anh tuấn như vậy. Đè bẹp con trai ta, Kim Liên Thiên Tôn xoay đầu lại, ngắm nhìn cậu con trai không may của mình, tuy hắn ta cũng khá thanh tú, nhưng nếu so với tiểu tử Thẩm Thiên thì thật sự không thể nào so sánh được. Trong lúc nhất thời, Kim Liên Thiên Tôn cảm thấy hận đứa con trai Tần Vân Địch không có tiền đồ. Thầm khen con nhà người ta, anh tuấn quá, Kim Liên Thiên Tôn chậm rãi đi về phía Thẩm Thiên, mái tóc vàng tung bay trong gió, trong đôi mắt chứa đầu màu sắc mờ ảo mãnh liệt, gót sen của bà ta uyển chuyển bước tới. Cơn sóng đào mạnh bạo lập tức dâng lên, gương mặt bà ta vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Đúng vậy, Kim Liên Thiên Tôn đang thi triển mê công mệ thiên mị kinh. Bà ta nhất định phải dùng nhan sắc chinh phục thiếu niên đứng trước mặt. Người chúng loại huyễn, thuật này, dục niệm trong lòng sẽ bị phóng to vô hạn, từ đó sẽ si mê người thi triển thuật. Suy nghĩ của Kim Liên Thiên Tôn rất đơn giản, ta không chinh phục được ngươi thì ta chinh phục con ngươi. Nhưng điều khiến Kim Liên Thiên Tôn chấn động là, dù mình có sử dụng mị công như thế nào thì hình như nam tử trước mặt vẫn rất bình tĩnh. Bà ta sử dụng mị công khơi gợi những hình tượng dục niệm trong đầu Thẩm Thiên nhưng không thể khiến hắn có chút gì thất thố, nên biết điểm đáng sợ nhất của mệ thiên mị kinh là người ngươi nhìn thấy sẽ là người ngươi muốn nhìn thấy nhất, người muốn nhìn thấy nhất sẽ ôm ấp ngươi, cá nước thân mật trong huyễn tượng của ngươi, dù là kẻ có tu vi cao cũng rất khó kiềm chế được. Thiếu niên trước mặt tâm tư có thể giống như nước lặng sao? Cuối cùng, Thẩm Thiên đứng trước mặt Kim Liên Thiên Tôn, hỏi, thầy là thầy sao? Lời của hắn khiến khóe môi Kim Liên Thiên Tôn giật điên cuồng. Trong nháy mắt liền lộ vẻ thất thố trước. Trời à, mị công bổn tọa khổ tu trăm năm rốt cuộc là vì sao? Vì sao, Diệp Lan Ngữ ngươi không thể nhận ra sự mỹ mạo của bổn tôn? Bổn tôn không có gì để nói. Nhưng ngay cả con của ngươi cũng vũ nhục bổn tôn như vậy. Đứng trước mị lực mà bổn tôn dốc toàn lực phát ra, khơi gợi dục niệm trong lòng hắn, kết quả hắn lại nhìn thấy một người thầy. Tiểu tử ngươi là tên đầu gỗ à? Rốt cuộc là thầy như thế nào mà có thể có mị lực so được với bổn tôn ta chứ? Mị công tuyệt thế bổn tọa khổ tu trăm năm chẳng lẽ thật sự không có tác dụng với nhất mạch các ngươi sao? Trong lúc nhất thời, Kim Liên Thiên Tôn điên cuồng hoài nghi nhân sinh. Mị công cũng tự sụp đổ, Thẩm Thiên lắc đầu, lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời mồ hôi túa ra. Quả nhiên, giới tu tiên này đâu đâu cũng đều là nguy cơ, tràn ngập tính toán, thậm chí ngay cả Kim Liên Thiên Tôn có địa vị trong Thần Tiêu Thánh Địa mà cũng lén ám toán ta. Ban nãy Thẩm Thiên bất cẩn nhìn thẳng vào Kim Liên Thiên Tôn. Trong nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Kim Liên Thiên Tôn vốn đứng trước mặt Thẩm Thiên cũng đột nhiên trở thành hình dáng một người thầy từ ái thân thiết. Nếu Thẩm Thiên không trải qua hồng trần luyện tâm kiếp trước, đã bị ma luyện bởi vô số những chuyện tương tự tâm cảnh đã sớm thành thánh hiền thì e một ánh mắt của Kim Liên Thiên Tôn đã đủ để Thẩm Thiên thần hồn điên đảo thất thố xấu hổ rồi. Lúc này, trong giọng Thần Tiêu Thánh Chủ tràn ngập tán thưởng, tốt, tốt lắm, không ngờ tu vi thiên nhi con dù còn nông cạn nhưng đạo tâm lại kiên định như vậy. Có thể nhìn thấy một người thầy trong huyễn cảnh của Kim Liên sư muội. Điều này rất tốt, nên biết thích đánh nhau tàn nhẫn thì sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Thích đọc sách học hỏi mới có thể tiến bộ. Con cứ giữ vững trái tim này, ngày sau bản môn còn cần dựa vào sự lãnh đạo của con để phát triển. Kim Liên Thiên Tôn nghe thần, Tiêu Thánh Chủ tán thưởng Thẩm Thiên thì không khỏi khó chịu. Đây là con nhà người ta đấy. Chương 132, hãy gọi một tiếng ông nội trước xem nào. 1. Con nhà mình là một đứa trẻ không đáng tin, không cố gắng, những kẻ cùng thế hệ đều đã thành kim đan kỳ, hắn ta vẫn còn là trúc cơ kỳ, vốn Kim Liên Thiên Tôn đã thấy khó chịu lắm rồi, giờ bà ta thấy nhi tử Lan Phi lên làm thánh tử. Hơn nữa thần Tiêu Thánh Chủ còn tương đối tán, thưởng hắn, chuẩn bị bồi dưỡng làm thánh chủ, lập tức trong lòng Kim Liên Thiên Tôn lại xuất hiện bóng ma đẹp đẽ kia. Bà ta đen mặt lại hỏi, thánh chủ gọi bản tôn đến đây, không biết có chuyện gì? Thần Tiêu Thánh Chủ mỉm cười, nói, sư muội muội sinh được một đứa con trai tốt quá. Kim Liên Thiên Tôn ngẩn người, thánh chủ sư huynh đang khen đứa con bất tài kia của ta sao? Bà ta nhìn về phía Tần Vân Địch thì thấy lúc này mái tóc vàng của Tần Vân Địch cũng đang bay trong gió, mắt híp lại, hình như rất đắc ý, kể ra bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên Kim Liên Thiên Tôn nhìn thấy con trai mình hăng hái như vậy. Thánh chủ mỉm, cười nói cho Kim Liên Thiên Tôn về lý luận thủy nghịch M Dương Đại Đạo. Rồi bắn bà ta một phát súng. Lập tức, Kim Liên Thiên Tôn vô cùng chấn động về sức mạnh thần kỳ này. Con trai bất tài của mình đã nghiên, cứu ra được pháp khí thần kỳ gì vậy? Rõ ràng là sức mạnh pháp tắc chưa tới Kim Đan Kỳ trở lên không thể dùng được. Có thể uy hiếp được cường giả Kim Đan Kỳ. Sau khi biết những loại lý luận và pháp khí này đều do thánh tử nghiên cứu, nhi tử nhà mình chỉ là người thực hiện cuối cùng mà thôi. Trái tim Kim Liên Thiên Tôn tan nát, quả nhiên con trai mình mãi mãi chỉ là đứa bất tài. Chẳng có gì khác cả, thần Tiêu Thánh Chủ nói, mặc dù là thánh tử đưa ra lý luận nhưng Vân Địch Sư Điệt đã giúp Thẩm Thiên nghiên cứu chế tạo pháp. Bảo nên cũng có công lao, cho nên bản tọa quyết định sẽ xây dựng một cung điện bí mật ngoài Kim Liên Phong. Chuyên sản xuất loại lôi phù này, còn nhiệm vụ của Kim Liên sư muội là luyện chế ra loại pháp khí điện giải có thể sử dụng tuần hoàn. Loại pháp khí này nhất định phải bịt kín, khắc họa trận pháp cao thâm để che giấu, không thể để người ta biết được bí mật bên trong. Đệ tử tham gia nhiệm vụ chỉ cần dùng linh lực chuyển hóa thành lôi đình đưa vào pháp khí, đầu còn lại thì có thể đẩy ra hai khí âm dương. Theo cách nói của Thiên Nhi, nếu pháp khí này có thể đồng thời thu được hai khí âm dương vào trong phù, trực tiếp sản xuất ra lôi bảo phù thì càng tốt hơn. Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn Kim Liên Thiên Tôn, mỉm cười nói, luyện chế pháp khí theo yêu cầu này hẳn là không khó đâu nhỉ. Kim Liên Thiên Tôn bình tĩnh nói, trọng tâm của pháp khí này là trận pháp che đậy, những cái khác đều rất đơn giản. Bổn tôn sẽ khắc họa khi thiên đại trận, dù là thánh giả cũng không thể dễ dàng nhìn thấu được. Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu, nếu vậy bổn tọa thay mặt thánh địa cảm ơn sư muội. Nếu M Dương Lôi Bảo Phù chính thức sản xuất, 4 phần lợi nhuận dòng thuộc về thánh tử, 1 phần thuộc về Vân Địch. Nếu sư muội bằng lòng tọa trấn Kim Liên Phong giám sát chế tạo thần phù, vậy 5 phần lợi nhuận dòng còn lại, thánh địa có thể bỏ ra 2 phần coi như thù lao của sư muội. Tuyệt đối sẽ không để sư muội phải thất vọng đâu. Sau khi thần Tiêu Thánh Chủ nói xong, lợi nhuận sau khi xây dựng dây chuyền sản xuất đã được chia rạch rồi. Thẩm Thiên và Tần Vân Địch bị buộc lấy 5 phần lợi nhuận dòng, Kim Liên Thiên Tôn phụ trách việc đôn đốc thường ngày sau này được chia 2 phần lợi nhuận. Còn, thánh địa làm bình đài bán lôi phù và chỗ dựa chống lưng phía sau cho mọi người được 3 thành lợi nhuận dòng. Nói tóm lại, thánh chủ không có tình cảm kia đối xử với người mình vẫn rất nhân hậu. Lúc này, mọi người ở đây gần như đều được chia lợi ích. Đúng vậy, gần như đều được chia lợi ích, ngoại trừ vị đại sư huynh nào đó. Luyện chế pháp khí M Dương Lôi Bảo Phù cũng không khó. Trở về bổn tôn đã có thể chuẩn bị bắt đầu luyện chế rồi. Kim Liên Thiên Tôn lạnh lùng nói. Nhưng, bổn tôn có một vấn đề. Hy vọng Thánh Chủ Sư Huynh có thể cho lời giải thích. Thần Tiêu Thánh Chủ chậm rãi gật đầu. Sư muội mời hỏi. Kim Liên Thiên Tôn liếc mắt nhìn Thần Tiêu Thánh Chủ. Khẽ nói, bổn tôn nhớ trong tổ huấn bản môn cũng không hề quy định nhất định phải cưới thánh nữ. Sao bổn tôn nghe nói? Có vị thánh tử bản môn nào đó mượn danh nghĩa tổ huấn uy hiếp Hy Nhi phải hứa thân với hắn. Thậm chí còn có nghe đồn, hắn đã làm hỏng sự trong sạch của Hy Nhi. Mặc dù lợi ích dính tới M Dương Lôi Bảo Phù thực sự rất lớn nhưng cũng không có nghĩa Kim Liên Thiên Tôn có thể lập tức bán đi linh hồn của mình. Trương Vân Hy thần tiêu thánh nữ được bà ta coi như con gái ruột, tuyệt đối không thể để nàng ấy phải chịu chút ấm ức nào. Đặc biệt, người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Trương Vân Hy còn là con trai của kẻ thù Diệp Lan Ngữ. Lúc nói, ánh mắt Kim Liên Thiên Tôn nhìn về phía Thẩm Thiên càng dịu dàng đáng yêu mê người. Những người thân thiết với bà ta đều biết, như vậy chứng tỏ bà ta đang rất phẫn nộ, thậm chí ngay cả khí tức cũng dồn dập hơn. Từng đợt ba động bắt đầu dâng lên, Thẩm Thiên nghe Kim Liên Thiên Tôn chất vấn khóe miệng giật giật. Có phải sư thúc đã hiểu lầm rồi không? Kim Liên Thiên Tôn hừ lạnh nói, hiểu lầm, ngươi dám nói ngươi không ỷ vào tổ huấn, cưỡng bức Hy Nhi gả cho ngươi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, không có. Kim Liên Thiên Tôn thẳng từng ép Thẩm Thiên, khí thế như sóng dữ đập vào mặt, ngươi dám nói ngươi không hề làm hỏng sự trong trắng của Hy Nhi. Khóe miệng Thẩm Thiên co giật, cái này thật sự không có. Khí thế của Kim Liên Thiên Tôn hơi giảm lại, nghi ngờ nhìn qua Thẩm Thiên, ngươi dám nói ngươi không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Thẩm Thiên liền vội vàng lắc đầu, nếu con thèm nhỏ dãi nàng, Thiên Lôi sẽ đánh ngay. Kim Liên Thiên Tôn nổi giận, mái tóc dài vàng óng điên cuồng bay múa, ý ngươi là ngươi chê nàng. Thẩm Thiên khóc không ra nước mắt, hắn sai, hắn không nên nói lý lẽ với phụ nữ, nhất là vị sư thúc này, hình như còn giống một nửa mẹ của sư tỷ nữa. Hắn nhìn về phía thánh chủ với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Sư tôn, trong màn sương sấm sét, giọng thánh chủ chậm rãi vang lên. Được rồi, sư muội, Thẩm Thiên thực sự không hề ép Hy Nhi phải gả cho nó. Hơn nữa theo bổn tọa thấy, Thiên Nhi ưu tú tuấn lãng như vậy, bản thân Hy Nhi chắc chắn cũng bằng lòng. Kim Liên Thiên Tôn hừ lạnh nói, sao có thể như vậy chứ? Hy Nhi ghét nhất mấy chuyện kết đạo lữ này. Tóm lại bổn tôn chỉ có một câu. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện này không có cửa đâu. Mặc dù Hy Nhi là con gái huynh nhưng xưa nay bổn tôn luôn đối đãi với nàng như con ruột. Sau này ấy Hy Nhi muốn kết đạo lữ với ai sẽ do nàng tự lựa chọn. Bất kỳ ai cũng không được ép buộc nàng. Bằng không, mặc dù bổn tôn chưa nhập thánh vực, nhưng ở Đông Hoang cũng có vài đạo hữu trượng nghĩa bằng lòng giúp đỡ. Chương 133, hãy gọi một tiếng ông nội trước xem nào. 2. Lúc nói, Kim Liên Thiên Tôn nhìn thánh chủ với ánh mắt thâm sâu. Sư huynh đã chém hết thất tình lục dục nhưng đừng chém lương tâm. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, sư muội nói gì vậy? Thiên Nhi và Hy Nhi trong sáng, chớ có nghe mấy lời đồn bậy của đám đệ tử. Vậy thì tốt, Kim Liên Thiên Tôn khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, bổn tôn dẫn con trai về Kim Liên Phong luyện khí. Dứt lời, trong tay áo Kim Liên Thiên Tôn bắn ra một dải lụa màu bạc lập tức cuốn lấy toàn thân Tần Vân Địch, tiếp theo bà ta nhấc Tần Vân Địch đang bị quấn chặt hóa thành một vệt sáng màu vàng rời. Đi, Tần Vân Địch, Kim Liên Thiên Tôn lạnh lùng ngự khí rời đi, đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn cùng nương về nhà. Tần Vân Địch, Kim Liên Thiên Tôn bình tĩnh nói, yên tâm, sau này không ép con kết đan nữa. Tần Vân Địch, Kim Liên Thiên Tôn gật đầu. Đúng vậy, con không muốn chuyên tâm tu luyện lôi pháp, Vi Nương không miễn cưỡng, nhưng lần này sau khi về Kim Liên Phong, Vi Nương sẽ truyền thụ Mệ Thiên Mị Kinh cho con nhất định phải cố gắng tu luyện. Tần Vân Địch, trong mắt Kim Liên Thiên Tôn lóe lên tia sáng lấp lánh. Diệp Lan Ngữ ngươi chết sớm vậy khiến bổn tôn tiếc nuối cả trăm năm. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi chết, giữa chúng ta không cần phân thắng bại nữa, vẫn còn đời sau cơ mà. Con ta... Vi Nương muốn con toàn lực tu luyện Mê Thiên Mị Kinh, tranh thủ Mê hoặc Vân Hy, đánh bại con trai Diệp Lan Ngữ là chấp niệm cả đời của Vi Nương. Vi Nương, mong con hơn người, con cũng đừng để ta phải thất vọng. Tần Vân Địch, Kim Liên Thiên Tôn cùng Tần Vân Địch rời đi, trong đại điện chỉ còn Thánh Chủ và Thẩm Thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thánh Chủ gật đầu nói, Thiên Nhi vừa mới bái nhập bản môn mà đã lập công lao như vậy thật là hiếm có. Thánh chủ liếc mắt, nhìn lão đạo sĩ bên cạnh, có công sẽ được thưởng, con muốn ban thưởng gì cứ việc nói. Thẩm Thiên nhìn thánh chủ, hơi bất đắc dĩ, ta muốn không làm thánh tử nữa, ông có đồng ý không? Hai, không có cửa, ngẫm nghĩ, Thẩm Thiên nói, sư tôn, đệ tử tu vi còn thiếu, vẫn chưa có bảo vật hộ thân. Thẩm Thiên nhớ trước kia trên người Tử Dương tôn giả có một loại kiếm. Tôn lệnh rất mạnh. Sau khi đưa vào đủ linh khí là có thể thả ra phân thân hóa thần kỳ. Nếu sư tôn có thể ban thưởng cho bổn thánh tử một bảo bối như vậy, về sau đi ra ngoài cũng có thể yên tâm một chút. Cái gì? Chẳng phải trên người Thẩm Thiên có một kiếm chủ lệnh sao? Ha ha, lệnh bài đó mỗi lần dùng đốt ít nhất 5-3.000 viên linh thạch. Hơn nữa sau khi dùng một lần, phải mấy giờ sau mới có thể hấp thu linh thạch khôi phục lại sức mạnh. Tóm lại là có khoảng cách 2 giờ để có thể hồi phục lại, nếu gặp phải thời khắc hơi nguy hiểm thì nó vẫn chưa đủ ổn. Thỏa, vẫn nên tìm vài bảo vật hộ thân chỗ sư tôn vậy. Nghe yêu cầu của Thẩm Thiên, Thần Tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, hiếm có thánh tử cẩn thận được như vậy, cũng được. Dứt lời, Thần Tiêu thánh chủ nhẹ nhàng vung tay áo, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tiên quang lôi đỉnh bay ra. Nó rơi xuống trước mặt Thẩm Thiên, tia sáng màu đen kia dần dần tan hết, đổ lộ diện mạo thật. Lập tức, gương mặt Thẩm Thiên đau đớn, tại sao lại là Huyền Vũ Thuẫn? Thần Tiêu thánh chủ lắc đầu, lời ấy của Thẩm Thiên sai rồi, đây không phải Huyền Vũ Thuẫn, đây là Huyền Vũ Khôi, linh khí thượng phẩm, giá trị gấp 10 lần Huyền Vũ Thuẫn linh khí trung phẩm. Nó được luyện từ xác của Huyền Minh yêu quy, yêu thú hóa thần kỳ, có thể chống đỡ được công kích hóa thần kỳ. Chỉ cần Thiên Nhi mặc nó lên người, dù chân nhân kim đan kỳ tấn công con cũng không thể động tới cọng tóc của con. Thẩm Thiên nhìn bộ giáp nặng nề tản ra tia sáng màu đen yếu ớt trước mặt. U oán nói, tạ ơn sư tôn, hai, nhận thì nhận vậy, dù sao thì cũng trừ khi gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu không bổn thánh tử tuyệt đối sẽ không mặc loại khôi giáp này. Cái gì, nếu không gặp phải nguy hiểm tính mạng? Vậy cũng không, khụ khụ, đến lúc đó tính sau vậy. Thánh chủ khẽ gật đầu, lại ban thưởng một khối lệnh bài màu vàng óng. Đây là thánh tử lệnh, cũng là lệnh bài thông hành của thánh tử phong. Con cầm lệnh bài này trong tay là có thể khống chế được tất cả trận pháp trong thánh tử phong, điều khiển thánh tử phong. Lần trước con đến vội đi vội nên giờ bổn tọa mới có thể ban nó cho con. Nếu không có chuyện gì khác quan trọng thì quay về tế luyện pháp bảo đi. Thẩm Thiên gật đầu, đệ tử cáo lui. Thẩm Thiên rời đi. Trong điện chỉ còn lại thánh chủ và lão đạo sĩ theo dõi toàn bộ quá trình. Lúc này tất cả mọi người rời đi, trên mặt lão đạo sĩ cố nặn ra nụ cười. Khụ khụ, nhị sư đệ, thực ra luyện chế M Dương Thần Lôi này sư huynh ta cũng có thể giúp giám sát. Chỉ cần có sư huynh ở đấy, cho dù cường giả thánh cấp đột kích thì cũng tuyệt đối an toàn. Mà đệ thấy đấy, thánh tử cũng tu luyện tân hỏa luyện thể thuật. Cái này, sư huynh am hiểu nhất là luyện thể. Thần Tiêu thánh chủ nhìn vẻ mặt mong chờ, khao khát của Bích Liên trưởng lão, tiên quang toàn thân có ba động kịch liệt. Ha ha ha, wow, sư huynh, gọi một tiếng ông nội trước xem nào. Lão đạo sĩ, Trương Long Uyên, ngươi đừng quá đáng, màn xương bên ngoài cơ thể thánh chủ khó khăn lắm mới hồi phục lại sự bình tĩnh. Có chỗ nào quá đáng chứ? Lão đạo sĩ, sao lại không quá đáng? Lão đạo ta là sư huynh của đệ đấy, thân sư huynh đấy. Thánh chủ bình tĩnh nhìn lão đạo sĩ. Bản tọa cũng đâu có ép huynh, là sư huynh tự thề mà. Lão đạo sĩ, ta không thề, ta chỉ tiện miệng nói như vậy. Tiện miệng thôi, thánh chủ chậm rãi đứng dậy từ thánh tọa. Vậy thôi, vậy bản tọa đi đây. Lão đạo sĩ vội vàng ngăn cản. Đừng, để sư huynh lấy hơi đã. Một đóa hoa sen màu xanh từ từ xuất hiện trước mặt lão đạo sĩ. Chậm rãi nở rộ, sau đó đảo ngược. Đóa hoa sen một lần nữa khép lại giấu chặt mặt lão đạo sĩ bên trong nhìn cứ như một chiếc mũ giáp hoa sen màu xanh. Từ trong mũ giáp truyền ra âm thanh nho nhỏ. Ông nội, màn xương sấm sét bên ngoài cơ thể thánh chủ lại một lần nữa nổi lên ba động kịch liệt. Không nghe thấy gì cả. Đóa hoa sen màu xanh nổ tung. Mặt lão đạo sĩ đỏ lên. Họ Trương kia, ngươi khinh người quá đáng. Màn xương sấm sét bên ngoài cơ thể thánh chủ hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt. Giọng nói cũng hờ hững trở lại. Sư huynh đừng vội, nếu sư huynh đã có thành ý như vậy, đã thực hiện lời thề ban đầu, vậy bản tọa sẽ đồng ý để sư huynh truyền thụ luyện thể cho Thiên Nhi. Lão đạo sĩ lập tức tuét miệng cười. Vậy M Dương phá giáp lôi và M Dương phá yêu thương ta có thể giúp đỡ chứ? Chương 134, nếu hối hận, ta sẽ là cháu nội đệ. Thánh chủ bình tĩnh nói, có thể hỗ trợ không, chẳng lẽ trong lòng sư huynh không tự biết được sao? Khóe miệng lão đạo sĩ giật giật, họ Trương ngươi có ý gì? Ngay cả cái kia ta cũng đã gọi rồi mà. Giờ ngươi định nói với sư huynh là không được chia một viên linh thạch nào à? Ngươi có tin vài phút sau sư huynh ta sẽ tìm người phỏng chế đoạt mối làm ăn không? Thần Tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, sư huynh sẽ không làm như vậy. Thôi được, nếu sư huynh đã muốn được cống hiến cho thánh địa, vậy bản tọa sẽ cho huynh một cơ hội, để huynh tham gia trấn thủ Kim Liên Phong, nhưng để giữ bí mật cho phá giáp lôi và phá yêu thương. Sư huynh phải đồng ý ba điều kiện. Ba điều kiện, lão đạo sĩ cứ có cảm giác mình đã nghe câu này ở đâu. Nhưng điều này không quan trọng, lão đạo ta nghèo đến mức phát điên rồi, thật sự muốn kiếm được một chén canh từ khoản lợi nhuận lớn kia. Dù là 30 điều kiện cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ khẽ nói, sư đệ ngươi nói xem, điều kiện gì? Thánh chủ nói, đầu tiên, để đề phòng sư huynh không giữ được miệng, bất cẩn tiết lộ bí mật, huynh buộc phải uống đoạn ước đan, quên đi phương pháp luyện chế M Dương Thần Lôi. Lão đạo sĩ gật đầu, quy lực của M Dương Thần Lôi với ông ta mà nói thật sự không có tác dụng gì. Không thành vấn đề, thánh chủ tiếp tục nói, thứ hai, sư huynh nhất định phải toàn lực dạy bảo Thẩm Thiên Tân hòa luyện thể thuật. Lão đạo sĩ gật đầu, không thành vấn đề, ngay cả những tuyệt học át chủ bài ta cũng sẽ dạy cho nó. Thánh chủ nói tiếp, thứ ba, để đề phòng sư huynh nuốt lời, bổn tọa sẽ thu của sư huynh 2.000 viên linh tinh làm tiền thế chấp. Nếu sau đó sư huynh từ chối dạy bảo Thẩm Thiên hoặc giấu giếm bí quyết, vậy thì bổn tọa sẽ thu lại tất cả tiền hoa hồng đã chia cho sư huynh. Đồng thời 2.000 viên linh tinh cũng không trả lại một viên nào. 2.000 viên linh tinh. Mắt lão đạo sĩ trừng lên như chuông đồng, nhị sư đệ ngươi đòi tiền ta chi bằng giết ta luôn đi. Ông ta hừ lạnh nói, lỡ như sau khi ta uống đoạn ức đan rồi ngươi lại đổi ý thì sao? Đến lúc đó đưa đệ 2.000 viên linh tinh rồi, chẳng phải ta lỗ to sao? Hơn nữa đệ định chia cho ta bao nhiêu hoa hồng? Thánh chủ bình tĩnh nói, bổn tọa có thể thề với trời, nếu sư huynh có thể đồng ý ba điều kiện trên, bổn tọa tuyệt đối không đổi ý. Còn chia bao nhiêu thì bây giờ 4 phần lợi nhuận dòng đã thuộc về Thiên Nhi, 1 phần thuộc về Vân Địch, 2 phần thuộc về Kim Liên, 3 phần lợi nhuận còn lại, sư huynh có thể lấy một nửa, trong 3 phần còn lại sao? Trong mắt lão đạo sĩ đảo lia lia, đang tính thử xem sẽ được bao nhiêu linh thạch, ngẫm nghĩ, ông ta cắn răng một cái, được, vậy sư huynh sẽ thề với trời, vì huynh tin ngươi, trước đó thánh chủ có đưa cho lão đạo sĩ một chiếc giới chỉ. Giờ ông ta lại trả nó cho thánh chủ, thần tiêu thánh chủ nhận lại giới chỉ, ông ta dùng thần niệm cẩn thận dò xét linh thạch trong giới chỉ. Thiếu mất 300 viên, lão đạo sĩ, ông ta bất đắc dĩ lấy 300 viên linh thạch ra. Trả cho thánh chủ, đệ tuyệt đối không được đổi ý đấy, người đàn ông được bao phủ trong màn sương sấm sét lạnh lùng nói. Bổn tọa đã thề với trời, dứt lời, một viên linh đan lấp lóe thần quang từ trong bay ra. Đó là đoạn ức đan cấp 5, dược hiệu cực kỳ bá đạo, lão đạo sĩ nuốt ngụm nước bọt, nuốt đoạn ức đan cấp 5 vào bụng, lập tức, toàn thân ông ta lóe lên tia sáng nồng đậm, ký ức trong vòng một ngày nhanh chóng biến mất. Trong điện thánh chủ, thần tiêu thánh chủ nhìn về phía lão đạo sĩ, màn sương sấm sét toàn thân lại dâng lên ba động kịch liệt. Dược hiệu của đoạn ức đan phát tác rất nhanh, một lát sau lão đạo sĩ đã lại mở hai mắt ra. Ông ta mơ màng nhìn thánh chủ trước mặt, ban nãy sao ta thấy hơi choáng vậy? Nhị sư đệ, sao không thấy tiểu tử Thẩm Thiên kia? Hắn đâu rồi? Thần tiêu thánh chủ nói, ta đã cho hắn thánh tử lệnh, bảo hắn về thánh tử phong sắp xếp rồi. Lão đạo sĩ gật đầu, ta cũng chẳng quản nhiều đâu, người sư huynh ta đã đưa về cho đệ rồi. Nhị sư đệ, đệ đồng ý cho sư huynh 1.500 viên linh tinh với cả linh phong nữa. Không biết khi nào sẽ đưa cho sư huynh. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, lúc nào cũng được, nhưng vẫn mong sư huynh đưa thần tiêu long hổ bội cho ta kiểm tra thử một chút. Lão đạo sĩ gật đầu, đưa tay vào trong ngực sờ soạng, nụ cười vốn đang treo trên mặt lập tức khựng lại. Móa nó, lão đạo nhớ kỹ là đã bỏ vào trong ngực rồi, bội của ta đâu? Thần tiêu thánh chủ lạnh lùng nói, sư huynh, huynh đã vứt tín vật thánh chủ đi rồi à? Lão đạo sĩ xấu hổ cười nói, khụ khụ, sư đệ đừng gấp, có thể tìm lại được. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, mấy năm nay sư huynh đã đánh mất bao nhiêu thứ mà có tìm lại được gì không? Khóe miệng lão đạo sĩ giật giật, cảm thấy hoài nghi nhân sinh, từ khi tu luyện tân hỏa kinh lão thấy càng ngày càng không may. Sao lần này ngay cả thần tiêu long, hổ bội cũng làm mất, thứ đồ chơi này có giá 1.500 linh tinh và một tòa linh phong của thánh địa đấy. Sư đệ, đừng gấp, ta đi tìm long hổ bội đã. Nhất định có thể tìm lại được. Thần tiêu thánh chủ lạnh lùng nói. Không cần, nếu long hổ bội đã không còn, giao dịch coi như bỏ qua đi. Thánh tử tân nhiệm của bản môn, Thẩm Thiên cũng tu luyện tân hỏa luyện thể thuật, sư huynh không ngại truyền thụ y bát cho nó chứ? Lúc này lão đạo sĩ làm mất thần tiêu long hổ bội đang vô cùng đau lòng. Nghe thấy thần tiêu thánh chủ không cho ông ta linh phong còn muốn ông ta chịu khổ liền lập tức nổ tung. Tên này tu luyện tân hỏa kinh chẳng những cực khắc những kẻ nhà giàu mà đã định sẵn sẽ càng lúc càng xui xẻo. Lão đạo ta vốn làm gì cũng đủ không thuận lợi, ngay cả long hổ bội cũng mất, nếu thu hắn làm đồ đệ thì sao chịu nổi đây? Sư huynh ta giờ không có tâm trạng dạy nó luyện thể thuật gì đó, ta phải tìm long hổ bội về. Thần tiêu thánh chủ nhìn lão đạo sĩ, a, sư huynh chắc chắn không hối hận chứ? Lão đạo sĩ quay người nghênh ngang rời đi. Nếu ta mà hối hận, ta là cháu đệ. Dứt lời, lão đạo sĩ hóa thành một ngọn lửa màu xanh chui ra khỏi điện thánh chủ. Trong lúc nhất thời, điện thánh chủ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Thần tiêu thánh chủ một lần nữa trở lại bảo tọa thánh chủ. Hai, đúng là sau khi luyện thể thì không thích động não. Sư huynh, bảo huynh đọc thêm sách rồi mà. Cái này là do bản thân huynh chưa hoàn thành hết điều kiện mà. Bổn tọa không hề vi phạm lời thề nhé. Ha ha ha,